toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến yên tĩnh, an tĩnh phảng phất chỉ còn lại ngực viên kia ma vương chi tâm cái kia càng thêm vang dội, tựa như tiếng trống tiếng tim đập. Bịch, bịch. Mà đối với cái này, Madeline cũng rất là bình tĩnh, hắn cũng không bởi vì chung quanh những thứ này dị trạng mà cảm thấy ngạc nhiên, cái này cũng không có gì tốt ngạc nhiên, hắn chẳng qua là bình thường đem cỗ thân thể này vốn có tính năng cho phát huy đi ra mà thôi. Đi qua hắn chỉ là cái đầy trong đầu quy tắc giao thông tuân thủ luật pháp lao tài xế, mà bây giờ hắn đi hắn mèo quy tắc giao thông, vì lý tưởng vĩ đại, cho ra vào chỗ chết sông. Bởi vì không có rồi quy tắc lo lắng trở ngại, cho nên mới có thể tùy tâm sở dục hiện ra chân chính kỹ thuật. Tập trung một chút đi, sau đó đăng phong tạo cực. Hô. Hút. Hắn bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, sau đó không nhanh không chậm đem bàn tay hướng trong tay cái kia thanh đồng trong sách xưa đã chờ đợi hơi không kiên nhẫn, ngay tại phát ra long ngâm kiếm gieo dũng khí chi kiếm. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú cặp kia cách mình mặt đã không đủ 10 cm tỉ tỉ tay, cho dù là tại thời gian phảng phất đứng im cảm giác không gian bên trong, cái tay này nhưng như cũng không có hoàn toàn đứng im, mà là tại một chút xíu kiên định đến gần hắn. Nhưng là Madeline vẫn như cũ không hoảng hốt, hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái tại đó cẩn thận thưởng thức tỉ tỉ tay, sau đó cảm khái nhà mình lao tỉ tay này thật là dễ nhìn. Xỉn tỉ tay cũng xác thực nhìn rất đẹp, da trắng non nà, chỉ như xanh thẳm, cái kia từng cây ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhưng lại êm dịu sung mãn vừa đúng, lại mập một chút sẽ có vẻ có chút thô to, không đủ tinh xảo, có thể lại gầy một chút liền biết thật giống da bọc xương, quá mức cốt cảm, như bây giờ liền vừa vặn, để người không khỏi nghĩ muốn nắm trong tay, thật tốt thưởng thức. Nếu là lúc trước hắn, đại khái cũng chỉ dám nghĩ. Dù sao tỷ tỷ này trong lòng của hắn quá mức mạnh mẽ, quá mức không thể nắm lấy, dù là biết tỷ tỷ sẽ không sợ sệt, nhưng là hắn nhưng như cũng bởi vì giữa hai người quá lớn thực lực sai biệt mà đối với xỉn thị mang thai lấy bản năng kính sợ. Đi qua hai tỷ đệ mặc dù nhìn lên thân mật, nhưng là giữa hai người thật đáng buồn cách một tầng tên là thực lực khoảng cách, xem như kẻ yếu mệt lìn bản năng cảnh giác, như giống trên băng mỏng. Nhưng là hiện tại, mệt lìn tay phải khoác lên dũng khí chi kiếm trên chuôi kiếm. Lòng mang hy vọng người không sợ hãi. Hy vọng ánh sáng từ ở trên người hắn ngưng tụ, liền phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng tên là dũng khí áo giáp. Thế là một thân long ngâm kiếm reo về sau, hoa mỹ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, chuôi kiếm nhẹ nhàng đập vào hàn ập ma nữ cái kia luyện chuyển một nắm trên cổ tay, hoàn mỹ tháo bỏ xuống một trường kia bên trong mang tới lực lượng đáng sợ. Sau đó mét lìn tay trái bắt được cái kia y nguyên vô lực tinh xảo bàn tay, cuối cùng 10 ngón đan sen. Tỷ tỷ, đáp ứng ta về sau xinh đẹp như vậy tay một mực cho ta cầm liền tốt, đừng dùng đến đánh người có được hay không? Không sợ hãi vương tử cánh tay phát lực, đem cái kia còn có chút ngạc nhiên ập công chúa kéo xuống ôm ở trong lồng ngực của mình. Hắn thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm công chúa, sau đó tại công chúa bên thai như thế ôn nhu nói: "Chỉ là, nha, một M50 vương tử ôm một M75 công chúa hình tượng này quả thực có chút kỳ quái mà thôi. Nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này không chú ý, thân cao không đủ khí thế đến bổ liền tốt rồi. Cho nên, tỷ tỷ, ta muốn nhìn xem cái kia cảnh tượng phần cuối phong cảnh, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao?" Hy vọng vương tử nghĩ đến tuyệt vọng ma nữ lại một lần nữa phát ra mời. Mà hàn ập công chúa lần này thì tựa như thẹn thùng cúi đầu. "Mẹ a, cái này đệ đệ có chút bá đạo, chịu không nổi." Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 586, Tết Nguyên Đán vui vẻ a. Án giờ dịch thần bí học phân viện phòng viện trưởng. Lớn như vậy trong văn phòng lúc này rất là yên tĩnh, tĩnh phảng phất chỉ còn lại cái kia hai đạo hô hấp thanh âm. Từ trước đến nay vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo quen xỉn thì ngạc nhiên phát hiện mình bây giờ một lát thật đúng là cầm cái này mắc bệnh đệ đệ có chút không có gì biện pháp. Nàng có mấy chục ngàn loại biện pháp có thể tùy tiện chơi chết loại này thánh giai, nhưng là những cái kia động một tí liền đánh chết người ngoan chiêu rất nhiều là không thể đối với nhà mình đệ đệ chào hỏi a. Nhưng là nếu như không đến điểm tàn nhẫn, những cái kia nhu hòa thủ đoạn nhưng lại còn cầm cái này ở vào dũng giả trạng thái đệ đệ không có gì biện pháp. Dù sao trạng thái này đệ đệ cũng không phải phía trước cái kia yếu nhất thánh giai, hắn hiện tại tuyệt đối là thánh giai bên trong mạnh nhất một nhóm, cái này dũng giả chuyển thừa bên trong mạnh nhất hy vọng chuyển thừa chính là như thế không dạng đạo lý. Sách, nên chết tâm ý chí, đây là sự thực các tâm a. Hàn ma nữ cư như vậy từ bỏ chống cự, bị đệ đệ ôm vào trong ngực, nàng xem ra thật giống xấu hổ cúi đầu, kỳ thật trong lòng đã đang mắng mẹ. Nàng đã lớn như vậy còn không có nhận qua loại này ủy khuất đâu. Cái này quá khó khăn. Ngươi nói cái này ngoan thủ đi, vạn nhất thật tổn thương đệ đệ, cái kia đến lúc đó đau lòng vẫn là mình, nhưng là không hạ thủ đi, tiểu tử thúi này hiện tại thật giống lại càng ngày càng nhảy, hiện tại cũng dám dạng này đùa giỡn nàng tỷ tỷ này, thậm chí đều động thủ động cước, vậy cái này về sau hắn còn có thể làm ra sự tình gì tới này còn dám nghĩ a? Mặc kệ vẫn là thôi đi, vẫn là mình chịu điểm ủy khuất đi. Xin thì cuối cùng lựa chọn nằm ngửa. Cái này tâm ý chí lực lượng gợn sóng tính quá lớn, thực tế là để người khó mà đem khống. Cho dù là nàng cũng không có nắm chắc có thể cách đệ đệ trên người tầng này dũng khí áo giáp tinh chuẩn vô hại chế phục đệ đệ, nếu là thật một sai lầm đem đệ đệ cho làm bị thương, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc, mà lại trong nhà cái kia cứng rắn hầu gái còn không lập tức nhảy ra tìm nàng liệu mạng a. Nha, dù sao đối tượng cũng là đệ đệ, để hắn chiếm chút tiện nghi cũng không có gì, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, cái này sợ hàng đệ đệ hôm nay hắn có bản lĩnh thừa dịp phát bệnh thật đùa giả làm thật ta. Một khi yên tâm phòng, hàn ma nữ ngược lại nhẹ nhõm xuống dưới, nàng thậm chí chủ động duỗi ra hai tay, ôm lấy đệ đệ cổ. Cặp kia thuần túy mà tràn ngập nhàn nhạt thần tính trong mắt màu xanh lục cứ như vậy cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, tựa hồ đang khích lệ lấy đệ đệ còn có thể lớn mật đến đâu một chút. A, đệ đệ, còn nhớ rõ chúng ta phía trước cái kia liên quan tới yêu đồ ước sao? Xin thì chậm rãi tiến đến đệ đệ bên hai, như vậy nhẹ nhẹ mà hỏi. Madeline, mặc dù bây giờ xuất phát từ bệnh tâm thần trong lúc đó, nhưng là hắn dù sao vẫn là hắn, đi qua ký ức vẫn như cũ vẫn còn, hắn tự nhiên là nhớ rõ hai người trực tiếp cái kia phần đồ ước, mà lại cái kia thế nhưng là ký kết thần chi khế ước, muốn quên cũng không thể quên được. Hắn cần trong vòng một năm để không biết yêu tỷ tỷ rõ ràng cái gì gọi là yêu, thành coi như hắn thắng, thua thì là Xin thì thắng, mà bại người cần vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Đệ đệ à, ngươi tựa hồ đối với phần này khế ước không phải làm sao để ý bộ dáng, mỗi ngày bận bịu cái này bận bịu cái kia, cũng không nhiều bồi bồi ta, ngươi dạng này lười biếng tỷ tỷ thế nhưng là sẽ tức giận à, đến lúc đó cũng đừng trách ta lợi dụng bên thắng đặc quyền ăn hết ngươi. Hàn Ma nữ khẽ cắn bờ môi, nói như thế, nàng rũi ra đồng thời không có bị đệ đệ nắm chặt cái tay kia, ngón tay thon dài chọn đệ đệ hằm dưới, trêu bờ nàng. Ân, khoan hay nói, đột nhiên cảm giác dạng này cũng rất thú vị. Xin thì đột nhiên đã cảm thấy hào hứng đến. Cái này đần độn đệ đệ bình thường quá mức nghiêm chỉnh, bản thân khẽ rửa gần hắn thật giống như bị kinh sợ con thỏ chạy trốn, hiện tại cái này mắc bệnh trạng thái ngược lại là rất dũng, cái kia nhanh để tỷ tỷ ta thật tốt ngươi dũng khí, hy vọng dũng giả. Madeline, dựa vào, ta coi ngươi là tỷ tỷ, ngươi làm sao cho tới hôm nay còn thèm ta thân thể a, ngươi chừng nào thì mới có thể ổn nắn ngươi cái kia trong thần thoại mới có vặn vẹo tỷ đệ tình a. Tinh thần của hắn bệnh chỉ là lý tưởng cuồng nhiệt mà thôi, đây chỉ là phóng đại hắn lý tưởng, cái này lại không có vặn vẹo dục vọng của hắn, bởi vậy hắn hiện tại đột nhiên có loại trực tiếp buông tay đem cái này không đứng đắn quỷ tỷ vứt trên mặt đất xúc động. Nhưng là mặc dù bệnh tâm thần không có vặn vẹo hắn, nhưng là hắn bây giờ lại ở vào dũng giả lực lượng gia trì bên trong, nắm trong tay lấy hy vọng chi kiếm, khoác trên người dũng khí áo giáp, sợ, rút lui, e ngại loại hình từ trong tự điển của hắn tạm thời biến mất, cho nên ngươi hỏi hắn có sợ hay không? Ha ha, nói đùa cái gì, ta hiện tại siêu dũng có được hay không? Bất quá là chỉ là đồ ước mà thôi, xem ra hiện tại liền cho ngươi biểu diễn một đợt, tỷ tỷ, ngươi đừng giả bộ. Liền ngươi cái này nội y cũng không dám ăn mặc viền gen ngây thơ tiểu tinh linh giả bộ cái gì dục cầu bất mãn ý rồ sèn sợi à, còn ăn hết ta, ta nhìn ngươi hôm nay có ăn hay không ta, hôm nay ai sợ ai chó con. Madeline trong lòng hạ quyết tâm, lập tức trong lòng vô tận dũng khí dâng lên, trong lúc nhất thời, trong tay hắn bảo kiếm càng thêm sắc bén, trên người áo giáp cũng càng thêm ngưng thực. Ba một cái, rất nhanh, hắn liền trực tiếp đem Xỉn Thi ném đến bên cạnh vừa lớn vừa mềm trên ghế salon. Mà Hàn Ập Ma nữ lúc này mặc dù kỳ thật cũng có chút hoảng, nàng kỳ thật còn không có thật chuẩn bị sẵn sàng a, mới vừa chẳng qua là muốn treo chọc đệ đệ mà thôi, cái này lần thứ nhất làm sao cũng nên trong nhà, không nên ở văn phòng đi. Mà lại nàng còn không có tắm rửa a, không đổi bên trên quyết thắng chiến ý cái gì, điểm này nghi thức cảm cũng còn không có a. Nhưng là đừng hốt hoảng, cái này thúi đệ đệ hiện tại khẳng định so với nàng còn hoảng, hắn khẳng định không có can đảm tiếp tục, ta mới vừa đều đã liền cường giả kiêu ngạo đều không cần, cái này uy nghiêm của tỷ tỷ không phải là lại ném. Cho nên, Hàn Ma nữ sắc mặt dáng tươi cười càng phát yêu mị. Nàng cái kia tinh tế mà hoàn mỹ dáng người lười biếng nằm nghiêng trên ghế salon, cái kia thon dài mượt mà chân dài duỗi thẳng tắp, sau đó tinh xảo đáng yêu nón nà đầu ngón chân có chút ngoắc ngoắc, khiêu khích lấy đệ đệ. Hắc hắc, ngươi có bản lĩnh đến a? Madeline. Trong lòng của hắn mới vừa dâng lên lui bước chi tâm bởi vì cái này khiêu khích lập tức tan biến, ta chính nghĩa hy vọng dũng giả chịu không nổi loại này bị khuất, ra vĩnh viễn không lui lại. Xông liền xông, con chó nhỏ này hôm nay chỉ định không thể là ta. Không phải liền là động tâm cảm giác sao? Anta cả bệ đòn. Mạn gạ trong trò chơi đều nói đây là có thể để cho nữ hải tử nhất nhanh tim đập thình thịch tất sát. Madeline trong lòng nghĩ như vậy, thế là hắn cũng liền làm như vậy. Hắn một cái keo xịt tóc tay, đem bản thân tóc cắt ngang chán đi lên, lộ ra tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt đẹp trai. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cái này chính thái vương tử mặt thực tế là quá đáng yêu, cho nên nương theo lấy như có như không long ngâm, nhỏ gầy vương tử lập tức bành trướng thành dương cương khí tức nồng đậm mãnh nam tiểu long nhân. Phía trước nguyên bản bởi vì tuổi nhỏ mà đáng yêu nhiều hơn đẹp trai mặt lập tức biến đường cong rõ ràng. Phối hợp cái kia có thể so với thần điện chúng thần rắn chắc thân thể, quả thực liền tựa như lời trước Hy Lạp thần pho tượng phục sinh, trong lúc phất tay liền nam tính mị lực phá trận. Ân, cái này đế vương chi tướng liền rất bá đạo tổng giám đốc, bá đạo tổng giám đốc cùng cả bệ đon đầy càng phối nha. Như vậy ta muốn lên nha. Mạnh nam mệt liền ba một cái liền một cái cả bệ đon ân ở trên ghế salon, cái kia mạnh mẽ long chi lực trực tiếp để loại này đắt đỏ cao cấp ghế sofa phá lỗ. Bất quá những thứ này chi tiết nhỏ không cần để ý. Mạn gã bên trong đều nói có thể đem vách tường ấn nát cả bệ đon càng có thể để cho nữ hải tử cảm nhận được sự cường đại của ngươi, từ đó càng thêm tim đập thình thịch. Như vậy nhìn chăm chú ta, tỷ tỷ, nói cho ta động lòng không có. Xin thì, dựa vào, đệ đệ, ngươi biến lớn, cái này vi quy a, ngươi cái dạng này nữ nhân nào nhận được loại này dụ hoặc a? Nếu như là tiểu hải tử hình thái đệ đệ, Hàn Ma nữ còn vẫn có tự tin duy trì định lực, nhưng là hiện tại đối mặt thanh này bản thân trực tiếp đặt tại dưới thân mãnh nam đệ đệ, liền xem như Xin thì cũng có loại huyết dịch dâng lên cảm giác. Nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt bắt đầu nhiễm lên đường đỏ. A cái này, không tốt, chung quanh tất cả đều là đệ đệ hương vị, đây là cảm giác gì a, thân thể thật giống phải trở nên kỳ quái. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng bầu không khí biến mờ. Một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người cùng nhau bắt đầu biến mê ly, hơi thở biến ồ ồ. Thế là, nam nhân đầu bắt đầu hướng phía dưới, nữ nhân con mắt xấu hổ nhắm lại. Lại sau đó, đinh, tinh thần người cuồng nhiệt triệu chứng biến mất. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 587. Đâm đau mùi máu tươi. Nương theo lấy cái này trong đầu thanh âm nhắc nhở, mẹ lỉnh thoáng cái liền thanh tỉnh đi qua. Loại cảm giác này rất khó hình dung, nhất định phải nói cái cùng loại, đại khái thật giống như tại làm một cái thanh tỉnh mộng, ngươi biết mình đang nằm mơ, trong mộng hết thể ngươi cũng kém không nhiều đều nhớ, nhưng là ngươi lại rất khó nương tựa theo bản thân ý chí đi khống chế trong mộng sự vụ, chỉ có thể bị động tiếp nhận đứng ngoài quan sát, trơ mắt nhìn cái kia bình thường tại trong hiện thực mang theo tầng tầng mặt nạ, vô số gông xiềng bản thân đột nhiên liền vô câu vô thúc bắt đầu vui chơi. Sau đó ngay tại mộng đến cao chiều nhất, đặc sắc nhất thời điểm, ngươi ba một cái, thanh tỉnh lại. Lúc này tâm tình sẽ rất khó miêu tả, ngươi phản ứng đầu tiên là tiếc nuối, có chút muốn một lần nữa nằm xuống lại, tiếp tục nằm mơ, nhưng là theo cái kia tháo bỏ xuống gông xiềng cùng mặt nạ một lần nữa trở về, ngươi lý trí lại biết ngăn cả ngươi, thậm chí sẽ bắt đầu đảo não bản thân làm sao lại làm ra như vậy hoang đường động, sẽ nghĩ đến trong ngộng cái kia căn bản không phải bản thân, ta mới không có khả năng làm ra những chuyện kia đâu. Ân, không sai biệt lắm chính là loại ý tứ này đi. Lúc này mẹ liền chính là loại tâm tính này, hắn nháy nháy mắt, mới đầu còn có chút mê mang, thậm chí thân thể còn thuận phía trước quán tính lại chìm xuống mấy phần. Nhưng là ngay tại mặt của hắn thật sắp chạm đến xỉn thi mặt, hai người trực tiếp đều đã có thể rõ ràng mà cảm giác nhạy cảm đến đối phương hô hấp, hàn ma nữ trên thân cái kia nồng đậm nhưng lại không ngán người hương hoa vị truyền vào mũi của hắn giọng thời điểm, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại. Con mẹ nó, ta đang làm gì? Mà nương theo lấy lý trí trở về, hắn trong tay hoa mỹ hy vọng chi kiếm tiêu tán, trên người hắn, vinh quang dũng khí áo giáp cũng biến mất, bên cạnh hắn, cái kia nửa trôi nổi thanh đồng cổ thư cũng ba một cái trực tiếp hợp. Thế là, mới vừa không sợ hãi dũng giả biến mất không thấy gì nữa, cá ướp muối vương tử lần nữa trở về. Nhìn xem cái kia nhắm mắt lại tựa hồ đang chờ đợi hắn hạ ngập ma nữ cái kia gần trong gang tấc mặt, mẹ lìn thân thể không khỏi một hồi run rẩy. Mẹ à, tình huống gì à, ta cái này làm thế nào à, đến cái lao ca dạy một chút ta à, lúc này ta nên giả ngu a đi lên, hay là nên trực tiếp làm chuyện gì không có phát sinh chạy trốn à. Mặc dù loại này cùng loại tràng cảnh mẹ lìn đời trước không biết tại trò chơi ạ nỉm bên trong gặp bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại chân thực phát sinh ở trên người mình thời điểm, hắn mờ mịt, chỉ có thể tay chân luống cuống cứng tại chỗ, không có chút nào dám lung tung động đậy. Chỉ là loại tình huống này hiển nhiên không phải là hắn bất động liền có thể giải quyết. Tại mẹ lìn hoảng sợ bất an ánh mắt bên trong, dưới thân hàn độc ma nữ mở mắt. Ha ha, đệ đệ a, xem ra lần này cho ngươi cơ hội ngươi cũng không có nắm chắc lại a. Xin thì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn trước mặt rõ ràng đã khôi phục bình thường đệ đệ, nàng cái kia gần ngay trước mắt tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười rêu cận. Ai nói ta thua a, ta đây chẳng qua là đang ấp ủ một chút tình cảm mà thôi, là tỷ tỷ ngươi không hiểu bầu không khí. Dù là học đã phong hào, nhưng là mẹ lìn hiện tại vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng. Mặc dù cũng liền chỉ còn lại mạnh miệng, ngươi muốn hắn lại tiếp tục hắn là vạn vạn không dám. Hừ, bây giờ bị tỷ tỷ ngươi làm thành như vậy, bầu không khí không có rồi, hôm nay mệt mỏi, chúng ta ngày khác tái chiến. Hắn theo bản năng chính là một cái thuần thục vung nổi, sau đó tận lực bồi tiếp một cái số lùi, chuẩn bị ngươi cho đường đặt nha. Nhưng mà, mẹ lìn cái này còn chưa kịp thật chạy trốn, eo của hắn lại đột nhiên bị hai đầu rắn đồ vật cuốn lấy, sau đó, một cỗ để ở vào lòng chi hình thái hắn đều có chút khó mà chống cự lực lượng từ bộ ngực hắn truyền đến, cuối cùng chính là trên môi truyền đến mềm mại đụng vào cùng. Dựa vào ra răng a, đụng vào. Cảm thụ được răng truyền đến kịch liệt đau nhức, mẹ lìn hai tay một cái dùng sức, cưỡng ép tránh ra khỏi trói buộc, hắn đưa tay sờ sờ miệng, sờ được là miệng đầy đỏ tươi. Giỏi thật, còn chảy máu a, ra nụ hôn đầu tiên a, cái này chưa nghe nói qua nụ hôn đầu tiên cũng muốn gặp đỏ a. Mẹ lìn có chút tức giận, lập tức căm tức nhìn cái kia trên ghế salon đột nhiên liền cười không thể nhánh cười lớn vô lương tỉ tỉ. Xin thi, ngươi làm gì a, ngươi sao có thể dạng này, chúng ta thế nhưng là tỉ đệ, a phi phi phi. Hắn một bên phun miệng đầy bầm máu, một bên chùi miệng, trong lòng rất là tức giận. Cái này quỷ nữ nhân chuyện ra sao, nàng không phải cũng là con non ấy nhỉ, đi phía trước còn sợ muốn chết, làm sao đột nhiên liền mạnh mẽ lên à, ngày nhất thời chủ quan, hôm nay lật thuyền trong mương. Mà cũng dùng nổi giận che giấu trái tim của mình hoảng mẹt lìn khác biệt, trên ghế salon mới vừa dùng hai chân thon dài cưỡng ép khóa kín đệ đệ hoạt động, đồng thời dắt lấy đệ đệ cổ áo cướp đi nhà mình đệ đệ đầu canh hàn ập ma nữ lúc này lại rất là hưng phấn. Từ khi 16 năm trước cái kia báo thù đêm kết thúc sau liền trên cơ bản rất ít đối cái khác sự tình có quá nhiều tâm lý gợn sóng, xỉn thì lúc này lâu không gặp cảm nhận được kích thích. Nàng cái kia đã sớm chết lặng thần kinh giờ khắc này phảng phất lại khôi phục, cái kia đối mặt cự long đều rất là bình ổn, nhịp tim giờ khắc này thình thịch gia tốc. Đây chính là giữa người yêu yêu sao? Thật giống có chút kích thích nha. Hàn Ngập Ma Nữ trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên bản nàng nhìn những cái kia tình yêu vẽ bản, nhìn những cái kia tình yêu ca kịch là đối với những tình lữ kia động một chút lại ấp ấp ôm một cái thân thiết kịch bản còn rất là khinh thường, cảm thấy cái này không nên là đê tiện phàm nhân không quản được thân thể của mình bản năng mà thôi. Nhưng là giờ khắc này, nàng xạ tỏ gì a? Mới vừa đối mặt dũng giả hình thái bá khí đệ đệ mãnh liệt đợt tấn công thời điểm, nàng nhưng thật ra là thật sự có chút sợ, chỉ là rắn chắc bình tĩnh. Thế nhưng là đợi đến đệ đệ dũng giả hình thái kết thúc, nhìn thấy bình thường con thỏ nhỏ kia tử bình thường đệ đệ một lần nữa trở về thời điểm, xỉn thí lại đột nhiên không hoảng hốt, thậm chí lần này phảng phất cái kia vừa mới từ đệ đệ trên thân tan biến dũng khí đều chuyển rời đến trên người nàng đến, một khắc này xỉn thí trong lòng hiện ra một cỗ xúc động. Ngươi nhìn, cái này đều kém một bước cuối cùng, có lẽ ta nên ra ngoài, không nên bỏ mặc cơ hội này sói mòn, bằng không mà nói ngày sau bản thân có thể sẽ vì thế hối hận hồi lâu. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Xỉn Thỉ cũng không có do dự, nàng bị cái kia không hiểu dũng khí cường hóa, sau đó liền thật lên. Mà bây giờ cảm giác nha. Hắc hắc hắc, mặc dù bởi vì là lần thứ nhất, kỹ thuật hôn không phải là rất nhuần nhuyễn, mà lại tăng thêm cực độ khẩn trương cùng cái kia khắc kích thích làm cho nàng một mực không có khống chế tốt lực đạo, hai người răng va vào nhau, cho nên kỳ thật hôn môi cảm giác thật không có làm sao cảm nhận được, ngược lại là đau răng là thật. Mà lại tại A đi lên phía trước, Xỉn Thỉ còn cố ý giải trừ đầu thường chú phòng ngự trận, dẫn đến nàng một khắc này cũng là không có chút nào phòng ngự, bởi vậy hiện tại răng ngay tại chảy máu kỳ thật cũng không chỉ là đệ đệ, chính nàng bên miệng cũng là một mảnh đỏ tươi. Đây là Xỉn Thỉ qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất thụ thương cùng dòng máu, mặc dù loại này vết thương nhỏ lấy nàng khôi phục bên trong cơ hồ nháy mắt liền có thể khôi phục, nhưng là hạn ma nữ cưỡng ép ức chế bản thân tự lành năng lực, nàng cẩn thận thưởng thức trong miệng truyền đến đau đớn, cảm thụ được bên môi cái kia không biết là máu của mình, còn là đệ đệ máu, lại hoặc là cả hai đều có mùi máu tươi. Ân, mặc dù nụ hôn đầu tiên là nhói nhói mùi máu tươi, nhưng là cảm giác này ngoài ý muốn còn không tệ. Ha ha ha, đệ đệ, không nghĩ tới sao, hôm nay cái này so tài là ta thắng, đây chính là thắng lợi của ta thủ đoạn. Hàn Ma nữ phá lệ vui sướng cười lớn, nàng duỗi ra ngón tay, khẽ lau bên môi cái kia bôi đỏ tươi, sau đó đem điểm ấy nồng đậm màu sắc bôi lên tại toàn bộ bờ môi. Giờ khắc này, cái kia vốn là tinh xảo hoàn mỹ mê người môi đỏ đỏ trước mắt. Madeline. Dựa vào, hắn vốn định lớn tiếng trách cứ cái này quỷ tỷ tỷ, nhưng là lời mới vừa đến bên miệng, nhìn xem trước mặt phình bụng cười to, cười phá lệ thoải mái Hàn Ma nữ, hắn trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần. Liên tính toán là trí nhớ của đời trước, đây cũng là hắn đã lớn như vậy vừa đến lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ này cười như thế chân thực, vui sướng như vậy, liền phảng phất cũng dỡ xuống hết thể mặt nạ, tránh thoát hết thể trói buộc. Lúc này cái này ở trước mặt nàng cười lớn cũng không phải là thai ách ma nữ, cũng không phải gì đó pháp sư hiền giả, đơn thuần chỉ là một cái hàn độc thiếu nữ. Thế là cái kia lời vừa tới miệng hắn lại lần nữa nuốt trở vào. Được rồi, lười nhác cùng nàng so đo, mới vừa coi như bị chó con cắn, nhà ai tỷ đệ khi còn bé không có ôm ôm hôn hôn nâng cao cao đâu, loại chuyện này hắn thật thật không hề để tâm. Hừ. Madeline cũng ngồi ở một bên trên ghế salon, hắn hừ lạnh một tiếng, muốn để chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được ngực run sợ một hồi, sau đó, toàn tâm đau đớn đánh tới. Dựa vào, cái này lại làm sao a? Madeline chỉ đến như thế giận mắng một tiếng, sau đó ý thức liền lâm vào một hồi hắc ám. Mà một bên nguyên bản chính vui vẻ lấy hàn ập ma nữ cư như vậy trơ mắt nhìn mới vừa còn rất tốt đệ đệ đột nhiên liền sắc mặt tái nhợt, sau đó che ngực vị trí trái tim đổ xuống. Cái kia nguyên bản ở vào long hóa thành niên thể hình thái thân thể giờ khắc này cũng giống như khí cầu thoát hơi, lộ ra cái kia nguyên bản gầy yếu, nho nhỏ chính thái vương tử. Xỉn Thỉ dáng tươi cười dần dần ngưng kết, nàng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong bắt đầu bị sợ hãi cùng bối rối chiếm lĩnh, sau đó, kinh khủng ma lực bộc phát. Giờ khắc này, thế giới bắt đầu chấn động. Chương 588, không hợp thói thường chân ái. Đợi đến Madeline lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, hắn một nháy mắt liền cảm thấy thân thể của mình khác biệt. Cỗ này vốn nên yếu đuối vương tử thân thể tựa hồ biến có chút khác biệt, ngày xưa cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh, liền phảng phất lâu ốm đau giường người thoang cái liền khôi phục khỏe mạnh, có loại nói không nên lời nhẹ nhõm. Mà cái kia vì vậy mà biến càng thêm nhạy cảm ngũ giác lúc này cũng phát vung tác dụng, hắn chưa mở to mắt, liền có thể cảm giác nhạy cảm đến đầu mình xuống cái kia gối lên mềm mại cao cấp xúc cảm, trong mũi của hắn tràn đầy tất cả đều là cái kia quen thuộc hương hoa. Đây là tỷ tỷ Xỉn Thỉ hương vị. Madeline mở mắt, hắn lần đầu tiên liền cùng Hàn Ập Ma nữ ở trên cao nhìn xuống tầm mắt đối mặt, hắn lúc này thình lình ngay tại hưởng thụ lấy đến từ tỷ tỷ gối đuổi phục vụ. "Ngươi tỉnh a, đệ đệ." Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Xỉn Thỉ nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói, "Ừm a, ta mới vừa là thế nào rồi?" Madeline cũng không có vội vã ngồi dậy, hắn lung lay đầu, điều chỉnh một cái dưới cổ gối lên cao cấp thịt cái gối, để cho mình nằm thoải mái hơn một chút, sau đó lúc này mới có chút nghi ngờ hỏi. Lấy hắn hiện tại cái này gối đuổi tư thế, nếu như gối lên chính là Quý Ly, như vậy hắn đại khái là rất khó nhìn rõ ràng hầu gái trước mặt. Bất quá bây giờ đối tượng là Xỉn Thỉ, Hàn Ập Lao tỷ cái kia chỉ có thể nói tư bản miễn cưỡng chỉ có thể ngăn trở nửa gương mặt. Có thể là bởi vì bệnh nặng mới khỏi đi, Madeline trong lòng như thế suy nghĩ miên man. Đối với mình mới vừa trạng thái, hắn kỳ thật cũng có suy đoán, chỉ là cái suy đoán này quá mức không hợp thói thường, chính hắn đều có chút không nguyện ý tin tưởng. Túi đầu cũng chỉ có thể nhìn đệ đệ nửa gương mặt Xỉn Thỉ lại là lộ ra dáng tươi cười. Không có gì, chỉ là một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, đệ đệ ngươi muốn nghe cái nào? Trên người nàng sờ sờ đệ đệ mặt, sau đó nói như vậy. Tin tức xấu đi. Nghe xong hư ta lại nghe tốt, dạng này mới có thể cam đoan tâm tình sẽ không quá kém. Madeline nghĩ nghĩ, trả lời như vậy. Tin tức xấu chính là đệ đệ ngươi cái này thật không làm người, viên kia ma vương tâm triệt để thuộc về ngươi, ngươi bây giờ là một cái thật nửa người nửa ma hoàn toàn mới vật chủng, có lẽ khả năng mệnh danh là nhân ma. Hàn Ma nữ lộ ra ác liệt dáng tươi cười, cười trên nỗi đau của người khác. Madeline, a cái này, một ngày này rốt cục vẫn là tới rồi sao, ta cuối cùng là thật triệt để không làm người a. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn ít nhiều có chút phức tạp, dù sao đột nhiên thoáng cái liền vật chủng đều biến. Chỉ bất quá hắn bản thân đối với cái này cũng là không phải là rất để ý mà thôi, dù sao chỉ cần ý thức vẫn là chính hắn, như vậy thân thể là chủng tộc gì kỳ thật hắn không phải là rất để ý, chỉ cần không xấu là được. Madeline đưa tay triệu hồi ra một mặt băng kính nhìn một chút mặt mình. Giỏi thật, tựa hồ so trước kia rất đẹp trai, cái kia không có việc gì, cái này sóng không lỗ. Cái kia tin tức tốt đâu? Mặc dù trong lòng không sai biệt lắm đã biết kết quả, nhưng là hắn còn tiếp tục dò hỏi. Tin tức tốt đệ đệ ngươi cũng đoán được mà, ngươi tự do đệ đệ, ta cho ngươi xuống nguyền rủa đã giải trừ. Medlin. Trong lòng cái kia phỏng đoán được chứng thực, hắn trầm mặc, sau đó một mặt không hiểu. Cho nên nói cái này nguyền rủa như thế kéo không sao? Cái này tùy tiện hôn một chút liền giải trừ, trước đó thân nhiều năm như vậy, chúng ta mấy tháng nay cũng đều tại mù quáng làm việc cái gì à? Đã nói xong chân ái khó tìm đâu, ta cùng xỉn thì cái này có thể nghiêm túc yêu. Medlin khắc sâu trong lòng tự hỏi, bản thân yêu tỷ tỷ này sao? Nhưng mà chính hắn cũng không biết đáp án, làm một cái người xuyên việt, hắn bản thân ý thức mới thức tỉnh mấy tháng mà thôi, cùng xỉn thì ở giữa tình cảm thật giống cũng không có nồng đậm đến loại trình độ đó đi. Nhưng là tại hắn cái chủ ý này nhận thức ngủ say trong lúc đó, xem như hắn ý thức mảnh vỡ tiền thân nhưng lại xác thực cùng tỷ tỷ này ở chung hơn 10 năm, hiện tại cái kia phần ký ức trở về, cái kia phần tình cảm cũng vật quy nguyên chủ, nghĩ như vậy, thật giống lại quả thật có thể xem như tình cảm thâm hậu. Tóm lại liền rất mâu thuẫn, không biết nên làm sao đi biểu thị. Mấy tháng, ý thức của hắn thức tỉnh về sau, lần thứ nhất nhìn thấy xỉn thị thời điểm, nhưng thật ra là có bị cái này hạ nập ma nữ cho kinh diễm đã đến, mà xem như một cái người xuyên việt, hắn khi đó đều kém chút coi là đây chính là cuộc đời mình trong chuyện xưa nhân vật nữ chính, còn trong lòng ngáy to tốt ta, cái này chính điểm, là kiểu mà ta yêu thích, cái này sóng không lỗ. Sau đó còn không có hưng phấn bao lâu, hắn liền nhớ lại tới này một vị nhưng thật ra là bản thân thân tỷ ấy nhỉ, lập tức liền trực tiếp kẻ nhạt vô vị. A, nguyên lai là tỷ tỷ của ta a, cái kia không có việc gì. Sinh mà làm người cơ bản nhất đạo đức quan niệm cùng luân lý quan niệm trực tiếp chặt đứt hết thảy vọng tưởng, từ đó về sau trong mắt hắn xỉn thì cũng chỉ là tỷ tỷ, cũng chỉ có thể là tỷ tỷ. Nhưng là, tốt ta, hắn thừa nhận hắn xuống tiện, kỳ thật trong tiềm thức hắn còn là thèm người ta thân thể, nhưng là loại nam nhân này nhìn thấy mỹ nữ bản năng lòng ham chiếm hữu hắn cũng không chế không nổi a, cái này nếu là hắn thật cùng xỉn thì từ nhỏ đến lớn có lẽ cũng liền coi nhẹ, nhưng là hắn cái này người xuyên việt cái kia có dễ dàng như vậy liền thật đem một cái trước kia đều không thế nào chín nữ nhân xa lạ xem như tỷ tỷ đối đại a. Cho nên ban đầu ở biết xỉn thì cái này quỷ tỷ cũng thèm hắn thân thể thời điểm, Medlin trong lòng kỳ thật vẫn là thật vui vẻ. Tốt ta, cái này sóng là lưỡng tình tương duyệt, song hướng lao tới. Chỉ là ý nghĩ như vậy cũng cuối cùng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Medlin đạo đức quan cùng luân lý quan không ủng hộ hắn thật làm ra loại chuyện này, nam nhân thấp hèn một chút không phải là sai, nhưng khi xuất sinh gì đó liền có chút quá phận. Bởi vậy hắn cũng liền chỉ có thể mỗi lần nhìn thấy xỉn thì thời điểm đều muốn đối với mình cường điệu một cái, đây là tỷ ngươi, ngươi cùng cha khác mẹ thân tỷ, dùng cái này đến chặt đứt tạp niệm. Không sai biệt lắm chính là loại này phức tạp tình cảm đi, cái đồ chơi này cũng xứng tình yêu. Tình yêu không phải là càng cao đại thượng một điểm đồ vật sao? Căn bản không có nói qua cái gì yêu đương. Medlin lúc này có chút một bức, nhưng là mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, trên người hắn nguyền rủa lại là thật đã giải khai, cái kia trò đùa chân ái hôn vậy mà lấy được thế giới thừa nhận, cái này không hợp tối thượng. Mặc kệ thật giống kỳ thật cũng không có như vậy thật, Medlin một lần nữa nhắm mắt cảm thụ một cái thân thể của mình. Theo lý thuyết, nếu như bình thường giải trừ toàn bộ nguyền rủa lời nói, như vậy hắn hiện tại đã lần nữa khôi phục thành một cái chân chính phàm nhân. Tốt à, là một cái có long chi lực phàm nhân, ác ma lực lượng hẳn là sẽ từ trên người hắn tiêu tán mới đúng. Nhưng là hiện tại, ngực ma vương chi tâm vẫn còn, chỉ bất quá từ quá khứ nguyền rủa môi giới vật biến thành hiện tại hắn chân chính trái tim, cái kia trong đó vực sâu lực lượng không chỉ không có giảm bớt, thậm chí còn bởi vì thiếu chớ chú chi lực quá nhiều, biến càng thêm thuần túy, lại càng dễ trường khống. Trước kia Mẹt liền chỉ có thể tại ban đêm không bị khống chế biến thân ma vương, nhưng là hiện tại, hắn đã có thể nghĩ biến liền biến, ma vương lực lượng từ quá khứ nguyền rủa phó sản phẩm biến thành hiện nay chân chính nhận hắn chỗ chi phối lực lượng. Loại tình huống này rất hiển nhiên là không bình thường, mà cái này đưa đến hậu quả ngay tại lúc này. Medlin là tự do, nhưng là trong nhà hắn, ác ma lâu đài bên trong cái kia một đống đồng dạng lấy ác ma trái tim làm môi giới bọn người hầu còn không có tự do, quả tim này vẫn còn, bọn hắn nguyền rủa liền cũng còn tại duy trì. Chỉ bất quá nghĩ đến theo chủ nguyền rủa tiêu tán, cái kia phần phụ thuộc nguyền rủa lực lượng cũng hẳn là hạ thấp, hầu gái trưởng tình huống của các nàng hẳn là sẽ dễ chịu một chút đi, mà lại cái kia phần phụ thuộc nguyền rủa vốn là có giải chú thủ đoạn, bản thân tài liệu cũng đều góp đủ đánh hơn phân nửa, cũng là không cần quá mức vì thế lo lắng. Bọn hắn rất nhanh cũng có thể trùng hoạch tự do. Chỉ là, đại khái là thật nghĩ cái gì đến cái gì đi, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên sáng lên, xé nát chung quanh rừng rậm nguyên thủy tạo thành kết giới, một cái quen thuộc nhưng lại thật giống không phải là quen thuộc như vậy thân ảnh đi đến. Kia là một vị sống sờ sờ tóc bạc tuyệt mỹ nữ kiếm sĩ. A cái này, Vũ. Medlin sững sờ, sau đó có chút không xác định hô. Nhưng là lập tức hắn liền lại đột nhiên ý thức được gì đó, trực tiếp từ xỉn thị gối đùi bên trên sụp đổ lên. Chờ một chút, ở đâu ra rừng rậm, chúng ta không phải là tại thần bí học phân viện văn phòng sao? Ta lớn như vậy một cái học viện đi đâu rồi? Medlin nhảy dựng lên, sau đó nhìn cái kia vô số cổ thụ rễ cây phía dưới tường đổ vách siêu rơi vào trầm tư. Mà một bên, hạ nập ma nữ trột dạ huýt sáo. Chương 589, đột nhiên liền tu la chàng nhất định có vấn đề gì. Ta đây không phải là quan tâm đệ đệ ngươi sao? Cho nên không cẩn thận không có khống chế tốt cường độ, sau đó cứ như vậy. Án giờ dịch thần bí học phân viện. Em. Chuẩn xác hơn đến nói hẳn là thần bí học phân viện phế tích bên trong, hạ nập ma nữ mang theo một chút chột dạ cùng lúng túng giải thích. Phía trước bởi vì đệ đệ đột nhiên hôn mê, mà lại sinh mệnh lực còn cấp tốc giảm xuống, dưới tình thế cấp bách xỉn thì cũng không lo được càng nhiều, nàng ngắn ngủi giải khai trên người áp chế, bày ra bản thân ma văn chân thân. Mà cường đại đến nàng loại tình trạng này, chỉ là hiển lộ ma văn chân thân liền có thể vĩnh cửu tính cải biến một mảng lớn khu vực thuộc tính cùng hình dạng mặt đất, chớ nói chi là lúc ấy dọa sợ nàng thế nhưng là một hơi hướng đệ đệ trên thân ném hơn 10 đạo cấm chú, cái kia khổng lồ ma lực gợn sóng cách hơn phân nửa thế giới đều có thể bị người nhận biết được. Ân, hiện tại toàn bộ phe thần bí đại khái cần phải mới vừa ma lực gợn sóng mà dọa sợ đi. Bất quá xin thì đối với cái này cũng là không phải là rất để ý, so với người khác ý nghĩ, nàng càng để ý trước mặt mình đệ đệ cách nhìn. Mặc dù nàng là một cái chân chính trên ý nghĩa toàn phái hệ tinh thông, nhưng là chân chính chủ tu phe phái kỳ thật vẫn là cái kia chuyển thừa từ tộc gặp sinh mệnh phe phái hoặc là nói tự nhiên phe phái. Bởi vậy, làm nàng giải phóng ma văn chân thân, còn vận dụng lượng lớn ma lực về sau hậu quả trực tiếp chính là toàn bộ thần bí học phân viện bên trong hết thảy thực vật bắt đầu căng gọn, trong thời gian ngắn, cái này thật tốt một cái học viện đã biến thành nguyên một phiến rộng lớn rừng rậm nguyên thủy. Đến nỗi nguyên bản học viện những kiến trúc kia, ân, những thứ này cổ thụ che trời bên trên những cái kia phòng sách cái này còn rất tinh xảo a, thậm chí còn treo cái này tản tạo pháo đài. Cũng may xin thị cuối cùng vẫn là có ý thức ước thúc mình lực lượng, để lực lượng này phạm vi chỉ bao trùm thần bí học phân viện, nếu không thì biến thành rừng rậm nguyên thủy coi như không chỉ là điểm ấy địa phương, toàn bộ thành phố sợ là đều muốn trực tiếp bị cái này biển cây bao phủ lại. Madeline, hắn cái này cũng là khó mà nói cái gì, dù sao tỷ tỷ cũng là quan tâm nàng, cái này nổi cuối cùng vẫn là chính hắn quổng. Chỉ là, tỷ tỷ a, ngươi đây là rõ ràng làm trái che giấu lệnh cấm đi. Madeline nhìn xem chung quanh cao vút trong mây của mục, nhìn nhìn lại dưới chân cái này khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, hắn cái kia lần nữa lấy được cường hóa cảm giác có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới rối loạn, mà cái kia y nguyên bên cạnh càng thêm dễ dàng thao tác ác ma cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ thành phố khủng hoảng. Không có cách, mặc dù thần bí học phân viện bên trong vốn là bố trí một chút chướng nhãn pháp loại hình thủ đoạn, nhưng là những thứ này tiểu thủ đoạn chỗ nào chịu nổi xỉn thì ma lực rửa sạch ra, lúc này những cái kia che lấp trận văn đã sớm mất đi hiệu lực. Bởi vậy, mảnh này đột nhiên xuất hiện rừng rậm nguyên thủy toàn bộ người trong thành đều nhìn thấy, thậm chí bọn hắn còn rõ ràng nhìn xem viết cánh rừng là như thế nào từng giờ từng phút từ không tới có mọc ra. Loại này siêu hiện thực ma huyễn sự kiện sợ không phải đã để toàn bộ trong thành những người bình thường đi qua tam quan nát đầy đất, có trời mới biết hiện tại trong thành giáo đình cùng người giữ bí mật tâm tình bây giờ như thế nào, nếu không phải bọn hắn cộng lại đều đánh không lại xỉn thì, khả năng nhà mình lão tỷ lúc này cũng sớm đã bị người bắt đi. Làm trái liền làm trái thôi, đệ đệ trước ngươi không phải là mới luôn mồm muốn ta gia nhập ngươi sao, ta hiện tại đồng ý à. Hàn ma nữ chẳng hề để ý nói, sau đó nàng cười hì hì nhìn xem đệ đệ. Hiện tại tỷ tỷ người của ngươi, đệ đệ, ngươi cần phải thật tốt bảo vệ tốt ta à. Lấy ra ngươi mới vừa giận dữ mắng mỏ chư thần dũng khí đến, ta dũng giả kiêm vương tử điện hạ. Madeline, T, xin thì cái này không đề cập tới con tốt, nhắc lên cái này, hắn lập tức lúng túng toàn thân không thoải mái. Loại kia bệnh tâm thần trạng thái ký ức có thể tất cả đều thật tốt bảo lưu lấy à, loại vật này quả thực giống như là chủ ưu ní bị ủ thời kỳ hắc lịch sử, hận không được lập tức toàn quên, mà bây giờ bị tỷ tỷ một thể, Madeline xấu hổ hận không được lập tức ở trên mặt đất la lộn. Cái này bệnh tâm thần lời nói có thể chắc chắn sao? Ta nào có khi đó đối kháng chư thần tư bản à, tỷ tỷ. Ta có thể đừng nói giỡn được không? Ngay sau đó, hắn cũng lười để ý tới cái này cố ý đùa giỡn nàng quỷ tỷ tỷ, Madeline chuyển thân, nhìn về phía cái kia đã đi đến trước mặt mình hầu gái trưởng. Ngươi đến a, Hựu, thân thể của ngươi. Madeline trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tốt ta, là sống sờ sờ Hựu, tóc trắng hầu gái a, ở sờ. Cho dù đi qua hầu gái trưởng phủ thêm món kia huyết đục áo choàng vật phong ấn ngắn ngủi khôi phục dáng vẻ hình người, nhưng là cái kia mượn nhờ vật phong ấn hoạt hóa năng lực cách làm cuối cùng có loại sai lệch, không phải là rất tự nhiên, có chút không quá cân đối. Nhưng là hiện tại đại khái là bởi vì chính mình bên này chủ nguyền rủa tiêu tán, hiệu trên người các nàng nguyền rủa cũng không có trước kia như vậy kiên cố đi, mà một cái có rồi sơ hở nguyền rủa đối với hầu gái trưởng loại cường giả cấp bậc này mà nói, cho dù là không có nửa phần hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng là ngắn ngủi áp chế tựa hồ vấn đề không lớn. Bởi vậy, lúc này Uy Lý đã khôi phục nhân loại thân thể, nàng hiện tại triển hiện ra đẹp có thể tuyệt không phải đi qua cái kia cứng ngắc cứng nhắc con rối thân thể có thể sánh được. Màu trắng bạc tựa như ánh trăng tóc dài, tinh xảo mà hoàn mỹ khuôn mặt, lại tăng thêm cái kia mặc dù nói như vậy có chút không quá phù hợp, nhưng là thật có chút hạ lưu tư thái. Nhất là kia đối với kiếm sĩ mà nói có thể là vương hữu, nhưng là đối với người khác phái quả thực là tuyệt sát to mọng thịt thừa. Ân, Madeline quân tử không nói láo, hắn muốn đem mặt vùi đi vào. Ai, hắn cũng biết bản thân dạng này thèm người ta thân thể rất thấp hèn, nhưng là không có cách nào à, hữu nàng thật là quá lớn, mà lại không trải qua đánh, hình dáng cũng càng là hoàn mỹ à. Em, sách, cái này nên chết ma vương chi tâm, làm sao ta cảm giác dục vọng so trước kia mãnh liệt thật nhiều. Đây chính là biến thành nhân ma về sau tác dụng phụ sao? Madeline nhíu mày, sau đó lấy kiên định ý chí đem trong đầu dục vọng tất cả đều lần nữa ném vào trái tim bên trong đốt cháy trong không. Chỉ là hắn bên này vừa xử lý xong dục vọng, trước người hầu gái trưởng lại trực tiếp không quan tâm trực tiếp một nắm đem hắn ôm lấy, sau đó vẹn vẹn ôm vào trong lòng. Thế là Madeline nguyện vọng thực hiện. Chỉ là ô ô ô, buông tay, hữu mau buông ta ra, ta không thể hô hấp. Nhu nhược chính thái tại mẫu tính 10 phần đại tỷ tỷ hầu gái trong ngực thống khổ dãy rủa, đau nhức đồng thời vui vẻ. Hắn cảm giác bản thân cả người thật giống đều nhanh muốn bị cái kia mềm mại vực sâu cho hút vào gây. Cũng may một bên xỉn thị cũng không biết là ở vào đối với hầu gái trưởng đố kỵ, vẫn là thật ăn dấm, lại hoặc là đối với đệ đệ còn sót lại thương hại, nàng đưa tay đem mẹt lìn từ cái kia kem chút bị ngược giết kết cục bên trong cứu vớt ra. Tốt rồi, hiểu, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta đệ đệ nguyền rủa giải trừ a, ngươi muốn biết là ai giải trừ sao? Xin thì một tay đem mới vừa được giải cứu ra, hiện tại ngay tại miệng lớn thở hào hển đệ đệ ôm vào trong ngực của mình, sau đó đối với trước mặt hầu gái trưởng lộ ra chào phúng cười. Là ta a, hì hì ha ha. Mới vừa chuẩn bị hỏi thăm điện hạ mới vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì Billy? Cứng rắn a, quyền đầu cứng, bởi vì áp chế nguyền rủa, nhân tính đang chậm rãi trở về hầu gái trưởng nắm chặt nắm đấm, thật rất muốn trực tiếp tại trước mặt cái này đáng ghét hạ ngập trên mặt đến một cái. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mà là vẫn như cũ mặt không biểu tình đối với nhà mình điện hạ mở miệng nói. Điện hạ, còn mời ngài lập tức cùng ta trở về, chúng ta nên thu thập một chút chuẩn bị chuyện gì? Tóc bạc nữ kiếm thánh nói như vậy. Ách, đang bị tỷ tỷ não đệm sóng mẹt lìn có chút không hiểu, mà hầu gái trưởng lời kế tiếp thì để sắc mặt hắn biến đổi. Điện hạ, ta mới vừa thu được phụ thân khẩn cấp thư tín, Bắc cảnh đại quân thật xuôi nam, mà lại vị kia Bắc cảnh nữ vương nàng điểm danh muốn ngài. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 590, lưới dao của hoàng đế. Tại cái này trời tròn đất vuông rộng lớn đại lục trung ương, một đầu cao ngất liên miên hoành đoạn sơn mạch liền phảng phất lấp kín tường cao đem toàn bộ đại lục một phân thành hai, từ đây cũng liền có rồi nam cảnh cùng bắc cảnh thuyết pháp. Nam cảnh màu mỡ, khí hậu dễ chịu, nhân tộc đế quốc định cư tại đây. Bắc cảnh hoang vu, hoàn cảnh ác liệt, càng nhiều thì là năm đó chiến bại dị tộc trốn ở trong đó kéo dài hơi tàn. Tại cái nào thời đại đen tối vừa mới qua đi thời điểm đó đế quốc vì dị tộc phản công, cố ý tại hoành đoạn sơn mạch dưới chân thiết trí vô số phòng tuyến cứ điểm, ngày đêm phái người trông coi. Chỉ tiếc, lâu dài hòa bình để người lười nhác. Tại khoảng cách thời đại đen tối đã qua dài rằng giặc ngàn năm bây giờ, những cái kia đã từng không thể phá vỡ cứ điểm thành lũy đã tại thời gian vĩ lực xuống dần dần mục nát, đại bộ phận đều lâu năm thiếu tu sửa, biến tàn tạ không chịu nổi. Năm đó trông coi ở đây chính là đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, ngày đêm có tinh binh tuần sát, bảo đảm đế quốc cương vực sẽ không nhận một tơ một hào quấy nhiễu. Nhưng là hiện nay, tại đó còn vẫn còn sót lại thành lũy bên trong chỉ có một đám già yếu tàn tật bị đuổi đến nơi đây hưởng thụ lấy thanh nhàn. Bọn này căn bản liền không có gì sức chiến đấu, tàn binh lão tướng cũng đã sớm không có rồi, thân là quân nhân nên có nhuệ khí dũng mãnh. Bọn hắn cái kia gầy yếu thể chất có thể tại cái này rét lạnh biên cảnh sinh tồn liền đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là tuần tra cái gì. Lúc này, màn đêm sắp tới, đã từng lớn nhất biên cảnh cứ điểm Nữu Hổ Sở lâu đài bên trong, không đủ trăm người đóng giữ đội ngũ hiển nhiên là không cách nào làm cho tòa này đã từng có thể dung nạp mấy chục vạn đại quân tường sắt cứ điểm hoàn toàn vận chuyển lại. Tòa này to lớn cứ điểm lúc này đầy mắt đều là rách nát, chỉ có cứ điểm chỗ cao, những cái kia đã từng các quân quan cao tầng mới có thể chỗ ở hiện nay bị thêm chút chỉnh lý một cái, già yếu tàn tật chú quân nhóm hiện tại liền ở tại chỗ. Nào, nên nói không hổ là cho các tướng quân ở lại cao cấp doanh trại sao? Tại cứ điểm bên trong cái khác công trình đã sớm cũ kỹ tổn hại hiện tại, những thứ này doanh trại nhưng như cũ kiên cố dùng bền, giữ ấm phòng lạnh, có thể hữu hiệu chống cự ngoại bộ cái kia có thể chết có người nhiệt độ thấp giá lạnh, chỉ cần trong phòng lò sưởi trong tường bên trong sinh cái lửa, ngủ ở đâu trong này ấm áp có thể so với những quý tộc kia các lao gia biệt thự trang viên. Cái kia ban ngày liền mò cá lười biếng ngủ nguyên một ngày các lao binh lúc này top 5 top 3 đi ra kiếm ăn, mà lò sưởi trong tường bên cạnh lại có một ít người tại đó uống rượu đánh bài, thời gian nhàn nhã mà hài lòng. Nửa năm đều không có tổng quân gian khổ, cái này nếu là thay cái người không biết chuyện tới đại khái đều cho là mình đến nhầm địa phương, nơi này căn bản không phải gì đó cứ điểm, mà là gì đó trại an dưỡng. U, lão rốt giờ, hôm nay lúc này mới 5 h chiều liền lên A, thật sớm A. Trên danh nghĩa là cái này quân doanh quan chỉ huy tối cao, tại mười mấy năm trước đế quốc còn không có vỡ vụn thời điểm liền đã thu hoạch được quân hàm đại tá lão rốt giờ ngáp một cái từ trong phòng của mình đi ra, những người khác vừa thấy được hắn cũng không gọi trưởng quan còn sống kính lễ cái gì, ngược lại là như thế nhạo báng hắn. Cái này cũng có trách. Vị này hiện nay mới bất quá 46 tuổi, hắn không còn có đã từng cái kia già dặn cởi mở tinh khí thần, trước kia mỗi ngày đều ủi nóng thẳng quân trang hiện tại rùng gió, cái kia đã từng cũng tại cố đô dẫn ngàn vạn thiếu nữ thét lên khuôn mặt anh tuấn lần trước lúc dâu ria kéo cặn bã, cái này khiến hắn xem ra xa so với tuổi thật muốn lao nhất chút, chợt nhìn lại chính là cái 50-60 tuổi lão đầu. Đối mặt cấp dưới chế giễu, lão rốt giờ cũng không tức giận, hắn nửa điểm không có thân là sĩ quan giá đỡ, ngược lại là không có hình tượng chút nào, một bên đưa tay gãi gãi bản thân cái kia lông ngực mọc thành bụi ngực. Sau đó đoạt lấy cái kia nói đùa hắn độc nhãn trung niên nhân chén rượu trong tay, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hắc hắc hắc, không hổ là trước mấy ngày mới từ quân tư trong kho tìm tới dấu trăm năm rượu ngon, mùi vị kia đủ kỉnh. Ách, các loại, có chút không nín được, ta mẹ nó là bị nghẹn nước tiểu tình. Hắn vừa cảm khái cái này giành được rượu mỹ vị, nhưng là lập tức liền biến sắc, hốt hoảng hướng ngoài cửa chạy trước. Chỉ tiếc hắn căn bản chạy không nhanh, dù sao hắn cái kia đùi phải ống quần bên trong dọc theo đến căn bản không phải bình thường chân, mà là một cái rách dưới gậy gỗ. Ha ha ha, chấm một chút, lão gia hỏa đừng ngã vào bản thân nước tiểu bên trong. Nhìn thấy nhà mình trưởng quan cái này bộ dáng chật vật, ấm áp trong quân doanh lập tức lấp đầy khoái hoạt khí tức, tất cả mọi người thoải mái cười lớn. Chỉ là mượn lò sưởi trong tường bên trong vậy theo cất chập chờn ánh lửa, tất cả mọi người ở đây trên cơ bản liền không có một cái hoàn hảo, gì đó độc nhãn long, một cái thai, cụt một tay, chân sau đủ loại tàn tật cơ hồ cái gì cần có đều có chút thậm chí không hợp thói thường ngồi lên xe lăn, hoặc là dứt khoát toàn thân đều quấn lấy băng vải. Cái này để người ta không nhịn được hoài nghi đám gia hỏa này là thế nào còn có thể toàn quân. Đội quân này thật còn có sức chiến đấu sao? Lao Dốp giờ xông ra ngoài phòng về sau, những người khác vẫn như cũng là riêng phần mình chơi riêng phần mình, thẳng đến 5 phút đồng hồ bên trong. Nhỏ Độc Nhãn đi bên ngoài nhìn xem Lao Dốp giờ có phải là thật hay không bị bản thân nước tiểu cho chết đuối, tắt cái nước tiểu công phu tại sao lâu như thế. Đang cùng Độc Nhãn trung niên nhân đánh lấy bài một cái thai lão nhân một bên cầm trong tay bài vứt xuống, một bên nói như vậy. Sách, ngươi cái lao bất tử hồi hồi đều như vậy, ta đều nhanh thắng. Độc Nhãn trung niên nhân có chút khó chịu, hắn một bên như thế kháng nghị, nhưng lại vẫn đứng lên. Ai bảo hắn tại cái này trong quân doanh là trẻ tuổi nhất tiểu bối đâu, hơn nữa còn có tay có chân, những lao bất tử này luôn yêu thích cũng không có việc gì liền sai xử hắn, số khổ a. Lao Dốp giờ, ngươi còn sống sao? Độc Nhãn trung niên nhân mở cửa phòng, hướng phía ngoài phòng nhìn một chút. Cái này vừa mở cửa, phía ngoài báo tuyết liền để hắn run lập cập. Gặp quỷ, hôm nay cái này báo tuyết làm sao như thế lớn? Hắn một bên giận mắng một câu, một bên từ bên cạnh trên kệ áo lấy kiện ra thú áo khoác cho mình phụ thêm, lúc này mới đi vào cái kia trong gió tuyết. Cái này rách rơi trong quân doanh nhưng thật ra là có nhà vệ sinh, chỉ bất quá lâu năm thiếu tu sửa sớm phế, bất quá không có quan hệ, nguyên bản nhà vệ sinh là không có rồi, nhưng là hiện tại trừ đám người hiện tại ở khu vực, địa phương khác đều là nhà vệ sinh. Độc Nhãn Long thuần thục đi đến toàn diện một tòa tháp cao phòng quan sát, hắn biết nhà mình cái kia rất dài quan có cái dở hơi, luôn yêu thích chạy đến chỗ cao đổ nước, theo lần này hắn xem ra rất cấp bách, nhưng là đoán chừng còn là biết nhận đến hắn ngự dụng sân bãi. Quả nhiên, mới vừa đi lên đài cao, Độc Nhãn Long liền gặp được cái kia quen thuộc bóng lưng, nhưng là nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ở giữa sửng sốt. Bởi vì làm tầm mắt vượt qua nhà mình rất dài quan, lại nhìn về phía cách đó không xa hoành đoạn sơn mạch, liền có thể thấy rõ ràng cái kia cơ hồ nhóm lửa cả tòa núi sáng tỏ ánh lửa. Kia là vô số dơ bó đuốc dị tộc, kia là số lượng căn bản là không có cách thống kê đại quân dị tộc. A cái này, một ngày này cuối cùng tới rồi sao? Lao Dốp giờ, ta liền nói cái này đế quốc sớm muộn muốn xong đi. Ánh mắt rất tốt Độc Nhãn Long đi đến bản thân rất dài quan thân một bên, sau đó nói như vậy. Đúng vậy à, không quá quan chúng ta thí sự, đi, không nhìn, ta cũng thoải mái xong, đi, trở về tiếp tục uống quán ba. Lao Dốp giờ ánh mắt phức tạp nhìn một chút con kia chính thuận nguyên bản gần như không có khả năng vượt qua hoành đoạn sơn mạch chậm rãi xuống khổng lồ quân đội, sau đó lắc đầu, run rẩy một lúc sau, bắt đầu xách quần. Không kéo cảnh báo sao? Độc Nhãn Long hỏi. Cái này nếu để cho bọn hắn đi qua cái kia đế quốc coi như thật muốn xong. Kéo cái rắm, đế quốc sớm xong, 16 năm trước liền không có rồi, hiện tại chính là liên minh, nhốt chúng ta những thứ này bị lãng quên người thí sự. Lao Dốp giờ một cái tát đập vào Độc Nhãn Long trên cổ, lại tại hắn ra thú áo khoác bên trên cọ sát tay, tức giận nói. Cũng thế, cái kia trở về tiếp tục uống rượu. Độc Nhãn Long gãi đầu một cái, rực rỡ hiểu ra. Hai người thật chuẩn bị xuống lầu, nhưng là... Nam cảnh người nghe, chúng ta Bắc cảnh nữ hoàng tuân theo ước định, đến đây cưới đế quốc vương tử mẹ lìn điện hạ, hôm nay đón dâu đội ngũ đã đến, vương tử ở đâu? Lạnh thấu xương bao tuyết bên trong. Có dạng này tiếng hô hoán vang lên, mà nguyên bản đang chuẩn bị xuống lầu hai người dừng bước, sau đó quay đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Mà lại không chỉ là bọn hắn, cái kia cách đó không xa trong quân doanh, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Kia là trọn vẹn trăm vị đỉnh phong thánh vực khí thế liên hợp cùng một chỗ tạo thành uy áp, một đầu khổng lồ hắc long huyễn ảnh xuất hiện tại cái này thành lũy phía trên, đồng thời từ hư chuyển thực. Hắc long móng nhọn chộp vào cái này thành lũy phía trên, liền phảng phất trở lại xào huyệt của mình, nó mở ra che khuất bầu trời hai cánh, không ai bị nổi long uy che ngập bầu trời, để cái kia xa xa khổng lồ quân đoàn đều bị buộc ngừng lại. Trả lời ta, đáng chết các dị tộc, các ngươi là đang vũ nhục nô hoàng cùng hắn dòng dõi sao? Kinh khủng hắc long mở ra cái kia lóe ra ánh sáng màu đỏ đôi mắt, nổi giận rồng gầm hóa thành chất vấn quanh quần tại bọn này núi tầm đó. Như vậy, các ngươi nhưng có đối mặt chúng ta lưỡi dao của hoàng đế giác ngộ. Ngày xưa đời cuối cùng đế quốc sau cùng vương bài, đã từng đi theo dũng giả cùng một chỗ đạp lên đổ lòng chiến trường đồng thời tắm rửa long huyết cuối cùng người sống sót, long huyết kỵ sĩ đoàn nơi này phát ra chất vấn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 591. Khế ước nhất định phải hoàn thành. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước. Vắt ngang trên núi. Tòa này chia cắt nam bắc cao lớn sơn mạch đi qua một mực được xưng là tuyệt địa, bởi vì thế núi dốc đứng, tăng thêm khí hậu ác liệt, vẹn vẹn muốn dựa vào nhân lực vượt qua ngọn núi này là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại, đã từng là leo núi lớn nhất trở ngại khôn cùng gió tuyết lại ngược lại trở thành trợ lực, một nhánh từ bách tộc tạo thành khổng lồ quân đội chính đáp lấy báo tuyết nhanh chóng hành quân. Lạnh lẽo gió lạnh vì đội quân này dọn sạch tiến lên chướng ngại, thấu xương băng tuyết hóa thành cầu thang cùng cầu nối đem tuyệt cảnh biến thành đường bằng phẳng. Mà đã sớm quen thuộc rét lạnh quân đối với chỉ cần dọc theo bọn hắn nữ vương chỉ phương hướng bước nhanh tiến lên mà thôi. Gió tuyết thổi tới chỗ nào, vị hùn đại quân liền biết lao tới chỗ nào. Sách, đây chính là năm đó đánh bại chúng ta tiên tổ, đem chúng ta tộc nhân tiến đến bắc cảnh nhân loại đế quốc sao? Làm sao rách nát thành hiện tại cái dạng này? Quân đoàn phía trước, mấy vị xung làm tiên phong dị chủng tướng lĩnh thuận thế núi xa xa nhìn qua cách đó không xa những cái kia tàn tạ cứ điểm phát ra dạng này cảm khái. Xác thực, những năm gần đây cũng không có thiếu nghe trong tộc lão nhân nói nhân tộc đáng sợ, ta khi còn bé thế nhưng là một mực không dám một người đi ngủ. Sợ ngủ liền bị nhân loại cho bắt đi, kết quả hiện tại xem ra cái này nam cảnh nhân loại đế quốc cũng bất quá như thế à. Kéo đến, còn nhân loại đế quốc đâu, ngươi cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, nhân loại đế quốc mười mấy năm trước liền sụp đổ, hiện tại nghe nói bọn hắn bên kia làm cái tân liên minh gì đó. A cái này, không phải đâu, trước đó vài ngày ta còn nhớ rõ nhân loại đế quốc còn tại a. Sách, ai biết các ngươi ập loài trường thọ trong miệng trước đó vài ngày là bao nhiêu năm trước a? Thời gian qua đi ngàn năm, làm những thứ này ngày xưa chó nhà có tang dị chủng nhóm lần nữa nhìn thấy cái này màu mỡ mà tưởng hòa nam cảnh thời điểm, trong lúc nhất thời cũng có chút tâm tình phức tạp. Rất nhiều trong lòng người đều theo bản năng nhiệt huyết dâng lên, cái kia phần khắc sâu tại huyết mạch bên trong khuất nhục cùng cừu hận thúc dục bọn hắn nhanh đi báo thủ. Chỉ là, dù vậy, toàn bộ quân đoàn cũng không có bất kỳ bạo động cùng lộn xộn, cái kia nhiệt huyết lại thế nào sôi trào cũng ảnh hưởng không được bọn hắn viên kia đã sớm hướng vĩ đại nữ hoàng dâng lên trung thành hữu hồn chi tâm. Bọn hắn mặc dù không có quên lịch sử, nhưng là người lại luôn muốn hướng nhìn đằng trước, chuyện đã qua đã vô pháp cải biến, so với vì người chết báo thù, như thế nào để còn sống những đồng bào qua tốt hơn mới là chuyện trọng yếu hơn, mà nữ hoàng bệ hạ chính là bọn hắn tộc đàn mỹ hảo tương lai cam đoan. Ai, chúng ta tiên tổ thất bại cũng là bởi vì cái kia không ai bị nổi ngạ mạn, mà bây giờ nhân loại đế quốc bất quá là đi đến chúng ta tiên tổ đường xưa mà thôi, lịch sử chính là như vậy một cái luân hồi. Các dũng sĩ, cảm ơn nữ hoàng bệ hạ đi, là thần ân điển để chúng ta đi tại chính xác con đường bên trên. Nữ hoàng vạn thuế. Nữ hoàng vạn thuế. Cùng nhiệt tín ngưỡng bắt đầu lan tràn, cái này nguyên một con quân đoàn sĩ khí liên tục tăng lên, cái kia vốn là nhanh chóng hành quân tốc độ lần nữa tăng tốc. Như vậy các dũng sĩ, bắt đầu đi, hướng về cái này ngạo mạn sa đọa nam cảnh truyền đạt chúng ta vĩ đại nữ hoàng bệ hạ ý chỉ. Nam cảnh quốc thổ đang ở trước mắt, phi nhanh đại quân dừng bước, dẫn đầu quan tiên phong nhóm nói như thế. Thế là, nam cảnh người nghe, chúng ta bắc cảnh nữ hoàng tuân theo ước định, đến đây cưới đế quốc vương tử mẹ lìn điện hạ, hôm nay đón dâu đội ngũ đã đến, vương tử ở đâu? Toàn bộ quân đoàn người đều như thế kêu gào, cái kiết như sấm thanh thế tuyên cáo bọn hắn ý đồ đến. Không sai, bọn hắn cũng không phải tới đối với nhân loại báo thủ, mà là đến vì nữ hoàng bệ hạ đón dâu. Mặc dù trong quân đoàn tất cả mọi người đối với vị kia chưa gặp mặt mẹ lìn vương tử hận đến nghiến răng, cảm thấy loại này nhỏ yếu phàm nhân làm sao có thể xứng với bọn hắn vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, vừa nghĩ tới cái kiết như thần linh hàng thế hoàn mỹ bệ hạ lại còn muốn một cái nhân loại vương tử thành hôn, hữu hồn quân đoàn tất cả mọi người liền hận không được ăn sống nó thịt. Nhưng là không có cách, ai bảo đây là nữ hoàng bệ hạ ý chí đâu, chỉ cần là bệ hạ muốn, như vậy cho dù là ngôi sao trên trời hữu hồn nhóm cũng chắc chắn đối với sao trời khởi sướng chinh phục. Ngay sau đó, cho dù là tâm đắc hận của nôn, trong mắt đều axit rơi lệ, nhưng là hữu hồn quân đoàn các dũng sĩ vẫn như cũ cực lực phát ra nhất to hò hét. Chỉ là càng lớn tiếng giống giận dữ đột nhiên liền từ nơi không xa trong cứ điểm truyền đến, vị hồn quân đoàn tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn một đầu khổng lồ giống như núi hắc long từ hư chuyển thực, đồng thời đối với bọn hắn phát ra càng lớn giống giận. Trả lời ta, các ngươi những thứ này nên chết các dị tộc, các ngươi là đang vũ nhục nô hoàng cùng hắn dòng dõi sao? Như vậy, các ngươi nhưng có đối mặt chúng ta lưỡi dao của hoàng đế giáng ngộ. Cái này đột nhiên liền không có dấu hiệu nào xuất hiện khổng lồ hắc long là như thế khủng bố, nó phát tán đi ra long uy liền phảng phất trời sập nặng nề, làm người sợ hãi. Thậm chí liền cái kia đầy trời gió tuyết đều tại cái này chúng không thể nói ý chí trước mặt ngắn ngủi ngừng lại. Cho dù là tại ác liệt bắc cảnh chinh chiến nhiều năm, là hàng thật giá thật bách chiến chi sư hữu hồn quân đoàn trong lúc nhất thời đều bị cái này hắc long khí thế chấn nhiếp, dừng lại trong miệng tuyên cáo. Bất quá rất nhanh, trong quân đoàn các sĩ quan liền cũng là giận dữ. Bọn hắn đại biểu thế nhưng là nữ hoàng ý chí, mà nữ hoàng không thể chịu đựng. Ngay sau đó, liền giống như núi cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại quân đoàn quần sáng ra chỉ xuống, hắn cái kia vốn là 100 mét cao thân thể tiến một bước tăng lớn. Biến không thể so cái kia hắc long thấp bé bao nhiêu. Đây là nữ hoàng bệ hạ trung thành nhất đội thân vệ đội trưởng, đương thời cự nhân vương ổ sỏ cả ửa. Nhân loại, vậy các ngươi là muốn làm trái với nữ hoàng ý chí, chúng ta tuân theo các ngươi tiên đế ước định, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Cự nhân vương không cam lòng yếu thế gầm thét, hắn rút ra sau lưng cự phủ, giống như núi hùng tráng thân thể tại gió tuyết làm nổi bật xuống giống như viễn cổ titan thần linh, cái kia man hoang khí thế quả thực là đứng vững cái kia đáng sợ long uy. Trong lúc nhất thời song phương lâm vào giằng co. Quả nhiên, các ngươi đám này dị chủng nhóm nên chết. Mơ tưởng bởi vì các ngươi cái kia buồn cười dã tâm quấy rầy Ngô Hoàng dòng dõi ngủ say, ta nhìn các ngươi hôm nay liền đều lưu tại nơi này đi. Rõ ràng cự nhân vương đã tại khắc chế bản thân bạo tính tình, nhưng là đối diện cái kia hắc long tựa hồ nhận không được, lúc này liền một móng vuốt vung đến, cái này cự nhân vương cũng nhận không được. Có toàn bộ quân đoàn lực lượng ra chỉ hắn ngang nhiên cơ cự phủ, nên tiếp cái kia phẫn nộ vuốt rồng. Ha ha, so khí lực hắn còn không có thua qua ai, cự nhân lực lượng không phải thua ở cự long. Chỉ là oeng, chảo cùng đũa chạm vào nhau, bắn ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Vô hình sóng xung kích lấy chạm vào nhau điểm làm trung tâm, giống lấy chung quanh đi tứ tán, rõ ràng là nhân lực va chạm, có thể cái này dư ba liền có tự nhiên gió lốc lực phá hoại. Cao lớn cự nhân cảm thụ được từ trên búa truyền đến đáng sợ cự lực, không nhịn được sắc mặt một lần. Đây không có khả năng, hắn lực lượng vậy mà thua, rõ ràng thua vào tay hắn cự long cũng không chỉ một hai đầu, liền xem như truyền kỳ long hắn đều giao thủ qua, cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng là lần này, vẹn vẹn một hiệp va chạm, hắn liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Nên chết, đối diện đó là cái gì rồng, trong này đã siêu việt thành giai. Đây là bán thần chi lực, mục nát đến đây nam cảnh lại còn có bán thần cấp lực lượng tồn tại à? Cự nhân vương trong lòng giật mình, cước bộ của hắn không ngừng lùi lại, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là đối diện cái kia hắc long cuồng nộ hiển nhiên ở trên hắn. Xem như phiền phức Ngô Hoàng đại giới, chết đi, dị tộc. Sóng năng lượng càng khủng bố tại cự long không trung tụ tập, kia là long tộc mạnh nhất chiêu thức, long tức. Lúc này, đối mặt cái kia cơ hồ khoảng cách gần dán mặt long tức, cho dù là cự nhân vương sắc mặt cũng là biến đổi. Thẳng đến, dừng tay đi. Một đạo tuyết trắng thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại cự nhân cùng cự long trên chiến trường, nàng bình tĩnh vươn hai tay, cái kia hai đầu mảnh khảnh cánh tay cứ như vậy tùy tiện tách ra song phương giao chiến, sau đó cặp kia mang theo tròng mắt màu xám nhìn xem đang chuẩn bị thổ tức Hắc Long. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt ánh mắt, cái kia sắp phun ra long tức liền bị đông cứng. Long huyết kỵ sĩ đoàn, ta tên Lẹo Xà Rồ, lấy đế quốc tiên đế quyết định hôn ước làm chứng, các ngươi tiểu chủ nhân còn sống thật tốt. Nữ nhân giơ cổ tay lên, biểu hiện ra một cái con kia xanh mơn mởn tín vật vòng tay. Thật bị long tức hóa thành băng cứng kẹp lại miệng Hắc Long sững sờ, lập tức cặp kia mặt rồng tràn ngập không thể tin, cuối cùng nó nhìn xem cái tay kia vòng tay, cảm thụ được trong đó khí tức quen thuộc, nóng hổi rồng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Kinh khủng Hắc Long tiêu tán tại trong gió tuyết, chỉ là cái kia đã sớm biến thành phế tích trong cứ điểm, một đám giả yếu tàn tật từ đó bò đi ra. Bọn này nguyên bản lười biếng lão binh cao lúc này y nguyên biến một cái bộ dáng, liền phảng phất từ thần thoại bên trong đi tới trong truyền thuyết đoàn kỵ sĩ, tuấn mỹ các kỵ sĩ mặc hoa lệ chiến giáp cưỡi thần tuấn chiến mã chậm rãi đi tới. Đế quốc hoàng đế vệ đội, long huyết kỵ sĩ đoàn toàn thể hoan nghênh nữ hoàng bệ hạ đến, còn mời bệ hạ cáo chi chúng ta tiểu vương tử vị trí, chúng ta cái này dẫn hắn đi đến đây cùng ngài thành hôn, nô hoàng quyết định khế ước tuyệt sẽ không vi phạm. Lão Rốt Giờ, ân. Hiện tại là trong truyền thuyết đồ long kỵ sĩ SCT Rốt Giờ nói như thế. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 592, đêm nay cần thị tầm sao, điện hạ. Trạng vạng tối, thành quầng loa ly bên ngoài, ác ma của bảo. Cái này ngày bình thường vết chân hiếm thấy phá lệ hoang vu pháo đài lúc này phi thường náo nhiệt, cái kia đã sớm hoang vu trong hoa viên lúc này trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, có người mặc lấy lóe sáng áo giáp thủ vệ tại trong thành bảo tuần sát, rất nhiều mặt mang ý cười, xem xét liền tâm tình rất tốt bọn người hầu bước chân vội vã bận rộn. Bởi vì một hồi trong thành bảo đem cử hành một hồi long trọng tiệc tối. Điện hạ, ngươi thật không định rời khỏi sao? Pháo đài tầng cao nhất, vương tử trong phòng ngủ, trung thành hầu gái trưởng ngay tại hầu hạ bản thân tiểu chủ nhân thay quần áo, vẫn còn có chút lo lắng xác nhận. Thật không cần, ví dụ, ta coi như có thể lẫn mất nhất thời cũng tránh không được một thế, phía nam cảnh tình huống này cũng căn bản ngăn không được bắc cảnh đợt tấn công, đến lúc đó trở vị kia bắc cảnh nữ hoàng nhất thống đại lục về sau, chúng ta liền xem như chạy đến những cái kia chưa bị khai thác man hoang trong đất đi đều sớm muộn sẽ bị phát hiện. Madeline lắc đầu, nói như vậy. Hắn nhìn một chút trong gương cái bóng của mình, mặc dù chợt nhìn lại tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là cẩn thận phân biệt, liền có thể phát hiện hắn có cao lớn như vậy nửa cm, mà nguyên bản đáng yêu làm chủ khuôn mặt lúc này cũng cuối cùng từ tiểu hài tử nhu mỹ bắt đầu chuyển hướng thanh thiếu niên anh tuấn. Ân, ra lại trở nên đẹp trai a. Madeline tâm tình lúc này tương đương không tệ, lấy thế nhưng là đại biểu cho hắn cái kia quá khứ cơ hồ đình chỉ phát dục thân thể cuối cùng lại một lần nữa bắt đầu phát dục, cái này coi là thật thật đáng mừng, thật đáng mừng. Mặc dù bây giờ cái này còn phát dục không rõ ràng, nhưng là thời thanh thiếu niên chính là đang tuổi lớn, hắn xem chừng bản thân lại có cái 3-4 năm trái phải liền có thể thoát khỏi lấy nên chết chính thái hình thể. Ân, hy vọng như thế đi. Nghe nói nam hải tử 25 tuổi mới có thể hoàn toàn đình chỉ phát dục, bản thân năm nay mới 16 tuổi a, cần phải còn kịp cứu giúp một cái, cũng không cầu có thể có biến thân về sau cao, chỉ cần đi ra ngoài đừng có lại bị người xem như hải tử đối đãi là được. Lại nói bên cạnh ta không phải là còn có hiệu ngươi ở đâu, chỉ cần có ngươi tại, ta tin tưởng không ai có thể tổn thương đến ta. Madeline truyền thân, nhìn bên cạnh còn là không thế nào yên tâm hầu gái trưởng, như thế an ủi nàng. Đương nhiên, nếu có người muốn tổn thương điện hạ, cái kia trước tiên cần phải bước qua thi thể của ta. Có thể được đến nhà mình chủ nhân như thế mức độ tín nhiệm, tóc bạc hầu gái tự nhiên rất là mừng rỡ, nàng gật gật đầu, phá lệ nói nghiêm túc. Vậy liền không có gì tốt lo lắng, ta hiệu vô địch thiên hạ. Thả lòng điểm đi, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt, thật vất vả tất cả mọi người vui vẻ như vậy, không cần thiết lại nghĩ những cái kia không vui sự tình. Cảm thụ được hiệu trong lời nói tuyệt đối trung thành, Madeline cũng là sinh lòng cảm động. Chỉ cảm thấy cảm giác an toàn nháy mắt bạo dạn, hắn cũng là vươn tay, lôi kéo một cái trước mặt hầu gái trưởng gò má, giúp nàng làm ra một cái dáng tươi cười. Đến cười một cái à, khó được nguyền rủa yếu bớt, vì ngươi cần nhiều rèn luyện một chút biểu lộ năng lực, đẹp mắt như vậy mặt mỗi ngày bản lấy liền lãng phí. Tuân theo ý chí của ngài, điện hạ, ta biết cố gắng luyện tập. Hầu gái trưởng hoạt động cứng ngắc gạt ra một cái không phải là rất tự nhiên dáng tươi cười, làm mười mấy năm con rối nàng lúc này đều nhanh quên mỉm cười nên làm như thế nào, bất quá nếu là điện hạ yêu cầu, nàng biết thật tốt phục tùng. Nàng sau khi quyết định có rảnh liền luyện nhiều tập một cái dáng tươi cười. Chỉ là, Madeline cảm thụ được trên tay truyền đến mềm mại xúc cảm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngày bình thường cùng hữu thân mà quen, quên nàng bây giờ đã khôi phục hình người, ta cái này tùy tiện vào tay tựa hồ có chút ngạ ngân a. Tại quá khứ, hầu gái trưởng vẫn luôn là con rối chi thân, cho dù là cái rất xinh đẹp con rối, nhưng là dù sao toàn thân cứng rắn, bởi vậy nàng đi qua phụng dưỡng Madeline thời điểm, Madeline cũng xưa nay sẽ không suy nghĩ nhiều, lúc trước hắn có thể thản nhiên tại hữu trước mặt không mảnh vải che thân. Nhưng là hiện tại, trong tay truyền đến làn da xúc cảm thổi qua liền phá lệ chân mềm, để nhân ái không buông tay. Hai người lại cơ hồ là thiếp thân ở chung, Madeline hô hấp tầm đó liền có thể tùy tiện ngửi được hiệu trên người hương khí, kia là hoa lan tử la hương hoa, đây là hiệu gia tộc tộc hoa. Điện hạ, ngươi làm sao rồi? Đồng thời không có phát hiện có cái gì không đúng, kình hầu gái trưởng cảm thụ được nhà mình tiểu chủ nhân đột nhiên biến người cứng ngắc, có chút nghi ngờ hỏi. A, không có gì. Madeline vội vàng buông ra bản thân cái kia hai cái khinh bạc móng vuốt, sau đó không hiểu khẩn trương nghiêm. Điện hạ, thật chuẩn bị cho tiểu chủ nhân mặc thử một cái vừa làm tốt, đêm nay muốn mặc lễ phục hầu gái trưởng nhìn xem rõ ràng là người sống, nhưng là đột nhiên liền cứng ngắc tựa như một con rối Madeline, càng thêm không hiểu. A cái này, vậy a, ta cảm thấy ta hôm nay có thể tự mình mặc quần áo. Phía trước lấy không có phát giác còn tốt, bây giờ vừa phát hiện hữu đã khôi phục hình người, Madeline chỉ cảm thấy toàn thân không tự giác, mặc dù mới vừa bị lao tỷ cướp đi nụ hôn đầu tiên, nhưng là hắn như trước vẫn là cái kia cho tới bây giờ không cùng nữ hải tử như thế thân mật dán dán qua ngây thơ Trạch Nam a. Tiểu Trạch Nam chỗ nào nhận được loại kích thích này a, chớ nói chi là hầu gái trưởng lấy dáng người còn có chút quá phạm quy, đừng nói Madeline, liền xem như pháp hải đến vậy cũng phải hư tu hành. Hắn muốn đưa tay đoạt lấy quần áo đến chính mình xuyên, nhưng là vừa đụng phải quần áo, hắn liền phát hiện bản thân căn bản kéo không động, lại xem xét, hầu gái trưởng đang gắt gao đem quần áo bảo hộ ở trong ngực. Madeline, rõ ràng là vô địch kiếm thánh, nhưng là lúc này hữu cặp kia trong mắt màu đen bên trong cũng rất là khẩn trương còn có chút uy khuất, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có loại bản thân thật giống phạm cái gì không thể tha thứ đại tội ấy nấy cảm giác. Điện hạ, ngươi vừa mới nói qua sẽ tín nhiệm ta. Hữu một bên gắt gao nắm chặt quần áo, một bên nói như vậy. Ta xác thực rất tín nhiệm ngươi a, hữu. Madeline cũng là nghiêm túc đáp trả. Ta chỉ là muốn ngẫu nhiên bản thân xuyên quần áo một chút mà thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải thích, nhưng mà lấy đồng thời không có chứng dụng. Cái kia điện hạ tại sao phải cự tuyệt ta phụ dưỡng, là ta hôm nay có chỗ nào làm không tốt sao? Tóc bạc mỹ nhân càng thêm ủy khuất. Đối với hiệu đến nói mỗi ngày có thể như thế phụ dưỡng lấy điện hạ sinh hoạt chính là nàng lớn nhất vui vẻ, trước kia điện hạ luôn luôn cự tuyệt nàng phụ dưỡng, mấy tháng này điện hạ thật vất vả lại lần nữa tiếp nhận nàng, hiện tại chẳng lẽ lại phải một lần cự tuyệt nàng sao? Nàng tuyệt đối không được lại một lần nữa mất đi phần này hạnh phúc. Không, hiệu ngươi làm rất tốt, có vấn đề chính là ta a. Madeline còn tại ý đồ giải thích, nhưng là cái đồ chơi này giải thích thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ta đột nhiên phát hiện ta có chút thèm thân thể ngươi sao? Sách, từ khi Ma Vương Chi Tâm triệt để cùng hắn hòa làm một thể về sau, hai ngày này Madeline phát hiện dục vọng của mình phá lệ mãnh liệt, cái này phá thân thể có hơi phiền toái, còn không bằng trước kia không có loại kia thế tục dục vọng tiểu chính thái đâu. Hữu. Hầu gái trưởng vẻ mặt thành thật chờ lấy điện hạ giải thích, nhưng nhìn nhà mình đột nhiên liền ấp úng tiểu chủ nhân, nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. À, nguyên lai là điện hạ giải trừ nguyền rủa về sau cũng cuối cùng lớn lên a. Cái kia điện hạ đêm nay cần ta thị tầm sao? Hiện tại ta cần phải có thể thật tốt dạy bảo điện hạ lễ trưởng thành. Nên nói không hổ là không có tình cảm hầu gái trưởng sao, vậy mà có thể không đỏ mặt chút nào nói lời như vậy. À, không muốn, được thôi, ta không bản thân xuyên, hữu ngươi tới đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Cảm giác mình bị đùa giỡn mệt lìn tâm mệt mỏi, hắn từ bỏ chống cự, triệt để một lần nữa nằm ngửa. Hừ, hữu nàng nữ hải tử này đều không hoảng hốt, hắn một cái nam nhân hoảng cái gì? Chỉ là, cảm thụ được cái kia tứ chi tiếp xúc lúc ngẫu nhiên truyền đến mềm mại xúc cảm. Madeline mặt càng ngày càng đỏ, đỉnh đầu của hắn cũng bắt đầu bốc lên hơi nước. Ân, hôm nay vương tử bị hầu gái trưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tốt ta, hầu gái trưởng bắt đầu tiến công, mặc bảo đứng vương a. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 593, hoàng thất thư mời. Cùng lúc đó, ít cờ khu nhà giàu. Xin đứa là đứng tại cửa nhà, do dự đến cùng muốn hay không vào cửa, nàng xoắn suýt hồi lâu, thẳng đến có một cái giọng ôn hòa từ sau lưng của nàng nhớ tới. Hai tử, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì, không đi vào sao? Học ba thiếu nữ quay đầu, liền thấy nhà mình xe ngựa dừng ở cửa ra vào. Phụ thân cần dìm đi xuống xe ngựa, hắn chính một bên đưa tay, tương đương thân sĩ đỡ lấy chuẩn bị xuống xe mẹ kế vạ lạ, vừa có chút nghi hoặc nhìn đứng tại cửa nhà không đi vào con gái. Mà lúc này, mẹ kế vạ lạ cái kia ánh mắt sắc bén cũng nhìn lại, cái này khiến xin đỡ lạ theo bản năng liền khẩn trương lên. Người có lời nói, cái này toàn bộ trong thành đều tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân như mày, ngược lại là liếc thấy mặc cái này kế nữ tâm tư, sau đó ngay thẳng mà hỏi. Xin đỡ lạ vội vàng gật gật đầu. Cho dù lúc này nàng cũng sớm đã trở thành một vị người siêu phàm, nhưng là tại vị này mẹ kế trước mặt, nàng còn là luôn cảm thấy có chút kiềm chế không được tự nhiên, song phương khí chàng chênh lệch có chút lớn. Cái kia đi vào đang nói đi, đứng tại cửa ra vào giống kiểu gì, đừng cho người khác chê cười. Vã là gật gật đầu, sau đó dẫn đầu vào cửa, mà phía sau của nàng ẻn trộ có chút áy náy nhìn con gái một cái, sau đó nói. Nghe ngươi vã là A-di lời nói đi, có chuyện gì đi vào rồi nói sau. Ân, cái nhà này bên trong ai là nhất gia chi chủ, gia đình địa vị chênh lệch lúc này đã liếc qua thấy ngay. Xin đỡ lạ thấy thế, cũng chỉ có thể cùng đi theo vào phòng. Mà vào cửa về sau, mẹ kế đại nhân đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ đợi, mà nàng hai vị kia tiện nghi tỷ tỷ phở lọ dở cùng luật thì một trái một phải giúp vào mẫu thân bên người, vạ lạ kéo lấy một cái con gái, dáng tươi cười ngược lại là ôn hòa mà cưng chiều. Thằng đến xin đỡ lạ đi theo phụ thân bên người ngồi vào các nàng ghế salon đối diện về sau. Nói đi, có chuyện gì? Vạ lạ một lần nữa bản lấy một gương mặt, nhìn xem cái này không thích kế nữ, hỏi. Trong ngực nàng hai tỷ muội lúc này cũng ngẩng đầu. Có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này tiện nghi muội muội. Mẹ kế uy nghiêm tầm mắt để xin được lạ lần nữa có chút khẩn trương, nhưng là không có cách, hết thảy đều là vì hoàn thành lao sư nhiệm vụ, huống hồ tiếp xuống chuyện này quan hệ đến nhà mình về sau vận mệnh, hiện tại đã không có đường lui có thể nói. Cho nên, học bá thiếu nữ ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng mẹ kế con mắt, sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp dứt khoát lấy xuống trên mặt mình kính đen, lộ ra cái kia nguyên bản che giấu kinh thế mỹ mạo. Một cái mắt, cái này bởi vì sắc trời mà có vẻ hơi u ám trong phòng khách biến sáng tỏ rất nhiều. Ngồi tại xín đứa là đối diện mẹ kế cùng tỷ muội ba người trước tiên nhìn thấy cái này hoàn mỹ vô khuyết dung nhan, trong lúc nhất thời, mẫu nữ ba người sửng sốt chỉ chốc lát. Lucy, Liên một bên cẩn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi của mình không mang kính mắt bộ dáng, ánh mắt của hắn bên trong có chút hoảng hốt, một nháy mắt từ trên người nữ nhi nhìn thấy cái kia đã qua đời nhiều năm vợ trước thân ảnh. Bất quá hắn cũng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời cấp tốc đoan chính thái độ, xem như phụ thân bản năng để hắn ý thức được con gái đều thái độ này, vậy khẳng định là có việc lớn muốn tuyên bố. Đối diện vã lạ cũng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng cũng tương tự từ cái này không thích kế nữ trên thân nhìn thấy cái kia bản thân một đời địch nhân cái bóng. Giả bộ nhiều năm như vậy cũng thật sự là vất vả ngươi, hiện tại làm sao không giả bộ nữa. Đã sớm biết đối với cái này kế nữ ẩn tàng có phát giác nữ cường nhân thì thầm, nàng bung ra trong ngực còn trận mắt hốc mồm lấy hai cái con gái, sau đó lại nhìn một chút kế nữ lúc này lộ ra đôi kia thần dị hoàng kim đồng, cái này khiến nàng nhướng mày. Biết ngươi rất xinh đẹp, hiện tại đem kính mắt một lần nữa mang về sau đừng tùy tiện hái xuống, bằng không bị xem như là quái vật có hại thế nhưng là nhà dìm thanh danh. Xem như uy tín lâu năm phú hào gia tộc nhà gở rằng đệ con gái, vã lạ tự nhiên là biết được một chút người bình thường không biết được bí mật, lúc này vừa thấy được kế nữ cái này hai dị thường đôi mắt, nàng thái độ lập tức nghiêm túc. Nàng cảm thấy cái này kế nữ hôm nay đại khái chính là muốn nói liên quan tới ánh mắt của nàng sự tình đi, nhưng là những chuyện này thực tế không tiện mở miệng a, bên kia thế giới tình báo các nàng những người bình thường này nhà tốt nhất vẫn là tạm biệt giải quá nhiều, biết đến quá nhiều chỉ có chuyện xấu không có chuyện tốt. Cho nên vẫn là trực tiếp để cái này nha đầu chết tiệt kia về sau chú ý điểm là được, còn có chính là lại nghĩ cái lý do tạm thời lắc lư một cái nàng, để nàng trước giữ vững tỉnh táo. Ai, xem ra cần phải bớt chút thời gian về nhà ngoại một chuyến, huynh trưởng hắn bên kia thật giống có quan hệ với bên kia thế giới người phương thức liên lạc. Đến lúc đó mời người bên kia đến xem cái này nha đầu chết tiệt kia con mắt là chuyện gì xảy ra đi. Sách, Lucy a Lucy, năm đó ta đã cảm thấy ngươi không phải là người bình thường, tới trước xin được lạ lấy nha đầu chết tiệt kia con mắt dị trạng khẳng định cùng ngươi cái này chết yểu gia hỏa có quan hệ. Vã lã lại một lần nữa nhớ tới cái kia chết rất nhiều năm một đời địch nhân, lập tức trong lòng càng thêm khó chịu. Tên kia ngược lại là chết chấm dứt, nhưng bây giờ nàng lưu lại cục diện rối rắm lại muốn bản thân tới thu thập, cái này loại này rõ ràng rất chán ghét một người, nhưng lại còn muốn cho nàng chùi đít cảm giác thật để người phát điên. Con mắt của ngươi không có vấn đề gì, ta sẽ mau chóng tìm người cho ngươi xem một chút, yên tâm đi, hiện tại cũng không còn sớm, nhanh đi chuẩn bị cơm tối đi. Bởi vì cái kia bí ẩn điều lệnh, không dám giải thích quá nhiều nữ cường nhân thuận miệng tìm cái lý do, liền muốn đuổi cái này kế nữ, chỉ là, lần này, cái này từ trước đến nay hiểu chuyện quá phận, rất thức thời kế nữ lại phảng phất biến đần độn, hiếm thấy làm trái lấy nàng vị nhất gia chi chủ này ý kiến. Mà lúc này, bị thê tử một nhắc nhở như vậy, phía trước chỉ thấy con gái bên mặt cần mới phát giác được con gái con mắt dị thường, hắn lập tức có chút nóng nảy cùng bối rối. A Tân Hỏa chi chủ ở trên, xin được lạ, con mắt của ngươi không có sao chứ, lúc nào biến thành dạng này, vạ lạ, ngươi xác thực tình huống này không nghiêm trọng, nên tìm vị thầy thuốc kia đến xem a. Cái này nho nhã thân sĩ lúc này có chút bối rối, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút chân tay luôn cuống, còn lâu mới có được vợ hắn cái kia phần chấn định. Ngậm miệng, chớ quấy rầy, ta nói không có việc gì liền không sao, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Vốn là có chút bực bội vạ lạ nghe cái này không dùng trượng phu truy vấn, hơi không kiên nhẫn để cao tiếng nói, nàng đối với cái này đầu gỗ nam nhân cũng là không có cách. Ngươi nhà bản thân vợ trước bí mật đều một chút cũng không có phát giác sao? Thật không biết Lucy tên kia năm đó làm sao coi trọng kẻ ngu này. Mà rốt cục lấy lại tinh thần hai tỷ muội nhìn xem nhau nhau lên khung đến cha mẹ, nhìn nhìn lại đối diện cái kia càng xem càng nhìn quen mắt tiện nghi muội muội, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xin đi phó hội trưởng. Ân, hai tỷ muội vốn chính là tại hội học sinh làm việc, mà bây giờ đối diện trương này mỹ lệ kinh người mặt rõ ràng chính là trước đây không lâu cái kia còn tại hội học sinh vũ hội bên trên kinh diễm toàn trường phó hội trưởng a. Thế nhưng là không thích hợp a. Nhà mình cái kia không đáng chú ý muội muội cùng cái kia cao quý lãnh diễm phó hội trưởng. Kịch liệt như thế trùng kích để song bảo thai tỷ muội trong lúc nhất thời đại não có chút lừa vòng, hai người nhìn nhau cũng có chút không biết làm sao. Mà lúc này, xin được lạ cũng mở miệng. Rất xin lỗi, phụ thân, vạ là a gì, bây giờ tại các ngươi trước mặt ta cũng không phải là lấy thân phận của mình ngồi ở chỗ này. Có hoàng kim đồng tuyệt mỹ thiếu nữ hít vào một hơi thật sâu, sau đó khí chất của nàng dần dần biến thong dong mà tỉnh táo. Phù thủy hiệp hội tổ chức bộ tuyên truyền, bộ trưởng trợ lý xin được lạ hướng hai vị vân an. Cũng vì hai vị đưa lên phần này thư mời, đêm nay có một hồi có thể sẽ quyết định hai vị gia tộc vận mệnh trọng yếu tối, còn mời hai vị nhất thiết phải đến đúng giờ. Nàng vươn tay, đem một phong thư mời đặt ở trước mặt trên bàn trà. Vậy cái kia là một phần màu đen phong bì phong thư, phía trên in một cái kiếm trạng cự long kỳ lạ huy chương. Mà vừa thấy được cái này huy chương, bên cùng vạ lạ vợ chồng hai đồng thời lâm vào ngốc trệ. Xem như thành con lõa lì sinh trưởng ở địa phương người địa phương, hai người tự nhiên không có khả năng không nhận ra cái này huy chương, dù sao tại 16 năm cái này huy chương cơ hồ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Đây là đế quốc hoàng thất ấn ký a. Chương 594, kỳ diệu hiểu lầm. Trong biệt thự lúc này đột nhiên liền lâm vào yên tĩnh, rõ ràng là cha mẹ đối mặt con gái cục diện, lúc này lại đột nhiên tình thế nghịch chuyển. Tên cùng vã lạ vợ chồng hai nhìn xem trên bàn trà cái này phong thư mời trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, cái này nếu là đi qua đế quốc thời kỳ lời nói, nhìn thấy ấn ký này, hai người là phải quỳ điệu tạ ơn. Nhưng là hiện tại đế quốc đều không, mà lại phát thư mời còn là nhà mình con gái, kế nữ, cái này có thể làm thế nào? Mà vã lạ trong ngực song bảo thai 2 tỷ muội lúc này cũng còn tại chấn kinh tại phó hội trưởng vậy mà là ta cái kia quê mùa muội muội sự thật, nói không ra lời. Thật lâu, còn là xin được là bản thân mở miệng lần nữa. Tốt rồi, công sự nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp là ta xem như người nhà đối với nhắc nhở của các ngươi. Học ba thiếu nữ một lần nữa mang lên mắt kính của mình, biến trở về cái kia quê mùa muội tử, nàng cái kia phía trước cao quý mà uy nghiêm khí chất cũng thu liễm, biến thường thường không có gì lạ. Phụ thân, vạ là a di, thời đại đã biến, theo lão sư nói, tiếp xuống toàn bộ nam cảnh đều đem lọt vào hỗn loạn, trật tự cũ biết vỡ vụn, trật tự mới sẽ sinh ra, cái này đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, lão sư hắn tiếp xuống biết cần một ít nhân thủ, bởi vì ta quan hệ, hắn đối với các ngươi phát ra phần này thư mời, nhưng là cụ thể có đi hay là không, cái này từ chính các ngươi quyết định. Xin đức là nói như vậy. Dựa theo lão sư kế hoạch, tiếp xuống thành quang đoạ lì biết nên đón một đợt đại thanh tẩy, phàm là đầy tay máu tanh lớn nhà tư bản đều sẽ bị được ban cho nên được trừng phạt, nhưng tương tự, vì duy trì trong thành ổn định thế cục, lão sư cũng có cần một ít nhân thủ xem như hắn đại diện đi đón tay đồng thời giải quyết tốt hậu quả lần này đại thanh tẩy. Dù sao cũng là phải chịu trách nhiệm ổn định trong thành kinh tế thể hệ, cho nên lão sư hy vọng những cái kia đại diện tốt nhất có chút thương nghiệp kinh nghiệm, hắn chuẩn bị từ những cái kia tương đối mà nói coi như có lương tâm thương nhân bên trong tìm kiếm. Kỳ thật lão sư trong lòng đã có nhân tuyển thích hợp, cũng chính là sư muội đi ạ nạ vị trí hãn đờ gia tộc, cái này toàn tộc trầm mê thần bí học, thương nghiệp chỉ là nghề phụ kỳ quái gia tộc xác thực một mực danh tiếng tương đương không tệ, rất thích hợp làm lão sư đại diện. Nhưng là lão sư lại tựa hồ không hy vọng nhìn thấy một nhà độc đại tình huống phát sinh, cho nên cuối cùng lại lựa chọn những nhà khác xem như sau phụ tá, mà nhà nàng chỗ mở dìm thương hội ngay tại lão sư hậu bổ trong danh sách. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì mà thôi, xin đức là rất rõ ràng cha mình tính cách, cũng là bởi vì người đàng hoàng kia dễ dàng mềm lòng tính cách hắn mới một mực sinh ý lô vốn, trước kia mẫu thân cũng còn tại thế thời điểm, hai người gấp đôi người hiền lành trực tiếp kém chút đem tổ tông lưu lại cơ nghiệp cho bại sạch, hiện tại thương hội từ càng khôn khéo hơn mẹ kế trưởng quản lấy, lúc này mới một lần nữa hưng thịnh. Mẹ kế trước kia liền thường xuyên ở nhà phàn nàn phụ thân cho công nhân mở đãi ngộ quá tốt, dẫn đến thành phẩm quá cao, lợi nhuận quá ít, hai người vì thế không ít cãi nhau, bất quá mỗi lần liên quan tới vấn đề này cãi nhau thường thường đều là quật cường phụ thân chiến thắng, đây cũng là hắn số ít tại cường thế mẹ kế trước mặt có thể kiên trì xuống tới không nhượng bộ sự tình. Mà mẹ kế mặc dù mỗi lần đều muốn phàn nàn thật lâu, nhưng là cuối cùng nhưng cũng tốt hơn theo phụ thân ý. Đối với phải chăng muốn để dìm thương hội tham dự vào chuyện này đến, lão sư cũng chuyên môn đi tìm nàng nói qua, hỏi thăm nàng có nguyện ý hay không để người nhà liên lụy vào trận này tranh chấp bên trong. Có thể xin được là từ trước đến nay rất ít hỏi đến trong nhà thương hội sự tình, nàng trong nhà chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương còn không có lời gì ngữ quyền miễn phí hầu gái tốt ta. Bởi vậy, cuối cùng nàng quyết định vẫn là để phụ thân cùng mẹ kế chính bọn hắn tới làm ra lựa chọn đi. Mà cân cùng vã là vợ chồng hai trung quy là tại trên thương trường ma luyện nhiều năm người, bọn hắn mặc dù chấn kinh tại phần này kỳ quái thư mời lai lịch, nhưng là nhạy cảm thương nghiệp khiếu giác cũng làm cho vợ chồng hai người được chuyện này sau lưng to lớn kỳ ngộ. Trên thực tế xem như thương nhân, bọn hắn đã sớm phát giác được những ngày này đến trong thành một chút biến hóa rất nhỏ. Các nàng xác thực luôn có một loại thật giống có việc lớn muốn phát sinh cảm giác, nhưng là bởi vì dìm thương hội cuối cùng chỉ là trong đó thương hội nhỏ, đẳng cấp không đủ, bọn hắn cuối cùng cũng vẫn là kiến thức nửa vời. Nhưng là hiện tại xin được lạ bày ở trên bàn trà phần này đến từ đế quốc hoàng thất thư mời đã ngay thẳng đem vấn đề đáp án đập vào trên mặt bọn họ. Đây là toàn bộ đế quốc đều có thể muốn long trời lở đất việc lớn a, như vậy nhà mình thật sự có năng lực tiến vào trận này vũng nước đục bên trong sao? Không thể đi, Tần, ngươi phải biết chúng ta chỉ là trong đó thương hội nhỏ, không có năng lực tham gia vào những đại nhân vật kia trò chơi. Mẹ kế vã là trước tiên mở miệng, chỉ là luôn luôn kiên quyết tiến thủ, ngày ngày nhớ muốn mở rộng thương hội quy mô nàng lúc này đối mặt phần này khó được kỳ ngộ lại trực tiếp biểu thị phản đối. Ngược lại là từ trước đến nay bảo thủ phụ thân đang trầm mặc hồi lâu sau giơ tay lên, gật gật đầu. Đi, chúng ta biết đúng giờ tham gia. Kết quả như vậy ngược lại để học bá thiếu nữ có chút ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng chuyện mẹ kế muốn đi, sau đó phụ thân biểu thị phản đối ấy nhỉ. Tần, ngươi có phải hay không điên, đây cũng quá mạo hiểm, sơ ý một chút chúng ta cả nhà khả năng đều muốn chơi xong. Đối với phụ thân quyết định, mẹ kế cũng là gấp, nàng trực tiếp đứng lên, đối với trượng phu gào thét lớn. Nhưng xin đức là cũng là con gái của ta, ngươi muốn ta người phụ thân này gì đó đều mặc kệ, trực tiếp làm mù loà sao? Tần cũng là gấp, hắn đồng dạng đứng lên giống giận. Mà nhìn thấy trượng phu tựa hồ là thật gấp, vã là nhất thời nghẹn lời, bình thường cường khí quen nàng lúc này mới đột nhiên phát hiện ngày bình thường đi theo phía sau nàng ngay trước người hầu trượng phu vậy mà như thế cao lớn, lúc này cái này cao nàng một đầu nam nhân ở trên cao nhìn xuống nàng trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao. Hai tử, ngươi yên tâm đi phục mệnh đi, chúng ta biết đúng giờ trình diện, sẽ không để cho ngươi tại trước mặt lãnh đạo khó làm. Nhìn thấy thê tử không nói lời nào, Tần quay đầu, hướng phía Xin Đức La nói như thế. Ừm, chúng ta biết cố gắng phát huy tác dụng, chỉ cần đối với ngươi có viện trợ. Lúc này hắn hồi tưởng lại mới vừa con gái tại cửa ra vào lúc xoắn xuýt, mặc dù không biết kia cái gì phù thủy hiệp hội, lại hoặc là tổ chức bộ tuyên truyền là gì đó, nhưng là đã cùng đế quốc hoàng thất có quan hệ, như vậy rất hiển nhiên không phải là bọn hắn những thứ này người bình thường có quyền cự tuyệt sự tình. Mặc dù con gái nói có thể chính bọn hắn làm ra lựa chọn, nhưng là phần này đến từ hoàng thất mọi bọn hắn nào có quyền lợi cự tuyệt ta, nếu là thật cự tuyệt có trời mới biết con gái sau đó lại nhận trong miệng nàng vị lao sư kia ra sao trách phạt. Con gái nàng dù sao vẫn là đứa bé, không hiểu những người trưởng thành này thế giới phức tạp. Xin được lạ. Học ba thiếu nữ nhìn xem cái này không hiểu thấu phụ thân một cái, ngu ngơ mấy giây về sau, ngược lại là bừng tỉnh hiểu ra. A cái này, phụ thân hắn có phải hay không sinh ra một chút gì đó kỳ quái hiểu lầm, cảm thấy ta không làm được nhiệm vụ sẽ có hậu quả gì à? Trong lúc nhất thời, Xin Đức là có chút tâm tình phức tạp, chỉ là nàng vừa định muốn giải thích một chút, nhưng là phía ngoài chuông cửa vang rội. Chương 595, thoải mái tiêu đề quân. Cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa để trong phòng tất cả mọi người sức sở, sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Xin Đức là. Đã từng loại chuyện này tự nhiên là không tới phiên học bá thiếu nữ cái nhà này bên trong miễn phí tiểu hầu gái đến quyết định, nhưng là hiện tại, lại ngả bài về sau, nàng lúc này nghiễm nhiên trở thành cái nhà này bên trong người nói chuyện. Đối với cái này, Xin Đức là nhìn một chút cửa ra vào phương hướng, nàng nháy nháy mắt, dấu ở kính mắt về sau ma nhãn bên trong kim hoàn luân chuyển, nháy mắt liền đối với cái này bái phỏng người thân phận hiểu rõ. Các nàng đến như thế sớm a? Học bá thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng nghĩ như vậy, nàng đứng dậy trực tiếp đi kéo ra cửa lớn. Sư tỷ, quấy rầy ngươi. Xin Đức là, đêm nay làm phiền ngươi. Ngoài cửa, trang phục lộng lẫy Lady Anna cùng mẹn lì đối với Xin Đức là chào hỏi. Chỉ bất quá các nàng ngược lại cũng không phải là độc thân tới, thương nhân thiếu nữ bên người đi theo một vị trung niên thân sĩ, đây là phụ thân của nàng Hủ Sần Hạn Đờ. Mà hấp huyết quỷ thiếu nữ sau lưng thì đi theo mấy vị đồng dạng quần áo ngăn nắp thân sĩ, chỉ là trong đó đầu lĩnh kia một vị lại làm cho Xin Đức là có chút nhướng mày. Cậu họ gì ô lệ? Học ba thiếu nữ có chút không quá xác định hô. Nếu như nàng không có nhận lầm người, vị này nho nhã tuấn lãng cùng tuổi của hắn đều không phù hợp thân sĩ thình lình chính là mẹ kế vạ lạ huynh trưởng, đương đại gờ giảng đệ thương hội hội trưởng, họ gì ổ lệ gờ giảng đệ. Năm đó phụ thân cùng mẹ kế kết hôn thời điểm, Xin Đức là đã từng thấy qua vị này được xưng là gian thương vạm thương nhân lớn thúc thúc một cái, nhưng là hiện tại. Nhìn xem mẹn lì sau lưng hàng này làn da trắng nõn, cử chỉ ưu nhã tuấn nam tịnh nữ, học bá thiếu nữ đột nhiên liền rõ ràng một chút gì đó. A cái này, tình cảm vị này thúc thúc thật là cái vạm ai a. Chỉ là, bị nàng cái này một thân thúc thúc đều tên là họ gì ô lệ vạm thương nhân lập tức thân thể lắc một cái, có chút không quá tự tại. Và hôm nay đi ra ngoài phía trước các nàng tân sinh vạm thế nhưng là nghe nhà mình đại tiểu thư tộc trưởng nói qua, hôm nay muốn dẫn bọn hắn đi tham gia một hồi đặc biệt tiệc tối, gặp được một vị thân phận tôn quý đại nhân vật, vị đại nhân vật kia một câu liền có thể quyết định bọn hắn cả một tộc bảy sinh tử tồn vong, nếu là ai chọc giận lãnh đạm vị đại nhân vật kia, liền xem như nhà mình thần thông quảng đại đại tiểu thư tộc trưởng cũng cứu không được bọn hắn. Mà lại bởi vì vị đại nhân vật kia nơi ở rất là thần bí, cho nên tại trước khi đi, bọn hắn còn muốn đi trước bái phòng vị đại nhân vật kia sứ giả. Đại tiểu thư cũng có cố ý nhắc nhở qua, vị này sứ giả đại nhân tại vị kia đại nhân vật trong lòng địa vị rất cao, cho dù là đại tiểu thư nàng cũng xa xa không thể so sánh, cho nên bọn hắn phải tất yếu lấy so với đợi đại tiểu thư còn muốn trung thành khiêm tốn thái độ đến hầu hạ tốt vị sứ giả này đại nhân. Nhưng mà, trước đây đi bày ra sứ giả đại nhân trên đường đi, họ gì ố lệ kia là càng chạy càng mê hoặc, nàng luôn cảm thấy đường này làm sao như thế nhìn quen mắt, nhất là khi bọn hắn xe ngựa cuối cùng dừng sát ở một tòa quen thuộc biệt thự về sau, vạm thương nhân cả người đều tê dại. Cái này nha không phải là muội muội của hắn cùng em rể nhà sao? A cái này, sứ giả đại nhân là nhà ta thân thích. Mà bây giờ, vừa nhìn thấy đại tiểu thư đối với vị này mở cửa thiếu nữ cái này thân thiết ngang hàng thái độ, trà trộn cửa hàng nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm điểm đầy vạm thương nhân tự nhiên là lập tức rõ ràng cái gọi là sứ giả đại nhân là ai, giờ khắc này, hắn dọa đến kém một chút trực tiếp cả người tán thành đầy trời con rơi bay ra ngoài. Mặc dù hắn kỳ thật đối với muội muội một nhà rất ít chú ý, nhưng là trong ấn tượng nhà mình điêu ngoa kia muội muội mỗi lần gia đình tụ hội thời điểm tựa hồ cũng không có thiếu phản nàn vị này kế nữa nha. T, vậy ta nhà gở rằng đệ hôm nay sợ không phải muốn vong a. Trung niên vạm thân thể không ngừng run rẩy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt. A, thật giống vạm tay chân vốn chính là lạnh. Bất quá rất hiển nhiên, Xin Đức là tự nhiên là sẽ không để ý vị này kỳ thật cũng không phải rất quen tiện nghi cậu ý nghĩ, nàng chỉ là trực tiếp buông ra thân thể, để đám người vào cửa. Huynh trưởng đại nhân, làm sao ngươi tới? Nguyên bản cũng bởi vì cái này đột nhiên chung cửa mà lo sợ bất an dìm người một nhà nhìn xem cái này vào cửa một đám người, ngay từ đầu còn có chút không biết làm sao, biết bọn hắn nhìn thấy cái kia trong đó người quen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này còn không có nhẹ xong, khi bọn hắn thấy rõ cái khác người tới tướng mạo về sau, lập tức liền sửng sốt. Đây cũng không phải không nhận ra, cảm thấy lạ lẫm mới sửng sốt, vừa vặn ngược lại là bởi vì quá nhận thức, quá quen, lúc này mới bị dọa sợ. Nhìn một cái đám người này đều là ai? Đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp xài lang nhà Hãn Đở đương nhiệm người cầm lái Hủ Sần tiên sinh, chứ danh xinh đẹp phú bà quả phụ được xưng là ma túy hoa hồng do sở phu nhân, người xưng. Ân, cuối cùng tại tăng thêm nhà mình tương đối quen vạm thương nhân họ gì ố lệ, a đây, đây là gần phân nửa trong thành quảng đoạ lì thai to mặt lớn thương nghiệp cá sấu lớn đều đến a, cùng những thứ này đại lao so sánh, nhà bọn hắn nho nhỏ dìm thương hội thật không coi là gì. Đi qua dìm một nhà nếu có thể cùng những đại nhân vật này bên trong tùy tiện một vị dựng vào mấy câu kia cũng là một kiện có giá trị ăn mừng sự tình, nhưng là hiện tại, bọn này tùy tiện đập mạnh cái chân đều có thể làm cho cả trong thành kinh tế run ba run đại nhân vật toàn bộ đồng loạt đi vào trong nhà mình. Như thế trùng kích tính sự thật để dìm một nhà có chút không biết làm sao. Con thất thần làm gì, nhanh đi chuẩn bị nước trà điểm tâm a. Vã lạ dẫn đầu kịp phản ứng, nàng tự động kéo một phát bên người trợ phu, sau đó hướng phía cách đó không xa kế nữ như thế phong phú. Bất quá thốt ra lời này xong, trong phòng tất cả mọi người liền đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, sau đó lại chuyển di giống một bên xin được lạ. Vã lạ. Lúc này mới hồi tưởng lại nhà mình cái này kế nữ bây giờ đã không giống nữ cường nhân trong lúc nhất thời càng thêm không biết làm sao. Nàng đột nhiên ý thức được, mới vừa bản thân cùng trượng phu hai người cách cục còn là nhỏ a, bọn hắn tựa hồ đối với cái này kế nữ hiện nay thân phận có gì đó hiểu lầm. Phụ thân, vạ là a di, còn có hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhanh đi thay quần áo đi, đã quyết định muốn đi, vậy liền sớm một chút trình diễn đi, đừng để lao sư đợi lâu. Dù sao những người khác đến, nguyên bản vẫn được cùng phụ thân cùng mẹ kế nhiều lời vài câu xin được lại đành phải từ bỏ, nàng nói như vậy. Mà đã bị liên tiếp trùng kích cho chỉnh có chút khó mà suy nghĩ gì, một nhà cũng tự động nghe theo cái này đã từng trong nhà nhất không có địa vị con gái phân phó, người một nhà vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Sau đó, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, căn bản không dám để cho dưới lầu cái kia một đám đại lao đợi lâu, người một nhà lại vội vàng xuống lầu, quần áo ngược lại là dễ dàng đổi, chỉ là ba vị nữ sĩ trên mặt trang dung rất hiển nhiên bởi vì vội vàng mà không phải rất hoàn mỹ. Đối với cái này, xin đứt lạ thở dài, nàng từ trong túi móc ra bản thân ma trượng, sau đó đối với mình mọi người trong nhà vung lên. Hóa trang thuật. Thiếu nữ thanh âm hóa thành linh ngôn, cái kia trong lời nói cầu nguyện lực lượng nháy mắt khu động ma lực hoàn thành ma pháp hiệu quả, qua trong giây lát, tại đó tỏa ra ánh sáng lung linh ma lực tán đi về sau, quần áo biến trò hay hoàn toàn mới, trang dung biến hoàn mỹ vô khuyết, liền phảng phất mới vừa bị ưu tú nhất mỹ dung hóa trang thuật làm xong tạo hình thiết kế người một nhà xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà hoàn toàn không có hiểu rõ mới vừa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dìm một nhà hiện tại cả người đều một lệ. Vậy thì đi thôi. Nhìn thấy mọi người trong nhà cũng đã chuẩn bị kỹ càng, xin đức là không có nhiều lời, chỉ là đi hướng bản thân lầu đó bậc thang xuống phòng nhỏ. Dù sao đi lão sư pháo đài đến từ trong phòng ngăn kéo truyền tống trận đi qua. Chỉ là, xin đức là y phục của ngươi. Vã lã lại một lần nữa mở miệng gọi lại cái nữ. Bên cạnh nàng song bảo thai tỷ muội trong tay cũng cầm một kiện nữ sĩ lễ phục trên váy trước, muốn đưa cho xin đức là. Đối với cái này, học bá thiếu nữ lắc đầu. Không cần, ta hết thể lão sư đều đã an bài tốt. Nàng trả lời như vậy, sau đó trực tiếp đẩy ra cái kia nho nhỏ trong thang lầu nhóm, không lưng đi vào. Tất cả vào đi. Xin đức là đối với phía ngoài đám người nói như vậy. Sau đó, ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Jim một nhà, ánh mắt của bọn hắn bên trong mang theo chấn kinh. A cái này, các ngươi liền để sứ giả đại nhân ở chỗ này. Mọi người ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra dạng này ý tứ, nhất là vạm thương nhân nọ gì ố lệ, hắn cảm thấy mình nhà lần này sợ không phải thật muốn không. Các đại lao chui trong thang lầu bên trong. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 596. Tấm lòng của cha mẹ. Âm u chật trội nhỏ hẹp trong thang lầu bên trong kỳ thật chỉ là một người chấp chuyển xê dịch đều rất là không tiện, tự nhiên là không chứa được nhiều như vậy người. Ai nha, chớ đẩy a. Váy của ta, đừng giẫm váy của ta. Ai u, đầu của ta a. Bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng thân sĩ đám thuộc nữ lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, lúc này từng cái chui trong thang lầu thời điểm tự nhiên là các loại trò cười nhiều lần ra, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cũng đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng Jim vợ chồng không là người, sao có thể để tôn kính sứ giả đại nhân ở tại loại này địa phương quỷ quái. Liên vàng thương nhân nọ gì ô lệ lúc này cũng là trong lòng đối nhà mình điêu ngoa muội muội đủ kiểu oán trách, thầm hận không thôi. Trên thực tế, lúc này vạ lạ cùng nàng hai cái con gái cũng là lần thứ nhất tiến vào nhà mình cái này nhỏ phá lâu bậc thang thời gian, ba người tự mình sau khi đi vào mới hoàn toàn ý thức được nguyên lai nơi này như thế nhỏ hẹp. Ngược lại là cần ngược lại là rất thông thạo, dù sao nơi này rất nhiều thứ đều là hắn cho con gái mua thêm, giường cùng ngăn tủ chờ vật nặng vẫn là hắn tự tay chuyển vào đến. Năm đó thê tử vạ lạ quyết tâm muốn để xin đứa lạ vào ở thang lầu này thời gian, cảnh tự nhiên là không nguyện ý, khi đó hai người liền đại xảo mấy khung, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng là con gái bản thân tìm tới hắn nói nàng bản thân nguyện ý nghe theo mẹ kế an bài. Khi đó Cẩn vẫn như cũ không nguyện ý, hắn như thế lớn cái phòng ở lại không thiếu căn phòng, dựa vào cái gì bản thân thân nữ nhi cũng bị người như thế làm khó dễ, nhưng hắn cuối cùng lại bị lúc ấy năm gần 6 tuổi tiểu nữ nhi cho thuyết phục. Phụ thân, ngươi đều nhanh phá sản, nếu không phải không cùng vạ là A-di kết hôn, chúng ta khả năng liền muốn đi ngủ đường phố, thang lầu này ở giữa lại phá lại nhỏ cũng có thể che gió che mưa, khẳng định so ngủ ngoài đường mạnh. Lại nói, về sau cái nhà này đại khái khẳng định là vạ là A-di chủ nhà. Ngài trước hết bây giờ có thể bảo vệ được ta, có thể luôn có ngài không có ở đây thời điểm, đến lúc đó ta có thể sẽ bị tức giận vạ là A-di càng thêm làm khó dễ, ngài còn là tha cho ta đi. Tình đến nay còn nhớ rõ khi đó vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài con gái như thế ngôn ngữ sắc bén đối với hắn nói chuyện, dù sao cái này bén nhọn lời nói quả thực kim tâm, hết lần này tới lần khác hắn còn một chút phản bác bản sự đều không có. Mà lại về sau hiện thực cũng xác thực như là con gái chỗ tiên đoán như thế, tái hôn về sau mặc dù hắn cùng con gái là miễn đi phá sản ngủ ngoài đường quất cảnh. Nhưng là cái nhà này bên trong đại quyền cũng đều bị thê tử vạ lại cho nắm giữ, hắn trên danh nghĩa dìm thương hội lão bản, kỳ thật trong túi căn bản không bao nhiêu tiền, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều muốn chờ thê tử cấp cho, bi thảm một bút. Nhưng là không có cách nào à, ai bảo hắn là thật không có kinh thương thiên phú đâu, kiếm tiền cái này một khối hắn thật không có gì bản sự, hắn năng lực con gái làm cũng chính là mỗi tháng móc móc lục soát từ bản thân cái kia vốn là không nhiều tiền tiêu vặt bên trong lại cứng rắn tích lũy một chút cho con gái một năm mua một hai kiện quần áo mới cái gì. Hắn thường xuyên tự giễu lấy bản thân người phụ thân này làm là thật thất bại, mỗi lần nhìn thấy xín đứa lạ bị thê tử như cái hầu gái sai xử, hắn đều nghĩ lớn tiếng phản bác, nhưng là trong túi không có tiền thanh âm hắn thật sự là lớn không dậy. Cũng may qua nhiều năm như thế, thê tử mặc dù hà khắc yêu ngoa, nhưng lại cũng không phải là loại kia chân chính ác nhân, mặc dù ngày bình thường gây khó khăn đủ đường, nhưng là tại việc lớn bên trên nhưng cũng không có thật bạc đãi xín đứa lạ, thậm chí năm đó đưa xin đờ dư lạ đi danh giáo ạn dở dịch cũng là vạ lạ nàng đi quản lý quan hệ. Mặc dù dùng vạ lạ nguyên thoại đến nói chính là ta chỉ là vì Phật dạ cùng luật đi tìm quan hệ, mà lại nhiều như vậy lễ vật đều đưa ra ngoài, căn cứ thương nhân lợi ích sử dụng tốt nhất nguyên tắc, ta lúc này mới nhiều muốn cái danh ngạch, tiện nghi xin đờ dư lạ. Bất kể nói thế nào, nữ nhi này dù sao cũng là khỏe mạnh lớn lên, mà lại mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nhà mình cái kia đại cứu ca họ gì ô lệ dáng vẻ đến xem, xin đức là nàng tựa hồ trở thành một cái không được đại nhân vào ta. Dù sao so hắn cái này không dùng phụ thân ưu tú nhiều lắm, thật tốt, còn tốt đứa nhỏ này tướng mạo cùng tính cách đều theo mẫu thân của nàng. Hắn trong lòng như thế cảm khái may mắn. Chỉ là sau đó lại có chút lo lắng, hắn không biết hiện nay con gái vị trí cái hoàn cảnh kia đến tột cùng là cái dạng gì. Dù sao từ mới vừa cái kia phần thư mời đến xem thế nhưng là dính đến đế quốc vương thất à, nhà bọn hắn loại này tiểu thương nhân thật sự có tư cách đi lẫn vào những đại nhân vật kia tranh đấu sao? Còn có, mới vừa con gái sử dụng cái chủng loại kia giúp bọn hắn chỉnh lý trang dung thần kỳ ma pháp lại là chuyện gì xảy ra? Quá nhiều mê hoặc tràn ngập ở trong lòng, nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không phải loại kia có thể hỏi thăm thời điểm. Đối với cái này, tần cũng liền chỉ có thể trong lòng thở dài. Ai, Lucia, may mà chúng ta con gái hết thảy đều theo ngươi, lấy nàng thông minh nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân đi. Hắn chỉ là ở trong lòng lại một lần nữa may mắn. Hắn cái này không dùng phụ thân đã không có năng lực gì lại giúp con gái gì đó, lần này hắn đáp ứng mạo hiểm đi tham gia tụ hội đã là một điểm cuối cùng có thể làm sự tình, huống hồ. Tần quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình thê tử cùng hai cái kế nữ, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù thê tử tính cách xác thực điêu ngoa mà cường thế, nhưng là những năm gần đây cái nhà này xác thực đều là nàng đang chống đỡ, mà mình bây giờ lại có chút tự tư đưa các nàng cũng kéo vào cái này trong nguy hiểm, thực tế là quá không ra gì. Lần này tiệc tối đi xem một chút đi. Nếu quả thật chính là loại kia trong tưởng tượng đại nhân vật nguy hiểm đánh cờ, đến lúc đó trước hết an bài vạ lạ các nàng đi Tân Đô tránh một chút, hắn mặc dù kinh thương năng lực rối tinh rối mù, nhưng là những năm này làm lạm người tốt cũng là tích lũy một số người mạnh, rất thật tốt bạn tại Tân Đô đều phát triển không tệ, có những cái kia hảo hữu chiếu khán, lại tăng thêm vạ lạ bản sự cũng là không đến mức nhiều khó khăn qua. Ấn trong lòng như thế làm vợ nữ lập mưu đường lui. Chỉ là, ngươi cho ta thiếu nghĩ chút không đầu không đuôi sự tình, cho ta lấy ra chút nam nhân khí thế. Một bên vạ lạ nhìn trượng phu sắc mặt, liền biết con hàng này trong lòng lại nghĩ cái gì. Ánh mắt của nàng lập tức liền sắc bén. Lao nương cũng không muốn cũng bị người mang khắc chồng, năm đó ngươi đáp ứng thông gia liền cho ta phụ trách tới cùng. Nàng nhón chân lên tại cái này không dùng nam nhân bên thai hung hăng nói. Bất quá nhìn xem bên cạnh mình hai cái con gái, nàng lại trong lòng mềm nhũn. Quay lại cho La Lâm Hầu tức bọn hắn viết thư để Phật Dạ cùng luật chuyển trường đi Tân Đô đi. Nàng như thế nói bổ sung. Cái này không dùng nam nhân cũng là không hoàn toàn không dùng, lấy thật tình đổi thật lòng hảo hữu xác thực đáng tin cậy, mà lại gia hỏa này vận khí cất chó từ trước đến nay không tệ. Hắn năm đó ở trong học viện lão bằng hữu hiện nay rất nhiều đều là Tân Đô chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, những năm gần đây nếu như chỉ là nàng thủ đoạn mà không có trượng phu giao thiệp, thương hội sinh ý kỳ thật cũng khó làm. Tốt rồi, lấy ra chút nam chủ nhân khí thế đến, đừng cho xín được dưới lạ mất mặt, hiện tại chúng ta một nhà vận mệnh đều tại cái này nha đầu chết tiệt kia trên thân, nghiệp chướng a. Tiêu ngạo mẹ kế cho dù là lúc này cũng vẫn như cũ cảm thấy cái này đáng ghét kế nữ rất là trướng mắt, nhất là nhìn xem cái này kế nữ càng lúc càng giống mẫu thân của nàng Lucy dáng vẻ. Ai, nàng đời trước đây là tạo gì đó nghiệt mới có thể đời này bị mẹ con các nàng hai luân lưu tra tấn. Vậy mà lúc này xin được lạ tự nhiên là không biết sau lưng phụ thân cùng mẹ kế hai người ý nghĩ lúc này, nàng chỉ là rút mở bản thân tấm kia sách nát tủ ngăn kéo, sau đó pháp trượng một chút, một đạo hư ảo truyền tống môn liền xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ trong thang lầu bên trong. Mà xuyên thấu qua cái này truyền tống môn, phía sau cửa cái kia hoa mỹ căn phòng đã lờ mờ có thể thấy được. Đi thôi, đừng để lão sư đợi lâu. Học ba thiếu nữ nói như thế, sau đó liền dẫn đầu xuyên qua truyền tống môn. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 597, giày thủy tinh lai lịch. Khi mọi người lấy dũng khí một đầu đâm vào cái kia trong ngăn kéo hiện ra truyền tống môn về sau, hai mắt nhắm lại vừa mở tầm đó, bọn hắn đã rời khỏi cái kia chật trội trong thang lầu, xuất hiện tại một cái xa hoa trong hành lang. Tôn kính khách, hoan nên đến đây dự tiệc, tiệc tối rất nhanh liền muốn bắt đầu, còn xin các ngươi đi theo ta. Đã sớm trong hành lang chờ đã lâu quản gia mang theo chấp sự cùng đám hầu gái nên đón tới. Xin đưa ra nhìn một chút một cái bên cạnh mình mẹn lì cùng đi Anna, hai vị mỹ thiếu nữ lập tức hiểu rõ, các nàng riêng phần mình mang theo mình người đi theo quản gia rời khỏi, tại chỗ chỉ để lại dìm một nhà. Mà đối với cái này, học bá thiếu nữ một cái nhấc lên cái kia để cho tiện kéo ra truyền tống môn mà cố ý từ gian phòng của nàng cầm tới hành lang bên trên ngăn kéo, sau đó đẩy ra sau lưng gian phòng của mình bên trong cửa lớn. Tất cả vào đi, phụ thân, vạ là a gì, ta biết các ngươi bây giờ còn có rất nhiều nghi hoặc, thừa dịp tiệc tối còn có chút thời gian, ta biết thật tốt cho các ngươi một lời giải thích. Nàng chuyển thân hướng phía bên người mọi người trong nhà nói ra, mà tới bây giờ còn chưa có từ cái kia lần đầu thể nghiệm truyền tống loại này thần kỳ kinh lịch bên trong lấy lại tinh thần một lệ người một nhà lại chỉ là máy móc nghe theo phân phó, đột nhiên đi vào như thế một nơi xa lạ về sau, bọn hắn theo bản năng đem xin được là cái này duy nhất người quen xem như dựa vào. Hoa, thật xinh đẹp. Nhất tiến căn phòng, nhìn xem cái này cùng bọn hắn nhà phòng khách đều không khác mấy lớn xa hoa phòng ngủ, người một nhà nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là kẻ có tiền tầm đó cũng có khoảng cách. Nhất là từ vừa mới bắt đầu vẫn trầm mặc song bảo thai hai tỷ muội, lúc này trực tiếp bị cái này mỗi cái hoài xuân thiếu nữ đều tha thiết ước mơ thật công chúa phòng cho rung động không nhẹ, các nàng trong lúc nhất thời liền đi đường đều bước chân thả nhẹ, sợ mình giẫm hư cái này trên đất thảm. Mà cần cùng vã là hai vị thương nhân thì nghề nghiệp bản năng bắt đầu ước định lên gian phòng này giá trị, sau đó, trong phòng này tùy tiện một kiện bình thường nhất bài trí tựa hồ cũng đủ để bằng được nhà bọn hắn thương hội nhỏ một năm tròn thu nhập. Huống hồ có nhiều thứ còn không phải có tiền liền có thể mua được, dù sao có loại cấp bậc gọi là đặc cung. Trong lúc nhất thời, vợ chồng Lương tâm tình phức tạp, nhưng cũng đều nhẹ nhàng thở ra, đã xỉn được là có thể bị cao như thế quy cách đối đãi, như vậy tại cái này thành bảo bên trong địa vị cũng là không hề tầm thường, tối thiểu không phải là ngay từ đầu bọn hắn tưởng tượng bên trong cái chủng loại kia khả năng bị người hô tới quát lui cấp bậc, như vậy bản thân người một nhà chuyến này an toàn cũng là không cần lo lắng. Mà đổi thành một bên, xin được là thì đem cái kia ngăn kéo tiện tay nhét về bản thân bản trang điểm về sau, nàng kéo ra một bên tủ quần áo, lấy ra cái kia một kiện buổi sáng trong thành bảo thợ may nhóm mới vừa làm tốt định chế lễ phục váy. Thiếu nữ trong tay ma trượng nhẹ nhàng một chút lễ phục váy, lập tức cái này xinh đẹp tựa như chuyện cổ tích bên trong tiên tử quần áo, tồn tại to lớn xóa tung váy màu lam váy công chúa liền biến thành ánh sáng lấp lánh vờn quanh tại bên cạnh nàng, mà đợi đến tia sáng tiêu tán về sau, cái này xinh đẹp váy y nguyên mặc tại trên người nàng. Thiếu nữ lại từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày thủy tinh, nàng nhìn xem đôi giày này, khóe mắt hơi cong một chút. Đây chính là trước đây không lâu lão sư vừa cho nàng tìm trở về cái kia thất lạc giày thủy tinh. Ách, chỉ là, một bên cần khi nhìn đến con gái trong tay váy thời điểm lại là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đây là Lucy giày thủy tinh, hài tử, ngươi ở đâu tìm tới? Đối với cái này, xin được là cũng là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía phụ thân, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lucy, đó chính là trong trí nhớ mẫu thân danh tự, học bá thiếu nữ một mực thật tò mò cái này hai chim chóc đưa tặng cho nàng giày thủy tinh đến tột cùng là từ đâu đến, hiện tại nàng lấy được đáp án. Nguyên lai đây là mẫu thân gì vật sao? Đây là lúc trước ta tặng cho ngươi mẫu thân tín vật đính ước, cũng là nàng yêu nhất một đôi giày, chỉ bất quá mẫu thân ngươi sau khi đi, ta tại thu thập nàng di vật thời điểm làm thế nào cũng không tìm được đôi giày này, nguyên lai lúc nàng lưu cho ngươi, vậy ngươi nhanh mặc vào bọn chúng đi, ta cảm thấy mẫu thân ngươi nhất định sẽ thật cao hứng nhìn thấy ngươi làm như thế. Tựa hồ là phát giác được con gái quấn bách, hình ngược lại là mỉm cười giải thích. Nghe nói như thế, xin đứt lạ lúc này mới càng thêm quý trọng nhìn một chút trong tay cái này hai giày thủy tinh, sau đó đem cái kia trắng nõn tinh xảo chân trần bước vào trong đó. Lớn nhỏ mới vừa phù hợp, hoàn mỹ vừa đúng, liền phảng phất đôi giày này nguyên bản là vì nàng mà định ra chế đồng dạng, cái kia trong suốt chiếu sáng dạng rỡ thủy tinh đem thiếu nữ cái kia vốn là vô hiệu chân đẹp làm nổi bật tựa như tác phẩm nghệ thuật. Cái này nhìn một bên lão phụ thân đột nhiên liền có chút nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc trước vợ trước thu được cái này hai xem như tín vật đính ước giày thủy tinh thời điểm đã từng làm cho đùa đối với hắn nói qua sẽ đem món lễ vật này xem như bảo vật gia truyền, nếu là về sau có cái con gái vậy tương lai liền truyền cho con gái, nàng nói hy vọng đợi đến tương lai con gái xuất giá thời điểm cũng biết mang đôi giày này. Bởi vậy rõ ràng đây bất quá là một hồi tiệc tối mà thôi, nhưng khi tấn đột nhiên nhìn thấy con gái mặc vào cái này hai mẫu thân của nàng lưu lại giày thủy tinh thời điểm, không hiểu luôn có loại con gái sắp bị không biết tên đứa nhà quê cho ngoặt chạy ảo giác, ngông lung ở giữa lao phụ thân đều phảng phất nghe được cái kia giáo đường chúc phúc tiếng Trung. Xin đức lạ thì có chút kỳ quái nhìn xem bản thân lấy đột nhiên liền đỏ mắt phụ thân một cái, có chút không hiểu thấu, nàng chỉ là mừng rỡ nhìn xem trên chân cái này hai giày thủy tinh, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này nguyên lai vốn là mẫu thân lưu cho quà của mình à, hiện tại lại tăng thêm lão sư tặng cho cùng mất mà được lại. Hai kiện ý nghĩa quan trọng trùng điệp tại đôi giày này bên trên, lại để cho đôi giày này biến càng thêm chân quý. Ân, về sau đây chính là ta bảo vật gia truyền, nếu như ta tương lai cũng có con gái. Suy nghĩ đột nhiên bay xa, thiếu nữ đột nhiên lấy lại tinh thần, không nhịn được hai gò má có chút từng đỏ, nàng cái này đều suy nghĩ gì à, làm sao đều nghĩ đến con gái xa như vậy sự tình đi, rõ ràng nàng đều vẫn là cái độc thân đâu. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm, vốn là chuẩn bị cũng dùng lao sư giao cho nàng hóa trang ma pháp để hoàn thành cái này trình tự, chỉ là nhìn bên cạnh vẫn như cũ còn có chút khẩn trương mẹ kế cùng hai vị tỷ tỷ, nàng nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi: "Vã là A-di, có thể làm phiền các ngươi sao?" Nàng đã từng kỳ thật vẫn luôn là nghĩ đến học tập cho giỏi, hy vọng một ngày kia có thể rời khỏi cái nhà kia, né tránh cái này nhìn nàng không vừa mắt mẹ kế. Nhưng là hiện tại, trận này tiệc tối về sau nàng cùng những thứ này người nhà tầm đó đại khái thật biết cách một tầng thật đáng buồn ngăn cách, nàng nhưng lại không hiểu có chút thương cảm, chỉ cảm thấy bản thân đi qua cùng mẹ kế cái kia minh tranh ám đấu đọ sức tựa hồ lại là có chút không phong khoáng. Mặc dù cái này mẹ kế xảo trá cay nghiệt một chút, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nàng đúng là cái tốt mẹ kế. Mà nguyên bản cũng bởi vì trượng phu lại còn nghĩ đến bản thân cái kia một đời địch nhân mà âm thầm sinh khí vạ lạ vừa nghe đến kế nữ câu nói này, nàng ngẩng đầu, cuối cùng vẫn là đi tiến lên. Ngươi cũng lớn lên, mạnh hơn ta, hiện tại ta cũng không có bản sự này nói ngươi gì đó, về sau chính ngươi tâm lý nắm chắc là được, không muốn ném chúng ta nhà dìm mặt mũi. Cho dù là lúc này, vạ lạ ngoài miệng còn là không chịu thua, mà song bào thai tỷ muội lúc này cũng đi theo mâu thân đằng sau đánh lấy ra tay. Rõ ràng là lần thứ nhất cho cái này kế nữ trang điểm, nhưng là vạ lạ hoạt động cũng rất là thuần thục, dù sao cái này kế nữ cùng cái kia một đời địch nhân rất giống, giống để nàng tinh thần trong thoáng chốc phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ, khi đó. Ai? Mà xin đức lạt thì một bên mặc cho mẹ kế cùng hai vị tỷ tỷ loay hoay, một bên thì mở miệng đại khái giảng giải một cái bản thân mấy tháng nay tao ngộ. Người một nhà cứ như vậy tán gẫu, cái này thật giống cũng vẫn là nhà bọn hắn lần thứ nhất cả nhà tập hợp một chỗ thật tốt nói chuyện phiếm. Thẳng đến cái kia pháo đài gác chuông tiếng chuông vang lên. Đây là tiệc tối sắp bắt đầu tín hiệu. Chương 598, mắc nợ từng đống tiêu đề quân. Pháo đài lầu chính, làm Du Dương nặng nề tiếng chuông vang lên thời điểm, cuối cùng tại hầu gái trưởng phụng dưỡng xuống mặc chỉnh tề mệt lỉnh cũng là đứng dậy, hắn túi đầu mắt nhìn xuống một cái bên người tóc trắng hầu gái trưởng. Đi thôi, Hugh, những khách nhân đều đến đông đủ, làm chủ nhân chúng ta cũng nên đăng tràng, cũng không thể thất lễ. Tựa như ánh nắng đẹp trai, tuấn mỹ vô song gương mặt không giận tự uy, vương giả phong phạm kéo căng vương tử đại nhân nói như thế. Nha, dù sao lần này là hắn lấy vương tử thân phận lần thứ nhất chính thức ra sân, cái kia ngày bình thường tiểu chính thái hình thể tự nhiên là có tổn hại uy nghiêm, bởi vậy mệt lỉnh lần này lựa chọn long hóa biến thân đi tham gia tiệc tối. Long hóa về sau hắn cái kia một mặt cuồng bá khốc huyễn đế vương chi tướng xem xét liền rất thích hợp thu nạp lòng người, chỉ cần hắn đến lúc đó hướng hội trường vừa đứng, lời gì đều không cần nói, những thương nhân kia sợ không phải tại chỗ liền lập tức túi đầu liền bị. Ân, chỉ cần hắn đến lúc đó đừng ngốc cười liền tốt, cái này chờ một lúc phải chú ý, nếu không thì một cái cười ngây ngô lên vậy liền từ lang vương dây biến hạ sĩ, trực tiếp tại chỗ uy nghiêm quét rác. Mặc dù Madeline ngày bình thường hiền hòa quen, loại này có thể tự cao tự đại hiển lộ uy nghiêm cách làm để hắn có chút không quá tự tại, nhưng là không có cách. Giữa người và người giao lưu chính là phiền toái như vậy. Hắn có thể lựa chọn không giả bộ nữa mô hình làm dạng, hết thảy đều như cũ, những cái kia bị hắn đêm nay mời tới khách nhân chắc hẳn cũng vẫn như cũ sẽ không có người dám xem nhẹ hắn, các nàng vẫn như cũ biết nghe lời, nhưng là dạng này nghe lời đại khái sẽ chỉ là bức bách tại quyền uy phía dưới hành động bất đắc dĩ, không có chút nào trung thành có thể nói. Bởi vì tại bọn này xã hội kẻ già đời trong mắt, một cái không có chút nào vương giả phong phạm cá ướp muối tiểu thí hài mặc dù bởi vì tồn tại đế quốc vương tử cái thân phận này, xác thực cũng là bọn hắn không thể trêu vào đại nhân vật. Nhưng là đi theo dạng này, người đằng sau trộn lẫn luôn có loại tương lai một vùng tăm tối cảm giác, không đáng giá bọn hắn đặt cửa, lấy đám kia kẻ già đời xảo trá lao luyện sợ không phải đêm nay trở về liền nên an bài riêng phần mình đường lui. Nhưng là nếu như là long hóa về sau hắn, mặc dù bên trong kỳ thật như trước vẫn là cùng một cái cá ướp muối, nhưng là chỉ bằng mượn cái này kém chút đem chấm muốn phục quốc bốn chữ viết lên mặt đế vương trí tướng, dù là mẹ lỉn trên tụ hội ăn ngay nói thật hắn hoàn toàn không muốn phục quốc, đám kia quen thuộc không tín nhiệm người khác, chỉ tin tưởng mình phán đoán kẻ già đời lại chỉ biết coi hắn là tại ngụy trang. Bọn hắn sẽ cảm thấy cái này mẹ lỉn vương tử lòng dạ thâm trầm, dối trá xảo trá, rất là nguy hiểm, sau đó ngược lại sẽ đối với mẹ lỉn trung thành và tận tâm, sau đó không ngại áp lên toàn bộ thân gia vì hắn làm việc, chỉ cầu về sau đế quốc trùng kiến ngày trộn lẫn cái tòng lòng chi công cái gì. Ai, người A, có đôi khi chính là như thế một loại thị giác động vật. Mẹ lỉn đời trước cũng là bởi vì không thích những thứ này dối trá mà nhảm chán nhân tế kết giao mới lựa chọn an tâm làm cái vui vẻ trạch nam, nhưng là hiện tại, vì mình đã đáp ứng bị giờ cờ khu nhân dân một cái tốt sinh hoạt hứa hẹn, hắn quyết định còn là nhịn một chút. Cũng được, hắn hôm nay liền hơi hàm ngư phiên thân một cái, lại đi chứa trước chứa, đi đi liền về. Mà dưới lầu pháo đài yến hội trong đại sảnh, đến đây dự tiệc chư vị khách nhân lúc này cũng là vừa có chút khẩn trương cùng đợi yến hội chủ nhân ra sân, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cái này thành bảo hết thảy. Trong bọn họ rất nhiều người xem như thành con loại lý bên trong chạm tay có thể bỏng thượng lưu giai tầng, tại 16 năm trước kỳ thật liền đã tới qua cái này vương thất biệt huyện, chỉ là từ khi đế quốc sụp đổ về sau, trong đầu của bọn họ liên quan tới tòa này hành cung pháo đài ký ức tựa hồ cũng liền cùng một chỗ biến mất. Nhưng là bây giờ, khi bọn hắn trải qua mười mấy năm lần nữa trở lại trốn cũ thời điểm, trước kia ký ức giờ khắc này lần nữa biến rõ ràng. A cái này, trí nhớ của ta bị người từng dở trò. Người ở chỗ này phần lớn đều là đã sớm đối với phe thần bí có hiểu biết, lúc này đối với tự thân ký ức dị dạng, bọn hắn lập tức rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng là riêng phần mình tâm tình phức tạp. A, chứ hãn ở thương hội trưởng môn nhân hụ sần, cái này chủ chức nghiệp là thần bí học kẻ yêu thích, phó chức nghiệp mới là thương nhân gia hỏa kỳ thật thật cao hứng bừng bừng hầu ở thân nữ nhi một bên. Hai cha con ngay tại nhiều hứng thú đi thăm tòa này thần bí pháo đài, đối với hai người đến nói loại quan hệ này đến phe thần bí sự tình sẽ chỉ làm bọn hắn hưng phấn. Mà trừ cái này đối với hiếm thấy hai cha con bên ngoài, cái khác khách nhân đều là đi theo Manly, lúc này bọn hắn cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía bọn hắn chủ mẫu đại nhân. Bọn hắn những thứ này thương nhân lớn kỳ thật cũng là gần nhất những năm gần đây mới gia nhập cái này tân sinh dở dạ cụ lạ gia tộc. Dù sao không phải là tất cả mọi người hướng nhà hãn đờ người xui xẻo như vậy, đau khổ truy tìm mấy trăm năm thần bí nhưng thủy chung bị thần bí cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong bọn họ đại đa số người tại thân phận tài phú đạt tới cảnh giới nhất định về sau liền rất nhanh tại một chút ngoài ý muốn bên trong biết được phe thần bí cái này trong bóng tối nắm trong tay thế giới vận chuyển thế lực đáng sợ. Mà vừa được biết thế giới chân tướng về sau, những thứ này thương nhân lớn nhóm phản ứng đầu tiên tự nhiên cũng là gia nhập phe thần bí, nghĩ đến nhảy ra bàn cờ, từ quân cờ biến thành kỳ thủ, chỉ tiếc phe thần bí rất hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy gia nhập, cho dù là bọn họ tại phàm nhân trong mắt đúng là xã hội thượng lưu nhân sĩ thành công, nhưng là tại nắm giữ siêu phàm lực lượng phe thần bí nhân sĩ trong mắt, bọn hắn nhưng như cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Cũng may vận khí của bọn hắn không tệ, tại bốn phía vấp phải chắc trở mấy lần về sau, bọn hắn may mắn gặp Mạn Ly. Hấp huyết quỷ thiếu nữ lúc ấy chính đầy trong đầu nghĩ đến trùng kiến giờ dạ cụ lạ gia tộc, đang thiếu thuận tiện dùng tốt nhân thủ, mà bọn hắn những thứ này nắm giữ lấy tài phú cùng quyền thế thương nhân lớn lại vừa vận thiếu một chương thông hướng phe thần bí vé vào cửa, thế là song phương lập tức ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu, hợp tác vui vẻ. Bởi vậy, mặc dù hiện nay bọn hắn đều đã trở thành mẹn lì cái này chân tổ dòng dõi, nhưng là song phương kỳ thật không hề giống cái khác vạm vãi gia tộc như thế trên dưới tôn ti sông nghiêm, mà là càng giống là một loại hợp tác đồng bạn quan hệ. Đang vì bọn hắn cử hành ban đầu ôm nghi thức thời điểm, mẹn lý liền đáp ứng qua những người này, tại bọn hắn những thứ này dòng dõi không có mạo phạm ngỗ nghịch nàng cái này chủ mẫu phía trước, mẹn lý cũng không biết lợi dụng chân tổ quyền uy ép buộc ra lệnh cho bọn họ. Những năm gần đây, theo giờ dạ cụ lạ gia tộc nhân viên không ngừng gia tăng, thế lực không ngừng mở rộng, bọn hắn những thứ này trước hết nhất bị ban đầu ôm đời thứ hai huyết duệ nhóm địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, xem như đi qua đế quốc đô thành, dù là đế quốc sụp đổ, tòa này xưa nay thành phố nội tỉnh cũng vẫn như cũ còn không bằng bọn hắn như thế cái tân sinh vạm vãi gia tộc liền có thể toàn bộ ăn xuống. Trên thực tế giờ dạ cụ lạ gia tộc hiện nay chỉ là tòa thành thị này trong bóng tối một trong mấy lực lớn. Thậm chí bởi vì mẹn lì tộc trưởng này không cho phép bọn hắn quá mức tùy ý làm vậy, bọn hắn rõ ràng tồn tại lực lượng nhưng lại một mực bị cái gọi là tộc quy bị hạn chế, vô pháp triệt để buông tay buông chân, cái này dẫn đến bọn hắn tại mấy mặt đất xuống thế lực bên trong còn thuộc về yếu thế. Mấy năm gần đây trong gia tộc rất nhiều người kỳ thật đã bắt đầu có chút đối với mẹn lì cái này chủ mưu sinh lòng bất mãn, thế nhưng là không đợi bọn hắn đem phần này bất mãn hóa thành hiện thực, hôm nay mẹn lì lại đột nhiên triệu tập bọn hắn, nói gia tộc bọn hắn khổ đợi thật lâu cơ hội lớn đến, một vị thân phận cao quý đại nhân vật chọn chúng bọn hắn. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới đại nhân vật này lai lịch lớn đến loại trình độ này a? Giỏi thật, nếu như tòa pháo đài này thật là bọn hắn cái này đột nhiên khôi phục trong trí nhớ vương thất hành cung, như vậy ở lại đây mặt đại nhân vật sẽ là ai chứ? Đầu tiên bài trừ hoàng đế bệ hạ, dù sao vị nào hiện tại đã bởi vì long huyết nguyền rủa hóa thân thành rồng, tiếp theo bài trừ hoàng hậu bệ hạ, mọi người đều biết hoàng hậu bệ hạ bây giờ tại trong tu đạo viện một lòng bị thần, như vậy còn lại duy nhất đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Vị kia trong truyền thuyết đã chết mất đế quốc đời cuối cùng vương tử, tòa này thành còn lóa lì chân chính lãnh chúa, mẹt lìn điện hạ. A cái này, nhà mình cái này chủ mẫu đại tiểu thư lại còn có bực này bối cảnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sinh lòng phản ý mấy vị đời thứ hai huyết duệ lúc này chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, trong lúc nhất thời tay chân lạnh bướt, toàn thân run rẩy. Cái này cần thua thiệt bọn hắn còn không có động thủ a, nếu không thì hiện tại chẳng phải là lạnh lạnh. Không có người biết bởi vì đế quốc đã phá diệt liền thật không đem một vị đế quốc vương tử để vào mắt, chỉ có những cái kia cấp độ còn chưa đủ cao, cái gì cũng không hiểu đầu ngốc mới có thể cảm thấy đế quốc lực ảnh hưởng đã triệt để tiêu tán. Mà liên tại vàng các thương nhân từng cái nơm nớp lo sợ thời điểm, mấy thân ảnh từ trên lầu đi tới, mà ánh mắt mọi người tại trước tiên liền bị cái kia đi giữa tuấn mỹ thân ảnh hấp dẫn. Chương 599, phục sinh vương tử. Không thể không nói, có ít người trời sinh chính là nhân vật chính, lúc này cái kia chính chậm rãi từ trên lầu đi xuống thanh niên rất hiển nhiên chính là như thế. Hắn vừa ra trận phảng phất như là cái kia trên sân khấu bị đèn pha cột sáng chiếu, trực tiếp hút đi toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt mọi người. Không có cách, ai bảo hắn thực tế là quá mức anh tuấn đâu. Cái kia phảng phất chính là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra đến bạch mã vương tử nhan trị căn bản không giống nhân gian phải có chi vật, thế nhân hết thể đối với mỹ hảo chi vật tán thưởng đều phảng phất hoàn mỹ thích phối với hắn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem gương mặt này, toàn trường hết thể nữ tính liền đều không trải qua che chủ, sợ mình nhịn không được thét lên tiếng đến, dẫn tới vị vương tử này đại nhân không nhanh. A, hắn thật giống đúng là cái hàng thật giá thật vương tử ấy nhỉ. Phía trước nghe được tiếng chuông liền đã xuống lầu dìm một nhà lúc này cũng là có chút nhìn ốc, nhất là học bá thiếu nữ hai vị kia song bảo thai tỷ tỷ, lúc này càng là ánh mắt đều không nỡ nháy một cái, các nàng quả thực không thể tin được trên đời vậy mà thật sự có như thế mỹ nam tử tồn tại. Sau đó các nàng giảng tầm mắt nhìn về phía bên người hiện lộ ra chân nhân sắc mặt về sau đồng dạng diễm áp quân vương, cao quý mỹ lệ giống như công chúa muội muội xỉn được lạ. Sách, liền xem như này đôi ngạo kiểu hai tỷ muội cũng không thể không thừa nhận hai người này xem ra xác thực rất xứng. Vấn đề duy nhất là vị vương tử này bên người đại nhân vờn quanh nữ nhân hơi nhiều. Mặc kệ là vị kia váy đen đẹp mỹ nhân, còn là vị kia càng theo sau lưng hắn tóc trắng hầu gái, hai vị này mỹ mạo tựa hồ cũng không thể so nhà mình muội muội kém. Thậm chí liền trong tay hắn nắm cái kia tóc vàng tiểu nữ hài đều đáng yêu có chút quá phận. Em, chờ một chút, cái này tóc vàng tiểu La Lệ làm sao nhìn khá quen, đây không phải là trong học viện mới tới dạy lịch sử học mỹ thiếu niên giáo sư Mẹt Lìn tiên sinh muội muội ạ Lìn sao? A cái này, Mẹt Lìn tiên sinh. Mẹt Lìn vương tử. Hai tỷ muội đột nhiên cùng một chỗ nhìn về phía nhà mình muội muội, cảm giác bản thân rõ ràng gì đó. Mà đối với cái này, xin đức là chỉ là gật đầu bất đắc dĩ. Nhớ kỹ giữ bí mật. Nàng thấp như vậy vừa nói, sau đó cũng liền giải khai hai cái này tiện nghi tỷ tỷ trên người ký ức phong ấn, để các nàng hồi tưởng lại phía trước bị bắt cóc sự tình. Trong lúc nhất thời, song bảo thai hai tỷ muội trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, nhưng là rất nhanh tới là có chút cảm kích nhìn một chút vị kia đang theo lấy các nàng bên này đi tới tuấn mỹ vương tử. Yên tâm đi, xin đi, chúng ta biết bảo mật. Bởi vì nhớ tới nhà mình muội muội ân cứu mạng, này đôi ngạo kiểu tỷ muội lúc này cũng không lo được lại ngạo kiểu, các nàng đã cách nhiều năm lần nữa cùng khi còn bé hô hào muội muội biệt danh. Đối với cái này, học bá thiếu nữ cũng là hơi sững sờ về sau, cũng mỉm cười gật đầu. Chỉ là, trừ các nàng những thứ này nữ tính bên ngoài, ở đây nam tính chú ý điểm coi như không tại vị này vương tử điện hạ anh tuấn đẹp trai lên. Bọn này lao luyện thương nhân trước tiên ngay lập tức dò xét một cái vị đại nhân vật này, đồng thời đối với hắn làm một nhân vật đơn giản phân tích chắc tả. Sinh ý có thể thành công đến bọn hắn loại tình trạng này, nhìn mặt mà nói chuyện nhìn người kỹ xảo kia cũng là sở trường cho hay, bọn hắn nhìn người ánh mắt từ trước đến nay rất chuẩn, trên cơ bản trên đường tùy tiện nhìn người vài lần liền có thể đại khái tính ra tính cách của người này, thân gia các loại. Mà lần này, bọn hắn chỉ là nhìn vị này vương tử điện hạ một cái, liền trực tiếp bị đối phương cái kia mặt mũi tràn đầy cơ hồ không che giấu chút nào viết rõ hắn tất nhiên sẽ trùng kiến đế quốc giã tâm đế vương chi tướng cấp trấn trụ. Mà nhìn nhìn lại đối phương cái kia long hành hổ bộ, lấp đầy vương giả phong phạm dáng người, đám nam nhân cùng nhau cúi đầu nhìn nhau bên người đối thủ cũ, lão bằng hữu một cái, hai bên nhìn thoáng qua nhau. Ân, xác nhận xem qua thần, vị này vương tử điện hạ sợ là khó đối phó a, cái này xem xét chính là cái có giã tâm, có bá lực, sớm muộn biết làm ra tin tức lớn chủ a. Mà lại đoán chừng vị này điện hạ tính cách đoán chừng cũng biết bá đạo một chút, chờ một lúc nhóm người mình nhất thiết phải tư thế thấp một chút, chớ có chọc buồn bực vị đại nhân vật này. Chỉ bất quá đồng thời, nhưng trong lòng của bọn họ cũng hơi có chút kích động, dù sao loại chuyện này chính là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, cái này đế quốc lúc trước sụp đổ về sau lưu lại bánh gạ tổ sớm đã bị Tân Đô đám người kia cho chia cắt không sai biệt lắm. Bọn hắn những thứ này ở lại thành con nọa lì kỳ thật rất nhiều đều là mười mấy năm trước đoạt bánh gạ tổ kẻ thất bại. Nguyên bản những năm gần đây bọn hắn đều cảm thấy không có hy vọng báo thù, nhưng là hiện tại vị này xem xét liền không đơn giản vương tử điện hạ tái xuất để bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới. Như vậy hiện tại vấn đề đến, bọn hắn muốn hay không thật tại vị này phục sinh vương tử điện hạ trên thân đặt cửa đâu? Hắn có đáng giá hay không phải tự mình bọn người triệt để áp lên toàn bộ thân gia đi cùng lấy hắn mạo hiểm? Thương nhân xu lợi tránh hại bản năng để bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Chuyện này can hệ trọng đại, đến là không tốt dễ dàng như vậy liền rồi quyết định, nếu không còn là lại nhiều quan sát một chút đi. Cũng nên xem trước một chút vị này vương tử điện hạ có thể cho bọn hắn mang đến gì đó không phải sao? Xảo trá các thương nhân trong lòng nghĩ như vậy đến. Chỉ là trầm mê ở tính toán vàng các thương nhân rất hiển nhiên không có chú ý tới bọn hắn vị kia chủ mẫu đại nhân lúc này nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn cái kia bôi vui vẻ cùng thương hại. Thật đúng là một đám hám lợi đen lòng ngu xuẩn a, ta rõ ràng đều nhắc nhở qua các ngươi, vị này nhưng là chân chính đại nhân vật, tại sao các ngươi lại còn như thế không biết tốt xấu đâu? Mẹn lì trong lòng nghĩ như vậy, đám ngu xuẩn này lúc này tự cho là thông minh bộ dáng liền cùng bọn hắn cho là mình cái này chân tổ không có phát giác được bọn hắn phản ý lúc giống nhau như lúc. Hắc hắc, cũng được, hôm nay liền để chủ nhân thật tốt gõ các ngươi một chút tốt rồi, lần này qua đi. Đám này bản thân người hợp tác nhóm nên tính là triệt để thu phục. Hấp huyết quỷ thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là, làm cái kia tuấn mỹ vô song vương tử điện hạ cuối cùng đi xuống cái kia xoay tròn cầu thang, đi vào cái này hiến hội đại sảnh thời điểm, hắn cái kia có chút cong lên tầm mắt để hấp huyết quỷ thiếu nữ sợ hãi cả kinh. Cái nhìn kia mẹn lì chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới phảng phất đều bị nhìn xuyên, cái này khiến nàng nhận kinh hãi, kém một chút liền nhịn không được muốn hóa thành vô số con rơi chạy từ phía. Đáng chết, ngu xuẩn đâu chỉ đám phế vật kia à, ta chẳng lẽ cũng là cùng đám người kia ở lâu, bị bọn hắn truyền nhiễm sao? Làm sao lại nghĩ lấy lợi dụng chủ nhân, hắn thế nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước ký khế ước thời điểm vực sâu du lịch một ngày, hấp huyết quỷ thiếu nữ cúi đầu xuống, không dám suy nghĩ nhiều. Mà đổi thành một bên, đã lâu không gặp từ cá ướp muối hình thức hoán đổi thành nghiêm túc hình thức mệt lỉnh thu hồi lại đối với cái này tính toán quá nhiều hấp huyết quỷ thiếu nữ cảnh cáo ánh mắt, quay đầu nhìn đêm nay được mời mà đến những khách nhân này, trên mặt lộ ra vừa đúng nhiệt tình mỉm cười. Muốn lừa gạt những thứ này kẻ già đời, vậy thì phải trước lừa gạt qua bản thân, lúc này mệt lỉnh là sử dụng cũng không phải bản thân cái kia tử trạch mô bản. Hiện tại đứng ở chỗ này chính là chân chính mẹt lìn vương tử. Ân, hắn trực tiếp đem cái kia bị hắn ăn hết nguyên chủ một mặt lâm thời lôi ra đến dùng. Cái kia nguyên chủ vốn là linh hồn hắn ngủ say về sau giải rác tư duy mảnh vỡ diễn sinh ra giả lập nhân cách. Tại làm rõ ràng điểm này về sau, chỉ cần mượn nhờ một điểm nho nhỏ ma pháp thủ đoạn, để cái kia đã tan biến chân chính tiếp nhận 16 năm vương thất giáo dục mẹt lìn vương tử lại xuất hiện đó cũng không phải gì đó chuyện khó biết bao tình. Cái này giống đi ra ngoài phía trước đổi một trương mặt nạ, mẹt lìn lấy xuống bản thân yêu nhất cá ướp muối trạch nam mặt nạ, đeo lên mới làm đế quốc vương tử mặt nạ. Mà theo cái này nhân cách mặt nạ hoán đổi, hắn tầng ngoài tư duy tính cách cũng biết đem đối ứng phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Đó cũng không phải biểu diễn, mà là nhân vật thiết lập vốn là như thế, bởi vậy tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gọi là lộ tẩy khả năng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh quang lâm ta pháo đài, rất cảm ơn chư vị có thể nể mặt tham gia đêm nay đến hội, ta là đế quốc đời cuối cùng vương tử, tòa thành thị này lãnh chúa, mẹ lìn quảng nọa ly hơi ốt. Như vậy tại tiệc tối trước khi bắt đầu, ta có một vấn đề muốn mạo muội thỉnh giáo một chút các vị, chư vị đối với tòa thành thị này hiện trạng thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy tòa thành thị này nàng khỏe mạnh sao? Sinh hoạt ở trong thành phố này nhân dân, ta đáng yêu mà trung thành các con dân, bọn hắn hạnh phúc sao? Yêu nhã vương tử đầu tiên là đối với đám người biểu thị hoan nghênh, sau đó không có quá nhiều nói nhảm, hắn thẳng vào chủ đề. Chương 600, hai vị dũng sĩ. Thành phố khỏe hay không khỏe mạnh? Nhân dân hạnh hay không hạnh phúc? Pháo đài trong đại sảnh, hết thảy khách nhân đều bị vị này vương tử điện hạ vấn đề hỏi sức sở, lập tức đám người rơi vào trầm tư. Thành công loa ly khỏe hay không khỏe mạnh? Ha ha. Chỉ cần ánh mắt không mù người đều có thể nhìn ra được tòa thành thị này hiện nay đã sớm bệnh nguy kịch. Từ khi liên minh thành lập về sau, tòa này ngày xưa đế quốc đô thành liền biến thành một tòa bị lãng quên thành phố, rất nhiều nhân tài dẫn ra ngoài, vô số quý tộc thương nhân đem tài sản chuyển di đi Tân Đô, trong thành quảng đoá lì hiện nay chỉ còn lại một chút rơi ở phía sau, nặng ô nhiễm nhà máy còn phải lấy giữ lại. Tòa kia liên minh Tân Đô chính là tại hút đế quốc này cố đô máu mới lấy trưởng thành a, hiện nay Tân Đô đến cỡ nào huy hoàng, như vậy hiện tại cố đô liền đến cỡ nào bệnh trạng. Nếu không phải lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nơi này dù sao cũng là ngàn năm đế quốc đô thành, không có dễ dàng như vậy đổ, nếu không thì thay cái những thành thị khác chết sớm. Đến nỗi quần chúng hạnh hay không hạnh phúc, đây cũng là một câu nói nhảm, nhường ngươi ở tại trong phần mộ ngươi sẽ hạnh phúc sao? Tòa thành thị này đang chậm rãi chết đi, có năng lực khác mưu sinh đường người đã sớm chạy, hiện tại còn lưu tại nơi này hoặc là chút hoài cựu lão nhân, hoặc là chính là chút bình thường phế vật, lại muốn sao chính là bọn hắn những thứ này trong bóng tối hút máu ăn hủ sinh vật. Mà sinh hoạt tại như thế một tòa không có tương lai thành thị bên trong, không nhìn thấy hy vọng của chúng chỉ có thể liều mạng cuốn vào trong, cuối cùng sáng tạo ra chính là thứ này hai đại thành khu ngày đêm khác biệt dị dạng hiện trạng. Ít cờ khu trung tầng không dám nghỉ ngơi, rất sợ bản thân một buông lỏng liền bị người thay thế, sau đó trượt xuống đến vực sâu. Mà giờ cờ khu hơi có chút năng lực hoặc là lòng dạ ác độc một điểm người lại sẽ liều mạng giẫm tại trên đầu của người khác trèo lên trên, chỉ cầu có thể rời khỏi hắc ám địa ngục, tiến về cái kia thiên đường ít cờ khu. Có lẽ toàn bộ trong thành con đọa lỷ chân chính có thể được cho hạnh phúc cũng chỉ có bọn hắn những thứ này, bọn này hút máu hoặc là ăn hủ sinh vật. Chỉ là, bọn hắn những thứ này hám lợi đen lòng chi đồ thật ôm có hạnh phúc dạng này xa xỉ phẩm sao? Trong lúc nhất thời, vàng các thương nhân nghĩ rất nhiều, nhưng lại càng phát không biết nên như thế nào trở về đáp vị này vương tử điện hạ vấn đề. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ vị này điện hạ hỏi cái này chút vấn đề đến tột cùng là vì cái gì, mà tại không biết điện hạ ý đồ phía trước tùy tiện trả lời vạn nhất đáp sai làm sao bây giờ. Thế là, bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt về sau, đồng loạt rơi vào trầm mặc. Mà có người trầm mặc tự nhiên cũng có người đứng dậy. Sớm tại vị này vương tử điện hạ ra sân thời điểm, Đi Ả Nạ liền một cái nhận ra nhà mình thân phận lão sư, đối với lão sư chỗ đưa ra vấn đề, nàng tự nhiên cũng là suy nghĩ rất chân thành, chỉ là đối với nên như thế nào trả lời, nàng kỳ thật cũng không biết. Dù sao nàng là lại lần nữa đều chuyển trường tới học sinh chuyển trường, đối với quần đoạ lì thành phố này thật không quen, mấy tháng nay nàng cũng tại học viện xung quanh đi dạo, địa phương khác hiểu rõ có hạn. Nhưng là bên cạnh nàng, phụ thân Hủ Sấn lại trực tiếp đi tiến lên, cái này khiến Đi Ả Nạ ngạc nhiên đồng thời, trong mắt cũng có chút giật mình, thương nhân thiếu nữ hồi tưởng lại mấy tháng trước chính mình còn coi là bị cưỡng chế chuyển trường mà cùng phụ thân đại xảo một khung sự tình. Hiện tại xem ra phụ thân cuối cùng vẫn là phụ thân a, ánh mắt muốn so nàng nữ nhi này lâu dài nhiều lắm. Mà đổi thành một bên, Jim một nhà, tên thì là thấp giọng hỏi hỏi bên người con gái. Hai tử, vị này vương tử điện hạ thích nghe nói thật hay là lời nói dối? Đối với cái này, học bá thiếu nữ thì có chút kinh ngạc nhìn một chút bên người phụ thân một cái, không nghĩ tới hắn vậy mà lại hỏi cái này. Người điên a, tên, lúc này chúng ta cũng đừng đi làm náo động. Vã là cũng lôi kéo trượng phu ống tay áo, như thế nhắc nhở đến. Chỉ là cần cũng không để ý tới thê tử ý tứ, hắn chỉ là trong mắt đông nhiên loài ánh sáng, tấm mắt sáng rực nhìn xem con gái, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Phụ thân ngươi chỉ cần nói ra ngươi ý tưởng chân thật nhất liền tốt, lão sư hắn cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọi người. Xin đức là mặc dù không nghĩ tới nghĩ đến mềm yếu phụ thân lần này vậy mà lại chủ động đứng ra, nhưng là nàng như trước vẫn là mang theo vẻ kiêu ngạo trả lời như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy ta đi. Tên gật gật đầu, sau đó hít sâu một cái, lập tức lấy hết dũng khí tiến lên. Mà đổi thành một bên, Madeline đối với lại có người thật biết đứng ra trả lời chính mình vấn đề cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng là đồng thời nhưng cũng có chút mừng rỡ. Còn mời hai vị dạy ta. Ưu Nhã Vương tử điện hạ thành khẩn thỉnh giáo. Nhìn thấy hắn thái độ như vậy, hai vị thương nhân cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, tòa thành thị này bệnh triệt để. Hu Sần nói như thế. Điện hạ, người dân của ngài cần hy vọng. Tên theo sát phía sau. Nghe xong hai người lời này, vương tử trong mắt vui mừng cùng vui sướng lập tức càng đậm, hắn vội vàng truy vấn. Còn mời hai vị nói kỹ càng một chút. Mà đối với cái này, hoàn toàn buông lỏng xuống Hu Sần bắt đầu chậm rãi mà nói. Mặc dù thương nghiệp đối với hắn mà nói chỉ là nghề phụ, nhưng là thiên phú buôn bán điểm đầy hắn đối với trong thành còn đọa lì ổ bệnh kia là rõ như lòng bàn tay. Điện hạ, theo ta thấy tới này tòa thành thị vấn đề trước mắt giống như xuống. Ngay sau đó hắn kỹ càng phân giải lấy thành quầng đọa lì hiện trạng, đem đám kia vạm thương nhân dám nói hoặc là không dám nói tất cả đều nói. Ừm, rất tốt, thiên sinh đại tài a, cảm ơn chỉ giáo. Nghe được lấy cơ hồ mỗi một điểm đều cắt vào yếu hại rằng giải, Madeline gật gật đầu, nên nói đến cùng là toàn bộ nam cảnh số một số hai cự hình thương hội người cầm lái, xác thực có chút vô liếng. Điện hạ, tại hạ nơi này còn có một chút kế hoạch có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nhìn thấy vị này vương tử điện hạ không chỉ không có sinh khí, ngược lại thật tâm thật ý nói cảm ơn, Hủ Sẩn cũng là có chút kích động, ngay sau đó hắn vội vàng đưa lên giường như ứ đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên giấy da dê trước. Madeline đưa tay tiếp nhận tấm da dê, sau đó triển khai đại khái ngắm thêm vài lần, lại là hơi có chút thất vọng. Đạo này cũng không phải là phần kế hoạch này nát nhừ, vừa vặn tương phản, đây là một phần rất hoàn thiện phương án, nhìn ra được Hủ Sẩn là thật dụng tâm suy nghĩ qua, nếu quả thật dựa theo cái phương án này thực hành đi xuống, tòa thành thị này thật là có lấy khởi tự hồi sinh khả năng. Chỉ là, Hủ Sẩn dù sao cũng là thương nhân lớn, tại suy nghĩ của hắn bên trong hết thể cũng có thể dùng tiền tài để cân nhắc tính toán, phần này nhìn như kế hoạch hoàn mỹ kỳ thật nói trắng ra chính là xua hổ nuốt sói, dựa vào một chút mùi nhử hy sinh đi để nối tiếp nhau ở trong thành lão hổ cùng sói lẫn nhau đấu, cuối cùng tại nó lưỡng bại câu thương lúc bản thân lại đi thu gặt. Rất tốt kế hoạch, vấn đề duy nhất là nên hy sinh ai đi làm cái kia mùi nhử đâu. Hu Sần phương án là giờ cờ khu, dù sao đơn thuần từ thương nghiệp góc độ đến xem, đây là đại giới nhỏ nhất, lợi nhuận lớn nhất phương án. Madeline đối với cái này có chút không thích, cho nên vương tử điện hạ chân mày cau lại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 601, 2 phần 10. Náo nhiệt pháo đài tiệc tối phía trên, vương tử nghiêng đầu qua, nhìn về phía một tên khác người dũng cảm. Có thể nói một chút ngài ý nghĩ sao? Madeline nhìn về phía Cẩn, hỏi. Thế là, áp lực đi vào Cẩn bên này. Ở đây những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía vị này kỳ thật tại trong vòng cũng không nổi danh tiểu thương nhân. Nói thật, nếu không phải đêm nay lần này tiệc tối tụ lại với nhau, khả năng ở đây người bên trong đại bộ phận cũng không biết cái người như vậy, dù sao đối với bọn hắn những thứ này đứng tại trong thành đỉnh điểm nhất người mà nói, dìm thương hội cái này trung tiểu thương hội thực tế là không đáng giá nhất tới, thuộc về bọn hắn nhìn nhiều đều ngại lãng phí thời gian tồn tại. Mà mới vừa phát biểu Hụ Sẩn tiên sinh liền không giống, chứ danh thương nghiệp xài lang hãn đỡ gia tộc người cầm lái, người ta có thể cùng bọn hắn bọn này chỉ có thể trốn ở tòa này cố đô bên trong làm mưa làm gió kẻ thất bại khác biệt, hãn đỡ thương hội cho dù là tại hiện tại Nam Cảnh liên minh đó cũng là lực ảnh hưởng mười phần, là sừng sững tại thương nhân cái nghề nghiệp này đỉnh điểm nhất tồn tại một trong. Mới vừa Hụ Sẩn tiên sinh phát biểu tất cả mọi người nghe, chỉ có thể nói nổi danh không giả, hắn nói tới mỗi một điểm cơ hồ đều nói trúng tim đen, cái kia nhạy cảm thương nghiệp ánh mắt cùng trực giác khiến cho mọi người bội phục. Cái này cũng khó trách nhà này người mỗi ngày không làm việc đàng hoàng đi bốn phía truy tìm thần bí lại ra thế còn càng làm càng lớn a, loại thiên phú này thật ao ước không tới. Chỉ là, đồng dạng, mặc dù mới vừa vị này vương tử điện hạ đồng thời không có trực tiếp nếu không thì Hụ Sẩn tiên sinh đề nghị, nhưng là ở đây cái kia không phải là nhìn mặt mà nói chuyện điểm đầy kẻ ra đời, bọn hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra vương tử điện hạ vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, Hụ Sẩn tiên sinh đề nghị đồng thời không có để vị này tôn quý điện hạ hoàn toàn hài lòng. Điều này cũng làm cho trong bọn họ một số người nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác lên. Ha ha, nhường ngươi đứng ra đi chứa bức, cái này lúng túng đi. Mà tầm mắt lại chuyển tới cánh bên này, thương nhân cười trên nỗi đau của người khác càng thắng rồi hơn, phía trước Hụ Sẩn tiên sinh tốt xấu xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là cái này nhỏ Ken này cũng dám ra cái này danh tiếng quả thực chính là loại người. Dù sao liền cần tiên sinh như vậy hoàn mỹ ý kiến cũng không thể để vị này vương tử điện hạ hài lòng, bọn hắn không tin cái này đều không có gì thanh danh tiểu thương nhân còn có thể nói ra hoa gì tới. Mà cái lúc này cũng hơi có chút khẩn trương, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn đối diện vương tử điện hạ đôi kia xanh thẳm như biển ánh mắt, lại quay đầu nhìn một chút nhà mình con gái một cái, cuối cùng quyết định chắc chắn. Điện hạ, ta không có Hụ Sẩn tiên sinh như vậy toàn diện kế hoạch, cũng không có hắn xa như vậy ánh mắt, ta chỉ biết là những năm này ta tại giờ cờ khu nhìn thấy quá nhiều bất hạnh, mà ở trong đó rất nhiều người bất hạnh kỳ thật cũng có thể tránh khỏi, bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một hy vọng mà thôi. Ta cũng không biết nên như thế nào đi cứu vớt thành phố này, nhưng là đối với như thế nào cho những cái kia bất hạnh người một chút dẫn đạo những năm này ta vẫn là có chút tâm đắc. Chỉ là cá nhân ta năng lực có hạn, chỉ có thể giúp một phần nhỏ người mà thôi, nhưng là nếu như là điện hạ ngài, ta cảm thấy những cái kia đám người đáng thương nhất định có thể nhìn thấy hy vọng. Điện hạ, giờ cờ khu đám người không hề giống truyền thuyết lười như vậy biếng nhác, như vậy không có thuốc nào cứu được, không cầu phát triển, trong bọn họ rất nhiều con là khiếm khuyết một cái cơ hội mà thôi. Ta phát hiện so với trực tiếp cho bọn hắn tiền tài bên trên viện trợ, không bằng dạy cho bọn hắn mưu sinh thủ đoạn, rất nhiều nhà máy chỉ chiêu thu thuần thục công nhân. Nhưng là nào có người trời sinh liền có kinh nghiệm kỹ thuật, ta đã từng thử qua chiêu thu một chút mới công nhân cũng tiến hành huấn luyện, mặc dù đại giới thành phẩm cao hơn một chút, nhưng là bọn hắn kỳ thật có thể học rất nhanh. Ta nghĩ đến nếu có một chỗ công nhân trường học chuyên môn giáo sư những thứ này kỹ thuật liền tốt rồi. Còn có giờ cờ khu hỗn loạn quảng trường hoàn cảnh, điện hạ, ta cảm thấy hoàn cảnh đối với một người trưởng thành ảnh hưởng rất lớn, ta đã từng thử qua cho ta các công nhân viên xây dựng qua một cái ký túc xá công nhân viên, để bọn hắn người nhà ở lại, công nhân hải tử rõ ràng so bên ngoài sinh trưởng tốt hải tử phải nghe lời hiểu chuyện nhiều. Chính là như vậy làm đại giới có chút quá mức văng rồi, ta lần kiên nếm thử nhưng thật ra là lỗ vốn, không ít bị thê tử nói, nhưng nhìn những nhân viên kia cùng hài tử dáng tươi cười, ta cảm thấy rất đáng đến. Chỉ bất quá ta năng lực có hạn, chỉ là một tòa ký túc xá công nhân viên ta đều không chịu trách nhiệm nổi, toàn bộ giờ cờ khu cải thiện là ta không thể tưởng tượng. Bất quá ta cảm thấy chỉ cần có thể cho mọi người một hy vọng, như vậy nếu như mọi người cùng nhau cố gắng, người người đều có thể có một phần làm việc, có một phần ổn định thu nhập, có thể thấy rõ ràng tuyệt đối sẽ càng tốt đẹp hơn tương lai, thành phố này khẳng định biết tốt lên. Thành khẩu tài rất hiển nhiên liền không có Hụ Sẩn lưu loát như vậy, cái này tiểu thương nhân tư duy lo dịp cũng không có Hụ Sẩn như vậy rõ ràng, bởi vậy lời hắn nói có chút va va chạm chạm, biểu đạt rất không hoàn thiện, cái này khiến chính hắn đều có chút bối rối, chỉ hận bản thân ăn nói vụng về. Chỉ là, đối diện vương tử điện hạ ánh mắt lại là càng nghe càng sáng. Madeline có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này hận không được quất chính mình cái này đần miệng hai lần người thành thật, vạn vạn không nghĩ tới tại cái này gặp quỷ thời đại bối cảnh bên trong lại còn thật sự có người tài giỏi như thế. Giỏi thật, tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo sách lược, thu người cùng ca không bằng thụ người lấy ca, giáo dục cùng xây dựng cơ bản tầm quan trọng cái này đều biết, đây là ở đâu ra đồng chí. Mặc dù cần ý nghĩ so sánh vụ vặt, còn không có thành tựu hệ thống, rất nhiều nơi đều không đủ hoàn thiện, nhưng là một người có thể suy nghĩ ra những vật này, cái này ở thời đại này đã rất là khó được. Madeline chỉ cảm thấy rất cảm thấy mừng rỡ, đây chính là hắn muốn nhân tài à, cái này sóng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa xin đưa ra một cái, vạn vạn không nghĩ tới bảo bối đồ đệ này cha nàng vậy mà tư tưởng giác ngộ cao như thế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, phía trước hắn mang theo học bá thiếu nữ cùng đi dở cờ khu thời điểm, xin đứa là đứa nhỏ này còn vì những cái kiêng nghèo khổ người lần thứ nhất chống đối hắn cái này lão sư. Học bá thiếu nữ tư tưởng giác ngộ liền rất cao, tình cảm đây là chịu phụ thân nàng ảnh hưởng a. Mà suy nghĩ lại một chút xin đứa là cái kia quá cao thiên phú, nàng cái kia kinh khủng ma nhãn. T, trước mặt cái này cần thỏa thỏa chính là cái phàm nhân, như vậy học bá thiếu nữ thiên phú tư chất sợ không đều là từ mẫu thân của nàng nơi đó kế thừa mà đến, nàng mẫu thân tuyệt đối không phải người bình thường, mà lúc trước có thể đổi tới xin được là mẫu thân của nàng, cái này cần quả nhiên có chút đồ vào ta. Tốt rồi, Tần tiên sinh, ngươi không cần phải nói. Mừng rỡ phía dưới, Madeline trực tiếp đánh gãy còn tại liều mạng chỉnh lý mạch suy nghĩ cần phát biểu. Mà bản thân rõ ràng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị như thế đột ngột đánh gãy. Nguyên bản phấn chấn tiểu thương nhân lập tức liền có chút hề hoài, hắn chỉ hận bản thân cái này miệng quá đần, phía trước cũng không có kế hoạch gì đó, quả nhiên dựa vào hiện trường phát huy rất khó đả động vị này vương tử điện hạ sao. Ai, cái này tốt bao nhiêu cơ hội a, ta làm sao liền không có nắm chặt đâu. Tên có chút ảo não. Hắn hé miệng còn nghĩ nhiều lời chút cái gì, nhưng là quay đầu nhìn một chút con gái một cái, hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Lý tưởng của mình là bản thân, còn là chớ chọc buồn bực vị này vương tử điện hạ để con gái khó làm đi. Chỉ là, Tần tiên sinh, ngươi xem một chút phần kế hoạch này như thế nào, ngươi có cái gì cần bổ sung địa phương, đây là ta lâm thời khởi thảo, nhưng là đối với giờ cờ khu tình huống cụ thể ta khẳng định không có ngươi hiểu rõ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bổ sung đồng thời phụ trách phần kế hoạch này áp dụng, không biết ngươi có nguyện ý hay không đón lấy nhiệm vụ này. Madeline từ bên người móc ra một phần văn kiện thật dày, sau đó đưa cho có chút hề vải tiểu thương nhân, nói như thế. Mà cần tự nhiên không dám cự tuyệt, hắn đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút hai tay tiếp nhận phần văn kiện này túi, sau đó kéo ra nhìn thoáng qua. Lại sau đó, điện hạ, ta nguyện ý. Trung niên thương nhân như thế tình chân ý thiết đáp trả. Chính là câu trả lời này để Madeline cảm thấy có chút là lạ, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý. Ngay sau đó, hắn lần nữa quay đầu, nhìn một chút bên cạnh kỳ thật có chút không quá chịu phục Husson. Husson tiên sinh, ngươi có ý hướng đảm nhiệm cần tiên sinh phụ tá sao? Nếu là có sự gia nhập của ngươi, kế hoạch này mới có thể đi vào làm được càng thêm thuận lợi. Vương tử điện hạ lại một lần nữa phát ra mời. Chuyện đã hoàn thành. Chương 602. Thành phố còn là nhân dân. Madeline mong đợi nhìn xem trước mặt vị này thương nhân lớn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mặc dù hai người này đề nghị bên trong hắn càng thiên hướng về tỉnh, nhưng là không thể không nói, thật bàn về thương nghiệp thủ đoạn, tỉnh muốn so lên hụ sân còn kém hơn rất nhiều. Hai vị này cùng một chỗ hợp tác cái kia mới có thể thích hợp hơn một cái, từ cần đến phụ trách đại phương hướng nắm chắc, sau đó hụ sân đến phụ trách cụ thể chấp hành, kể từ đó cải thiện giờ cờ khu kế hoạch mới xem như thật có được thành công áp dụng khả năng. Chỉ là, đối mặt hắn yêu cầu, hụ sân cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là mang theo một tia không phục mà hỏi. Điện hạ, ta có thể biết ta thua ở chỗ nào sao? Ta không có mạo phạm cần tiên sinh ý tứ, nhưng là ta vẫn như cũ cho rằng so với cần tiên sinh cái kia biến số quá nhiều phương án của ta cần phải lại càng dễ áp dụng một chút, đối với ngài chỗ tốt cũng nhiều hơn. Mặc dù thương nghiệp chỉ là nghề phụ, nhưng là xem như thương nghiệp kỳ tài, hụ sần từ nhỏ đến lớn còn không có thua qua, đây coi như là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị như thế chính diện phủ định, cái này trong lúc nhất thời để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao vị này vương tử điện hạ hội Ninh nguyện lựa chọn bên người cần tiên sinh cái kia non nớt ngây thơ áp dụng khó khăn trùng điệp, tốn công mà không có kết quả phương án, cũng không nguyện ý lựa chọn bản thân cái này hiệu suất cao mau lẹ còn có thể lợi ích sử dụng tốt nhất phương án. Mà đối với cái này, Madeline nháy nháy mắt, nhưng cũng không có sinh khí, hắn chỉ là mỉm cười hỏi ngược lại. Husson tiên sinh, phương án của ngươi xác thực rất tốt, thành công khả năng rất cao, chỉ là ngươi cảm thấy thành phố trọng yếu, còn là nhân dân trọng yếu đâu? Đương nhiên là thành phố, điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như thần cũng không có năng lực làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhìn thấy vương tử điện hạ tựa hồ cũng không có bởi vì bản thân mạo phạm mà tức giận, Husson cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thản nhiên nói ra hắn ý nghĩ. Điện hạ, chỉ cần bảo trụ tòa thành này, để tòa này đế quốc đô thành khôi phục phồn vinh, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn hội tụ ở đây, ngài là không biết thiếu khuyết nhân dân. Vì đại cục cân nhắc, thích hợp ngắn hạn hy sinh không gì sánh được phòng ngừa, từ xưa đến nay một mực như thế. Hạn đỡ gia tộc thương nghiệp xài lang biệt hiệu cũng không phải đến không. Gia tộc bọn họ sở dĩ có thể mọc thịnh không suy dựa vào chính là đoàn kết cùng hy sinh, vì thắng lợi cuối cùng, khi tất yếu bọn hắn biết không chút do dự đem một vị nào đó tộc bạn sản nghiệp cho hy sinh hết, chỉ bất quá cạnh tranh kết thúc về sau gia tộc sẽ cho hy sinh tộc bạn càng nhiều đền bù. Dù sao bọn hắn nhà hãn đờ người kinh thương đều chẳng qua là nghề phụ, cũng không phải rất để ý tiền tài thứ này, vì gia tộc chỉnh thể lợi ích, tộc nhân của bọn hắn từ trước đến nay rất nguyện ý làm ra một chút tiền tài bên trên hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, mọi người vì mình vì mọi người, đây là nhà hãn đờ tổ hấn. Có thể chỉ có tự nguyện cái kia mới có thể gọi hy sinh, Husson tiên sinh, ngươi mới vừa cái kia phần kế hoạch ngươi có hỏi qua giờ cờ khu nhân dân tự nguyện sao? Madeline chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt thương nhân, một câu liền để hắn á khẩu không trả lời được. Chính trị và kinh thương cũng không phải một chuyện, Husson tiên sinh, không phải là tất cả mọi thứ đều có thể tùy tiện hy sinh, tiền không có rồi còn có thể kiếm lại, cái này nhân tâm tán lại nghĩ tụ lên coi như khó. Không có rồi nhân dân thành phố bất quá là một đống băng lãnh kiến trúc mà thôi, nơi có người mới có nhà, nhà nhiều mới có thành phố, có rồi quốc gia. Đây là ta ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào, Husson tiên sinh? Thương nhân lớn ngu ngơ nhìn xem trước mặt vương tử điện hạ cặp kia xanh thẳm hai mắt, trong lòng kỳ thật rất nghĩ đến một câu. Ta cảm thấy ngươi rất ngu ngốc, rất ngây thơ, không thích hợp làm vương. Đây là Husson trong lòng nói, hắn lý tính nói cho hắn dạng này ngây thơ người là khó mà thượng vị, so với trở thành người thừa kế của đế quốc, vị này vương tử điện hạ càng giống là chuyện cổ tích bên trong dũng giả. Chỉ là, cho dù lý tính như thế, nhưng là thân là người cảm tính nhưng cũng để Hủ Sần đối với vị này vương tử điện hạ không thích không dậy, dù sao xem như đế quốc nhân dân, ai không muốn bản thân có một vị nhân tử vương đâu. Chỉ là như thế ngây thơ vương thật có thể dẫn đầu bọn hắn thắng lợi sao? Làm một cái thương nhân, Hủ Sần biết rõ cảm tính cũng không thể coi như cơm ăn, hắn tín nhiệm bản thân lý tính lớn hơn cảm tính. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy vị này vương tử điện hạ mặc dù là người tốt, nhưng là thời đại này người tốt thời gian cũng không tốt qua, hắn cái kia chuyện cổ tích ngây thơ mỹ hảo vui vẻ liền xem như thần linh cũng khó có thể thực hiện a, vĩ đại như Tân Hỏa chi chủ đều làm không được. Có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc rất ngây thơ? Vương tử điện hạ đột nhiên một câu để Hủ Sần tê cả da đầu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng phản bác. Không dám không dám, ta làm sao dám nghĩ như vậy? Chỉ là, khi hắn tầm mắt lại một lần nữa đối đầu vương tử điện hạ cặp kia xanh thẳm ánh mắt thời điểm, hắn lại nói không đi xuống, bởi vì giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy bản thân tại này vị diện trước căn bản không có bí mật. Đối phương cặp kia lam bảo thạch trong đôi mắt có thể rõ ràng chiếu ứng ra lòng người. Giờ khắc này, không biết khủng hoảng phun lên vị này thương nhân lớn trong lòng, trước mặt vị này vương tử điện hạ cái kia nguyên bản anh tuấn hiền lành khuôn mặt giờ khắc này biến không hiểu uy nghiêm lên, trực áp đến hắn không thở nổi. Cũng may, rất nhanh vương tử điện hạ một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cái kia vừa mới áp lực nặng nề cũng theo đó tựa như mùa đông tuyết tan tiêu tán sạch sẽ. Trên thực tế ta cũng xác thực rất ngu ngốc rất ngây thơ, chỉ là như vậy ngây thơ mỹ hảo thế giới chẳng lẽ không tốt sao? Thế giới này nguyên bản liền rất đơn giản, là có chút người tổng đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp hóa mà thôi. Một người mưu toan cứu vớt thế giới loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại chuyện cổ tích bên trong, trong hiện thực chân chính cứu thế phương pháp có lại chỉ có một cái, đó chính là tự cứu. Một người lực lượng là nhỏ bé, nhưng khi ngàn ngàn vạn vạn người lực lượng tụ tập cùng một chỗ về sau, cho dù là thần linh vô pháp làm được sự tình, nhân loại nhưng cũng có thể làm đến. Tòa thành thị này đúng là bệnh, trong thành người cũng không hạnh phúc, người đưa cho phương án của ta mặc dù hiệu suất cao mau lẹ, thế nhưng lại trị ngọn không trị gốc ca. Nhân dân của ta lòng của bọn hắn vẫn tại cái kia không thấy năm ngón tay hắc ám bên trong. Ta nhân dân cần căn bản không phải cái kia giả dối phồn vinh, mà là một cái hắc ám bên trong hy vọng mà thôi. Bọn hắn chân chính cần cũng không phải là gì đó vương, gì đó thần linh, chẳng qua là một cái chỉ dẫn, một mục tiêu mà thôi. Thật giống như ngày xưa Tân Hỏa chi chủ dơ cao bó đuốc chiếu sáng ban sơ hắc ám, tự nhiên sẽ có vô số khao khát sinh tồn nhân dân tự nguyện đuổi theo theo hắn bước chân. Một mùi lửa bó đuốc có thể chiếu sáng không được toàn bộ bầu trời đêm. Trên trời hiện nay cái này vầng mặt trời chói chang thiêu đốt tuổi thế nhưng là toàn bộ nhân loại tín ngưỡng. Như vậy, Hủ Sần tiên sinh, còn có ở đây chư vị, các ngươi cũng muốn biến thành ánh sáng sao? Vương tử điện hạ lại một lần nữa hướng phía thương nhân đưa ra mời tay. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây mông lung tầm đó đều nhìn thấy vị này tuấn mỹ điện hạ sau lưng, một vòng đen nhánh mặt trời bỗng nhiên bắn ra đỏ thâm ánh lửa. Quang mang kia như thế lóa mắt, cũng như thế mỹ lệ, càng lại như vậy ấm áp. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 603. Nhân loại cực hạn. Khi nửa đêm tiếng chuông đã gõ vang về sau, thuộc về vương tử yến hội đã nghênh đón hồi cuối, tiếp xuống là ma vương thời gian. Trước đây không lâu còn rất ồn ào phồn hoa pháo đài lúc này đã một lần nữa lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch, lúc trước còn vừa múa vừa hát tôi tớ lúc này cũng lần nữa dị hóa trở thành các loại đồ dùng trong nhà. Dù sao trên người bọn họ nguyền rủa vẫn chỉ là suy yếu, còn không có hoàn toàn giải trừ, tại tăng thêm ngâm tại ma vương lực lượng bên trong nhiều năm, cái kia phần nguyền rủa cũng sớm đã biến vị, hiện tại pháo đài lũ tôi tớ đến tột cùng còn có thể hay không xem như nhân loại khả năng này đều muốn đánh lên cái dấu hỏi. Không thể so với lên trước kia toàn bộ ngày đều chỉ có thể làm đồ dùng trong nhà ác ma, như bây giờ chỉ cần tại nửa đêm về sau, trước ánh bình minh ngắn ngủi thời gian bên trong tiếp nhận nguyền rủa, thời gian còn lại bên trong có thể lựa chọn khôi phục hình người, cái này đã rất không tệ, tối thiểu nhất trong thành bảo mọi người đã đều rất thỏa mãn. Hô, mệt chết ta, cuối cùng kết thúc ca. Yêu nhã vương tử lấy xuống nhân cách mặt nạ, lập tức bị biếm thành nguyên hình, Madeline đặt mông ngồi tại người đã đi nhà chống đại sảnh nơi hẻo lánh trên ghế salon, trung điệp thở ra một hơi, bất quá hắn trên mặt ngược lại là mang theo ý cười. Cái gì đó, nguyên lai chỉ cần ta nghĩ, cái này không phải cũng là có thể giả bộ ra dáng sao, xem ra đại nhân vật này cũng không có khó như vậy làm. Phía trước hắn cái kia một trận lắc lư về sau, Hủ Sần. Tốt ta, kỳ thật Madeline nhìn ra, Hủ Sần dạng này kẻ ra đời đồng thời không có thật bị hắn thuyết phục, hắn cuối cùng sở dĩ tiếp xuống bản thân ủy thác, nguyện ý đảm nhiệm cần phụ tá, hai người cùng một chỗ chấp hành giờ cờ khu phục hưng kế hoạch chỉ là bởi vậy tình thế bắt buộc, dù sao lúc ấy hắn còn không có đồng ý, nhưng là Madeline mang tới đám kia vạm thương nhân đều từng cái chu lên phải vì vương tử điện hạ ra phân lực. Tại loại này tình huống phía dưới Hủ Sần một phàm nhân là vô luận như thế nào cũng không dám nói một chữ không, lại tăng thêm nữ nhi của hắn Đi ạ nạ vẫn là mình học sinh. Hắn kỳ thật bản thân liền đã không được chọn. Bất quá không có quan hệ, Madeline có thể nhìn ra được Hủ Sần lo lắng là cái gì, hắn cũng không phải là thật không nguyện ý, chỉ là thương nhân thiên tính để hắn quen thuộc đứng tại cường thế người một phương, mà chưa thể hiện ra chân chính lực lượng Madeline trong lòng của hắn là thuộc về yếu thế một phương. Bất quá đêm nay qua đi, tin tưởng Hủ Sần biết chuyển biến ý nghĩ, dù sao vương tử vũ hội mới vừa cô đơn, có thể ma vương tiệc tối lại sắp bắt đầu. Điện hạ, cụ hễ mẹ tiểu thư bên kia hồi âm qua tiếp xuống khách nhân cũng đã tại phòng ăn chờ ngài. Đã lần nữa khôi phục thành con rối hầu gái trưởng đi đến nhà mình điện hạ sau lưng, một bên thuần thục cho hắn xoa bóp bả vai, một bên như thế nói ra. Ừm, biết, còn là hữu ngươi thủ pháp đấm bóp so sánh dễ chịu, lại dùng lực một điểm, đến nôi đám kia khách nhân ngược lại không gấp, nghỉ ngơi trước một cái đi, ta hơi mệt chút. Madeline một bên hưởng thụ lấy hữu xoa bóp, vừa có chút hề phải nói. Kỳ thật mới vừa tiệc tối lắc lư đám kia thương nhân thật cũng không nhiều mệt mỏi, chân chính để hắn cảm thấy hơi mệt chút chính là chính sự nói xong về sau vũ hội. Ai, dù sao đây là cái Tây Huyền bối cảnh còn là chuyện cổ tích phong cách thế giới, có tiệc tối sao có thể thiếu được khiêu vũ khâu đâu. Madeline kỳ thật cũng không phải là cái ưa thích khiêu vũ người, nhưng là loại chuyện này không quan hệ hắn cái này nam nhân có thích hay không, nữ hài tử ưa thích là được, mà hắn làm chủ nhân vốn là tồn tại múa dẫn đầu trách nhiệm. Mà nếu như chỉ là đơn giản nhảy một bản liền xong việc, đây đối với Madeline đến nói cũng không tính là cái gì việc khó, mặc dù chính hắn một cái tử trạch là đối khiêu vũ nhất khiếu bất thông, nhưng là nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ thế nhưng là bao hàm vương thất lễ nghi khóa bên trong điệu múa ký ức, hắn thân thể này vũ kỹ vẫn được, không nói cao bao nhiêu siêu đi, tối thiểu cổ cái múa kéo theo một cái bầu không khí vấn đề không lớn. Cho nên khiêu vũ không là vấn đề, chân chính vấn đề là bạn nhảy là ai. Bởi vì lúc trước mang theo vương tử mặt nạ, cho nên thời điểm đó Madeline suy nghĩ mạch kín cùng bình thường không giống nhau lắm, vương tử trạng thái hắn thật sự nghiệp tâm siêu cường, lòng tràn đầy nghĩ đều là quốc gia của hắn cùng nhân dân nên làm cái gì, hoàn toàn không có chú ý tới cái này vũ hội mở màn về sau bên cạnh hắn đám nữ hài tử từng cái ánh mắt đều biến sắc bén lên. Thế là, nguyên bản Madeline coi là tùy tiện nhảy một cái liền kết thúc vũ hội khâu không biết thế nào liền biến thành tiếp sức nhảy, ngay từ đầu là cùng lao tỷ xỉn thi nhảy múa dẫn đầu, Madeline vương tử không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy cái này chi thứ nhất múa cùng nhà mình tỷ tỷ nhảy không có ma bệnh, hắn cũng liền đồng ý. Chỉ là xin thi nhảy xong, nhìn bên cạnh hiệu cái kia mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng lại ánh mắt nhìn mình cầm chầm hiệu, mẹ lìn vương tử gãi đầu một cái, thế là căn cứ phong độ thân sĩ, hắn cũng liền chủ động mời hiệu nhảy một cái. Sau đó hiệu nhảy xong, bởi vì nghĩ đến nhảy một bản mà thôi không cần thiết dùng ma lực ra lận, cho nên chỉ là nhân loại thân thể mẹ lìn vương tử đã cảm thấy có chút rất mệt mỏi, hắn thật muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là nhà mình cái kia dũng cảm tiểu đồ đệ. Cái kia từ lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp thẳng cầu tỏ tình đi ạ nạ giết tới. Ân, dù sao cũng là đồ đệ, mà lại chính mình còn trông cậy vào người ta lao cha thật tốt làm việc đâu, cái mặt này là muốn cho, thế là, vì nước vì dân mẹ lìn vương tử tiếp tục lên. Kết quả đi ạ nạ vừa kết thúc, hấp huyết quỷ thiếu nữ mẹn lì cũng tới, cân nhắc đến mới vừa hấp huyết quỷ thiếu nữ dưới tay đám kia thương nhân trợ công đánh cho không tệ, đây quả thật là đến thượng. Thế là, khi cùng vàng thương nhân nhảy xong về sau, một mặt nhiều chàng như vậy xuống tới mẹ lìn đã nhanh mệt mỏi thành chó ngu, cái này may mắn là vương tử hình thái. Thời khắc lo liệu ưu nhã, dù là đã run chân, nhưng là hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ mặt mỉm cười. Chỉ là, cười cười, hắn một cái không chú ý, trong đám người đối mặt xin đưa ra ánh mắt, cứ việc học bá thiếu nữ không hề nói gì, còn hướng lấy hắn ngọt ngào cười cười. Nhưng là mẹ lìn vương tử thế nhưng là nhớ rõ đêm nay ai mới là chủ xe, không phải là hủ sần, là nhà mình bảo bối đồ đệ này cha ruột cần A, đây mới thực sự là nhân tài. Mà lại xin đưa ra vốn là hắn thích nhất đồ đệ, đêm nay đều như thế giới trận đến, cũng không quan tâm tại nhiều một hồi. Thế là vương tử điện hạ cho dù là chân đã mềm, nhưng là hắn còn là mặt mỉm cười đi tới. Bất quá đến cùng là bản thân thích nhất bảo bối đồ đệ a, chân chính chi kỷ áo đông nhỏ, dù là mẹ lìn không nói, nhưng là xin được lạ tại điệu múa phía trước lại rất chi kỷ cho nhà mình lao sư lên cái bờ UFF. Nguyện lao sư tinh lực như lúc ban đầu. Ân, dù sao cũng là cầu nguyện yêu tinh nguyện vọng, hiệu quả kia là thật hiệu quả nhanh chóng, ba một cái, rất nhanh, lúc đầu đều thật kém chút héo mẹ lìn vương tử lập tức bước đi như bay, tinh thần phấn chấn lên, mà lại bởi vì có rồi phía trước mấy trận điệu múa trước giờ luyện tập, lần này điệu nhảy hắn gọi là một cái siêu trình độ phát huy. Quả thực hoàn mỹ. Nói trở lại, Madeline còn là lần đầu tiên biết xin được là nguyên lai khiêu vũ nhảy tốt như vậy, cảm giác mấy cái này nữ hài bên trong liền nàng dáng múa nhất có công chỗ tiểu. Ân, cứ như vậy Madeline dựa vào một tay bờ UFF cứ thế lại cầu một cái, chỉ bất quá xin được là bờ UFF tốt tuy tốt, nhưng là cái kia kéo dài thời gian. Ai, cắn thuốc tuy tốt, nhưng là sau đó mọi mệnh cũng là gấp đôi. Khi đó Madeline vương tử eo đều không thẳng lên được, nhưng mà Madeline kaka. Alin chan sáng lóng lánh mắt to là thật biết nói chuyện à? Thật giống như tiểu la lị trên tay cái kia hai bôi chữa trị thánh hỏa đồng dạng. Tiểu nữ hài mộng tưởng sẽ không có người nhẫn tâm phá hư đi, tối thiểu một cái chân chính vương tử là không thể nào như thế sát phong cảnh. Cho nên, ân, một hồi vũ hội để mẹ lìn rõ ràng cái gì gọi là thân thể của nhân loại là thật có cực hạn. Cho nên, ta không làm người a. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy, u ám trong đại sảnh, cái kia chập chờn ánh nến ở trên tường ném ra cái bóng bắt đầu phát hiện biến hóa. Tòa kia trên ghế nguyên bản bình thường tuấn mỹ vương tử bóng tối bắt đầu biến cao lớn mà hẹp dài. Mang theo hỏa diễm mũ miệng ma vương cái bóng phát ra y mắng cùng thiếu. A, cái này lấp đầy lực lượng cảm giác, nhân loại thật đúng là yếu ớt sinh vật a. Trọng trấn hùng phong, quét qua hệ vải ma vương nắm chặt vuốt mèo to, phát ra hài lòng cảm khái. Đi thôi, hiệu, đói, ác ma bữa tối nên bắt đầu. Ma vương nói như thế, sau đó liền sải bước đi hướng phòng ăn. Ở nơi đó, hắn trung thực chó săn đã vì chuẩn bị kỹ càng tươi ngon con mồi. Khoa huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 604, thợ săn dắt chó. Thời gian trở lại 2 giờ phía trước, thành Quảng Loa Lì Ít Cờ Khu, một tòa xa hoa trang viên quý tộc bên trong. Một vị mặc dù tuấn mỹ, nhưng là sắc mặt tái nhợt, còn có nồng hậu dày đặc mắt quần thâm thanh niên mặc đồ ngủ trong thư phòng tùy ý cầm một chồng văn kiện lại nhìn. Liên quan tới khu giờ cờ con đường tu bổ kế hoạch. Vừa nhìn thấy cái này văn kiện tên, thanh niên liền lông mày nhíu lại, thần sắc lấp đầy khinh thường. Khu giờ cờ? Sửa đường? Ha ha, nói đùa cái gì, liền khu giờ cờ cái kia địa phương rách nát còn nghĩ từ trong tay hắn lấy đi một phân tiền. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lại nói chỗ kia không phải là có đường sao, mặc dù phá đúng là phá một chút, có thể cho những cái kia điêu dân bọn tiện dân dùng đã dư xài, cái này còn chưa tới không thể đi tình trạng. Liên quan tới khu dở cờ dòng sông ô nhiễm quản lý phương án. Bỏ qua trước một phần văn kiện, tiếp theo phần văn kiện ánh vào hắn mi mắt, cái này lập tức để hắn nhăn lại mặt, phảng phất là nghĩ đến gì đó buồn nôn đổ vỡ. Nhắc tới cũng là, cái này mùa xuân nhanh hơn, lập tức nhanh mùa hè, mà còn loại lị xung quanh chất nước xác thực nên quản lý một cái. Hai năm này bởi vì khu dở cờ xây hàng quá nhiều, các loại nước bẩn trực tiếp xếp vào sông tệ dần bên trong, lại thêm vào khu dở cờ đám kia dân đen các loại sinh hoạt nước bẩn, cái này dẫn đến nguyên bản chất nước không coi là quá tốt nước sông mùa hè biết xú khí hơn thiên. Nếu như có thể mà nói, thanh niên kỳ thật cũng không muốn phê phần văn kiện này, ý vị này một bút không ít chi tiêu, nhưng là cân nhắc đến bản thân cũng còn ở tại trong thành, vì mùa hè cái mũi của mình, hắn lắc lắc ép, hạ quyết định quyết định. Ân, liền quản lý ít cờ khu bên này, khu dở cờ bên kia ai quản a? A, không thống trị còn có bệnh truyền nhiễm khả năng. Ha ha, liên quan ta cái rắm, đám kia dân đen chết hết mới tốt. Thanh niên nghĩ như vậy, sau đó lại mở ra tiếp theo phần văn kiện. Chỉ là, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày lại, túi đầu nhìn một chút bản thân dưới bàn sách mặt cái kia quỷ, còn mang theo vòng cổ chó xinh đẹp nữ nhân, sau đó đưa tay chính là một cái tát. Thiện nhân, ngươi làm đau ta. Quần áo tả tơi đến khó che đậy yếu hại xinh đẹp nữ nhân cho dù là bị đánh cũng không dám nhiều lời, nàng chỉ là yên lặng túi đầu, càng thêm ra sức phụ dưỡng. Mà mới vừa một cái tát kia cũng làm cho thanh niên cái kia phía trước bởi vì thua thiệt một số tiền lớn mà có chút đau lòng tâm tình biến dễ chịu không ít, hắn thảnh thơi lật xem tiếp theo phần văn kiện. Liên quan tới than đá thép liên hợp xưởng sắt thép mới nhà máy chỉ tuyên chỉ. Vừa nhìn thấy cái này văn kiện, thanh niên lập tức mặt mày giãn ra ra. Ha ha, cuối cùng không hoàn toàn là khu dở cờ đám kia phá sự, cái này tốt, than đá thép liên hợp cái này thế nhưng là đại gia nhiều tiền a, hầu hạ tốt bọn hắn, như vậy bản thân lại có thể kiếm một món hời, cái này nên xem thật kỹ một chút. Thanh niên hài lòng gật gật đầu. Khó được nghiêm túc bắt đầu đọc văn kiện trong tay, chỉ là nhìn một chút hắn hai đầu lông mày lệ khí liền lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Thôi đi, lại là Adin tần tên kia, hắn có gì đặc biệt hơn người, bất quá là cái nhà giàu mới nổi con hoang mà thôi, luận tướng mạo nhan trị chỗ nào so ra mà vừa ta, bất quá là có rồi cái tốt cha mà thôi. Nhìn xem trên văn kiện xuất hiện cái này tên quen thuộc, thanh niên trong mắt lóe ra nồng đậm đấu kỵ cùng không biết làm gì cùng nộ. Hắn kỳ thật cùng vị kia liên minh vương tử Adin tần làm qua 2 năm bạn học, mấy năm trước bọn hắn đều tại Tân Đô học viện đọc sách. Chỉ bất quá gió nhẹ ánh sáng vô hạn liên minh vương tử so sánh, chỉ là cái xéo lì gia tộc chi thứ, thậm chí còn là cái con riêng hắn chỉ là cái kia đâu đâu cũng có quyền quý trong học viện quý tộc không người chú ý tiểu nhân vật. Nhưng là cái này lại thế nào, hắn người của gia tộc xéo lì trong cơ thể thế nhưng là chạy xuôi ngày xưa đế quốc vương máu, là quý tộc trong quý tộc, à đến tận cái kia thương nhân con trai bất quá là có chút tiền bẩn mà thôi, xem như cái thứ gì. Thanh niên khi đó thường xuyên nghĩ như vậy. Chỉ bất quá tốt nghiệp về sau, người ta à đến tận như mặt trời ban trưa, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà hắn cái này xéo lì gia tộc người biên giới thì trực tiếp bị đẩy đi còn lõa lì tòa này quỷ thành đến, mặc dù bởi vì dựa lưng vào xéo lì gia tộc, hắn trực tiếp tại tòa thị chính trộn lẫn cái tài vụ chủ quản vị trí, nhiều tiền chuyện ít, nhưng là so với Tân Đô phồn hoa, cái này cũ kỹ phá thành hết thảy đều chỉ để thanh niên phát điên. Mà suy nghĩ một chút bản thân chỉ có thể tại cái này gặp quỷ địa phương rách nát lãng phí sự tình, à đến tận cái kia bất quá là có cái có bản lĩnh tốt cha người may mắn lại có thể mỗi ngày tại Tân Đô ăn chơi đàng điếm, thanh niên liền trực tiếp đấu kỵ phát cuồng. Dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì năm đó hắn ở trong học viện không cố gắng học tập, mỗi ngày bốn phía lãng đều có người nắm, ta đi sớm về tối khổ đọc, rõ ràng đi lấy được thành tích tốt nhất, nhưng là cái này đáng chết trong gia tộc đám kia tầm thường lại đem ta xung quân đến cái địa phương quỷ quái này đến, ta không phục à, không phục. Thanh niên có chút tức giận trực tiếp đem phần văn kiện này hướng một ném, sau đó vô lực sủi lơ trên ghế ngồi, vừa cảm thụ phía dưới nữ nhân phụng dưỡng, một bên cảm khái chính mình vận mệnh bất công. Chỉ là, 2 phút đồng hồ về sau, khi hắn thân thể khẽ run rẩy, cảm xúc bình tĩnh lại về sau, hắn nhấc lên quần chuẩn bị một lần nữa xử lý phần văn kiện này. Dù sao, đối với Adin tần xem thường về xem thường, nhưng là nên vớt tiền còn là đến vớt. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị kỹ càng tốt xử lý văn kiện thời điểm, bên ngoài thư phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cái này không khỏi để thanh niên lần nữa nhăn lông mày. Trong trang viên quản gia là biết tính tình của hắn, bình thường không có sự vật trọng yếu không biết cái này thời điểm tới quấy rầy mình, như vậy hiện tại đây là làm sao? Vào đây. Mặc dù có chút không vui, nhưng là thanh niên còn là nói như vậy. Thế là, cửa mở, chỉ là đi tới lại cũng không là tưởng tượng bên trong quảng gia, mà là một cái cao lớn lạ thường thân ảnh. Người là ai? Vừa thấy được cái này xa lạ kẻ xông vào, thanh niên sững sờ về sau lập tức có chút cảnh giác, mà khi hắn nhìn người tới khuôn mặt về sau, lại là sững sờ. Đây là nữ nhân, hơn nữa còn là cái xinh đẹp kinh người nữ nhân. Nếu như là bình thường nhìn thấy nữ nhân này, hắn khẳng định biết không từ thủ đoạn đem nàng đoạt tới tay, nhưng là hiện tại ban đêm lúc này như thế một vị xinh đẹp quá phận nữ nhân đột nhiên xông vào bản thân trang viên, cái này để thanh niên trực tiếp toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn mặc dù là chi thứ, nhưng là dù sao cũng là xéo lì nhà người, ít nhiều biết một chút người bình thường không biết đồ vật, cũng tỉ như cái kia che giấu lên phe thần bí loại hình. Mà bây giờ vừa thấy được cái này hình thể cao lớn quá phận, còn đẹp kinh người nữ nhân, hắn trước tiên liền cảm thấy cái kia thế giới ngầm khí tức. Lập tức, hắn khẩn trương lên. "Ngươi đừng tới đây a, ta là người của gia tộc xéo lì, ta giữ lại đế quốc vương thất máu, ngươi. Hắn theo bản năng muốn phô trương thanh thế, nhưng là lời nói còn chưa kịp nói xong, lúc thì đỏ sắc gió thổi qua, gương mặt của hắn liền có thêm mấy đạo vết máu. Liền ngươi cũng xứng nhắc lên đế quốc vương thất. Cái này cao lớn nữ nhân trực tiếp dẫn theo cổ của hắn đem thanh niên cả người xách lên, chỉ là điều này cũng làm cho nàng nhìn thấy dưới bản chính quỷ cái kia xinh đẹp nữ nhân. Cú hệ này. Thợ săn thiếu nữ nghĩ nghĩ, đưa tay giải khai xinh đẹp nữ nhân trên cổ vòng cổ, sau đó trực tiếp cho thanh niên mang đi lên. Sau 10 phút, một thân ảnh cao to nắm một con chó đi ra trang viên. Chương 605, kinh dị bữa tối. Đêm khuya, làm cao lớn ma vương đi vào phòng ăn về sau, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, hơi có chút kinh ngạc. Ách, khách nhân của ta đâu? Bởi vì cái kia ma vương hiện thân về sau biến phá lệ sinh động lực lượng ác ma, cho dù là lúc này trong nhà ăn đèn dầu đều thắp sáng, nhưng là cái kia ánh đèn phá lệ u ám, liền phảng phất hắc ám bên trong diêm, phảng phất một giây sau liền biết dập tắt. Bởi vì ảm đạm mà có vẻ hơi mờ nhạt ánh đèn mơ hồ trong đó chiếu sáng lấy bên cạnh bàn ăn, nhưng là chỗ nào cũng chỉ có lấy một thân ảnh cao to. Kia là lang nhân thiếu nữ Cụ Hễ Mại. Chỉ bất quá mệt lỉn cũng là nhìn thấy Cụ Hễ Mại bên người hôm nay ngược lại là nhiều mấy cái chó. Ân, thật là chó, các loại chủng loại đều có, Husky, Hắc Bối, Thái Nhật Thiên cái gì. Điều này không khỏi làm mệt lỉn hơi nghi hoặc một chút, không biết hôm nay Cụ Hễ Mại làm sao người không mang đến, ngược lại là mang nhiều như vậy con chó tới. Hắn cũng không đợi, cứ như vậy trực tiếp ngồi vào bàn ăn chủ tọa bên trên, mà rất nhanh liền có ác ma đổ dùng trong nhà nhóm đưa tới đêm nay bữa tối. Đưa toa ăn không người đẩy động liền tự động đi lại, bàn ăn nhóm y mắng toát ra đi vào trên bàn ăn, chỉnh tề sắp xếp tại chủ nhân của bọn hắn trước mặt. Không bố mà giữ tợn ma vương rỗi ra cái kia lóe ra hàn quang móng nhọn xốc lên cái kia khoảng chừng một người lớn bàn ăn cái nắp, liền lộ ra bên trong một bộ bị tách rời chỉnh tề thiếu nữ di hải. Mà thấy cảnh này, mẹ lìn hơi sững sờ, sau đó cười, lộ ra cái kia miệng đầy răng nanh. Giỏi thật, phòng bếp này tay nghề là thật tăng trưởng a, hắn hôm nay vừa phân phó phòng bếp đầu bếp nữ, đêm nay vì giữ thể diện tô đậm bầu không khí, cho nên bữa tối được đến điểm rung động khủng bố hiệu quả đặc biệt. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới đầu bếp nữ vậy mà cho nàng chỉnh cái này một cái chân nhân thể tiệc rượu làm tốt, cái này mới vừa hất lên mở bàn ăn đắp, đối mặt cái kia tựa như chỉ là đang ngủ say thiếu nữ đầu lâu thời điểm, chính hắn đều kém chút dọa đến kêu lên thân tới. Cái này cỡ nào thua thiệt hắn lúc này là ma vương hình thái, miễn dịch sợ hãi loại hình tâm tình tiêu cực, nếu không phải vương tử hình thái hắn làm không tốt lại bị trực tiếp dọa khóc, còn phải đến lần sang chẹn. Cũng may trong lòng trong nháy mắt đó sợ hãi bị ma vương chi tâm hấp thu, chuyển hóa thành thuần túy ma vương lực lượng về sau, Medlin lập tức liền bình tĩnh lại, mà hắn cẩn thận quan sát một cái cố này thiếu nữ di hài về sau phát hiện cái đồ chơi này nguyên lai chỉ là cái hàng giả, là dùng các loại nguyên liệu nấu ăn phòng thật đi ra. Bất quá khó khăn nhất đỉnh chính là thiếu nữ này khuôn mặt thình lình chính là đầu bếp nữ con gái nhỏ cả xa bộ dáng, hôm nay Medlin ban ngày vừa nhìn thấy vị kia bàn ăn tiểu thư giải trừ nguyền rủa người phía sau hình bộ dáng, kia là một vị cùng ý gì không chênh lệch nhiều đáng yêu tiểu nữ hài, mà bây giờ hắn ngay tại bản thân bữa tối bên trong nhìn thấy cùng một khuôn mặt, đây là sự thực dọa người tốt ta. Medlin cũng là bị vị này đầu bếp nữ ác thú vị cho chỉnh im lặng, nào có dạng này vậy mình bộ dáng của nữ nhi chơi à. Mà lại cẩn thận nhìn một chút cái kia chứa thiếu nữ đầu lâu bàn ăn, ma vương đại nhân càng là im lặng. Giỏi thật, cái này không phải liền là bàn ăn tiểu thư cả xa sao? Mẹ con các ngươi là thật biết chơi à, ta giả bộ chính ta. Mà bàn ăn tiểu thư lúc này cũng là chú ý tới Medlin tầm mắt, nàng cái kia bóng loáng gốm sứ trên mặt bảng hình chiếu ra hai con mắt, nháy nháy nhìn xem có chút quấn bách ma vương đại nhân. Mụ mụ tay nghề không tệ đi, điện hạ, nhanh lên một chút hưởng dụng ta đi, cười. Bàn ăn tiểu thư bàn ăn biên giới, như thế một chuyến văn tự nhấp nô. Ta hưởng dụng cái quỷ, doa người như vậy làm sao ăn a? Medlin cũng là im lặng. Chỉ có thể nói cái này đầu bếp nữ hiện tại không hổ là hợp kịch chèn ác ma, cái này bình thường dạy nàng làm đồ ăn học tốc độ, nhưng là cái này chỉnh loại này địa ngục âm phủ sống đến ngược lại là thật một tay hào thủ, cái này chân nhân thể thiệt rượu làm cũng quá rất thật một chút, nhìn hắn ủn cần nhị vạ lị đều đến tốt ác gốc. Nhìn chăm chú như thế một trận bữa tối, Medlin trong lòng đều có chút mau mau. Chỉ bất quá ngay tại hắn cái này một mực đem trong lòng vừa sinh ra sợ hãi ném vào ma vương chi tâm bên trong làm nhiên liệu thời điểm, hắn đột nhiên nhướng mày, nhạy cảm phát giác được cái này trong nhà ăn tựa hồ còn có những thứ đồ khác ngay tại tản ra sợ hãi. Mà thuận cái kia sợ hãi truyền đến phương hướng nhìn lại, Medlin nhìn thấy tay số đỏ bên trong nắm mấy con chó kia. Giỏi thật, đây là chỉnh sống chỉnh chó đều sợ sao? Medlin trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp, đó chính là cái này mấy con chó tình cảm gợn sóng có phải hay không quá kịch liệt một chút, chân chính chó nào có trình độ này trí thông minh. Ý thức được điểm này về sau, ma vương trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, tại ma lực ra chỉ phía dưới, Medlin nhìn thấy cái kia chó dưới ra chân tướng. A cái này, tạo xúc thuật. Là minh ngộ cái này mấy cái chó nguyên lai chính là khách tối nay về sau, Medlin cũng là đối với lang nhân tay của thiếu nữ đoạn rất cảm thấy mới lạ, cái này khiến hắn nghĩ tới đời trước là nhìn thấy một loại pháp thuật. Đương nhiên, đây nhất định không có khả năng thật là trong tiên hiệp tạo xúc thuật, đây là biến hóa học phái chiêu bài ma pháp, biến cựu thuật biến chủng. Xem như lang nhân hôn huyết, cụ hệ này trời sinh liền biết tại người cùng sói hình thái tầm đó hoán đổi. Loại tư chất này là học tập biến hóa học phái vu thuật lúc được trời ưu ái, Medlin cũng là không nghĩ tới nàng đối với cái này vu thuật vậy mà thuần thục như vậy, liền hắn đều kém chút nhìn nhầm. Chỉ bất quá, hiện tại khách nhân đã trình diện, như vậy liền nên hắn cái chủ nhân này biểu diễn. Medlin nhìn một chút trước mặt mình hiếm thấy bữa tối, chỉ cảm thấy có chút khó đỉnh. Cuối cùng tâm hắn quét ngang, vừa nhắm mắt, trực tiếp cầm lấy viên kia thiếu nữ đầu một lòng bàn tay bóp nát, sau đó liền trực tiếp nhét vào trong miệng một ngụm nuốt. Xách, chocolate vị đường ngô à, mùi vị không tệ, nhất là dùng để làm giả tóc đường tơ, cái này rõ ràng là hắn trước đây không lâu mới dạy cho đầu bếp nữ dâu rồng xốp giòn cách làm. Cảm thụ trong miệng cái kia quen thuộc đường hương vị, mẹ lìn cũng là cuối cùng buông lòng xuống, hắn rỗi ra thật dài giống như rắn phân nhánh đầu lưỡi, liếm miệng một cái một bên mới vừa tràn lan ra vết máu. Ân, cái này ngọt mức hoa quả làm cũng không tệ, hế ẩm ngọt ngào, rất khai vị. Bởi vì lúc trước vũ hội bên trên vào xem lấy cùng các cô nương khiêu vũ, chưa kịp ăn cơm, lúc này mẹ lìn cũng là thật đói, trong lòng phục vụ khách hàng sợ hãi, yên tâm lại hắn bắt đầu ăn như gió cuốn, rất nhanh liền trực tiếp ăn hết cả một cái nhỏ cả xạ. Sau đó cái này còn chưa đã ngứa đem cái kia khát máu đói khát tầm mắt nhìn về phía cái kia mấy cái cũng sớm đã bị dọa đến chó sủa không ngừng chó. Chỉ bất quá nàng bên này chơi rất hì tật, nhưng là đối diện cái kia mấy cái chó thế nhưng là thật nhanh hụ chết. Bọn chúng đều là trong thành con nọa lì thai to mặt lớn đại nhân vật, bình thường trong bọn họ bất luận một vị nào dậm chân một cái cũng có thể làm cho thành phố run ba run, nhưng là từ khi mấy tiếng trước đó cái kia kỳ quái cao lớn nữ nhân gõ vang bọn hắn cửa về sau hết thảy liền đều biến. Bọn hắn đầu tiên là bị cái kia nữ nhân đáng sợ yêu thuật từ người biến thành chó, sau đó lại bị đưa đến cái này âm trầm kinh khủng của bảo, về sau càng là mắt thấy ác ma này ăn người một màn. Bọn hắn dù là lại có quyền thế, gặp lại qua thị trường cũng chung quy là phàm nhân mà thôi, trực diện cái này dạng này siêu phàm sự kiện, lá gan của bọn hắn lúc này đã mù phá. Medlin ác ma kia cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng mấy người bọn họ sợ hãi trong lòng, cái này đã đạt tới gieo trồng tâm ma tiêu chuẩn, chỉ bất quá hắn luôn cảm thấy cứ như vậy trực tiếp trồng tâm ma có chút quá mức tiện nghi cái này mấy cái chó. Cho nên hơi suy tư chỉ chốc lát, ma vương lộ ra dáng tươi cười, sau lưng của hắn không gian vỡ ra, lộ ra một trường giữ tận miệng rộng, sau đó phun ra một bức tranh đi ra. Chư vị, chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào? Ác ma trò chơi. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 606, ma vương trò chơi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nọ trong lòng không ngừng tức giận mắng, hắn ngay tại ý đồ dùng cái này để phát tiết một cái, làm dịu sợ hãi của mình. Rõ ràng trước đây mấy giờ hắn xem như thành con nọa lì thành phố chính sảnh tài vụ chủ quản còn tại bản thân trang nghiêm bên trong tiêu sái, nhưng là từ khi cái kia cao lớn quá phận nữ nhân tới về sau hết thảy liền đều biến. Từ khi bị cái này nữ nhân đáng sợ mang lên con kia hắn nguyên bản cho mình sủng vật hầu gái chuẩn bị vòng cổ chó về sau, hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu dài ra bộ lông, mặt của hắn biến trước đột, hàm răng của hắn biến sắc bén. Hắn biến thành một con chó. Mặc dù thân là xéo lì gia tộc chi thứ, hắn đối với thế giới bên trong những cái kia nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng các pháp sư có hiểu biết, biết rõ bọn hắn cũng không phải là truyền thuyết mà là chân thực tồn tại. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới bản thân lần thứ nhất tận mắt nhìn đến siêu phàm lực lượng lại là như thế một cái tình trạng. Nhưng là không thích hợp à, rõ ràng lúc trước vị kia đề cập với hắn lên qua thế giới bên trong vị kia gia tộc tộc lao thế nhưng là nói, bọn hắn xéo lì nhà là cao quý hoàng thất huyết duệ, là đế quốc quý tộc giai tầng lãnh tụ, cho dù là những cái kia các pháp sư cũng cần bán bọn hắn mấy phần mặt mũi, tùy tiện là không biết đối bọn hắn người của gia tộc hạ thủ mới đúng. Cái kia nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao dám? Theo bản năng, nó muốn mở miệng chất vấn, nhưng mà lời nói đến cuống họng miệng, đợi đến cuối cùng phun ra lại chỉ là vài tiếng ông ông chó sủa. Chó là không biết nói chuyện. Biết rõ giờ phút này, nó mới rốt cục ý thức được trên người mình phát sinh sự tình khủng bố, hắn hoảng, hắn bắt đầu sợ, hắn nhất định phải thừa nhận hiện tại đúng là cái này kinh khủng nữ nhân so sánh đáng sợ, nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn cầu tha, dù là muốn hắn quỳ xuống đến liếm nữ nhân này chân đều được. Vậy mà lúc này hắn thậm chí liền cầu xin tha thứ đều không thể làm được. Chỉ có thể phát ra đáng ghét chó sủa. Ngậm miệng. Tựa hồ là bị hắn làm cho có chút bực bội, cái kia nữ nhân đáng sợ chừng nọ một cái, khiển trách nói. Mà đối với cái này, đã loạn thần nọ kỳ thật còn không hết hy vọng muốn lần nữa nếm thử mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà hắn phát hiện bản thân liền cái này thân thể của chó đều khó mà thao túng, cái kia từ hắn hóa thành chó rất nghe lời túi lầu xuống, đồng thời kẹp lên cái đuôi. Nọ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nữ nhân này nắm dây thừng chó tử một đường mang ra trang viên, mà bản thân hoa này giá tiền rất lớn triệu hồi đến trang viên bọn thủ vệ lúc này từng cái đều cùng thai điếc mắt mù. Rõ ràng nữ nhân này chính là ở ngay dưới mắt bọn họ nên ngang đi ra, nhưng lại không ai phát hiện nàng. Nọ ngược lại là có lòng muốn làm ra chút động tĩnh tới nhắc nhở một cái những thủ vệ này, hắn thế nhưng là lợi dụng quan hệ cho những thủ vệ này nhóm làm ra một nhóm quân dụng vũ khí đạn dược tiến hành bật sổ sổ cụ. Tại hắn nghĩ đến cho dù là cái này có thể sử dụng vu thuật nữ vu đối mặt những cái kia mạnh mẽ vũ khí đạn dược thích hợp cũng khẳng định trốn không được tốt. Nhưng mà hắn cầu thân thể lại tuyệt không nghe hắn sai sử, chỉ là rất là nhu thuận càng tại cái này đáng sợ nữ vu sau lưng. Thẳng đến lúc này, nọ mới xem như rõ ràng thế giới bên trong các pháp sư đáng sợ, hắn dạng này phàm nhân tại những thứ này các pháp sư trước mặt quả thực không có lực phản kháng chút nào. Cũng may rất nhanh nọ tâm tình liền tốt hơn rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện cái này nữ vu tiến lên phương hướng khá quen, cái kia tựa như là đi thị trường trang viên phương hướng, chẳng lẽ nghĩ đến đây cái đáng sợ nữ vu khả năng cũng biết đối với mình bắt đi vị thị trường kia đại nhân, nó lập tức liền cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng gửi hy vọng ở thị trường nhà thủ vệ có thể lợi hại một chút, nếu có thể xử lý nữ nhân này liền tốt rồi, vậy hắn cũng có thể được cứu vớt. Chỉ tiếc, mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Tin tức tốt là thật không hổ là thị trưởng đại nhân a, nhân mạch chính là lợi hại, vậy mà có thể tìm tới pháp sư cho hắn làm thủ vệ, tại thị trưởng trong trang viên, cuối cùng có người phát hiện cái này đáng sợ nữ vu. Nhưng là rất nhanh, tin tức xấu liền đến, đó chính là pháp sư tầm đó cũng có khoảng cách, cái kia bị nọ căn cứ vào hy vọng pháp sư thủ vệ tại cái này đáng sợ lang nữ vu trước mặt không thể chống nổi bà chiêu liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lại sau đó chính là vị kia bình thường chính sự một kiện không làm, liền biết mở hội nghị cùng đòi tiền thị trưởng đại nhân cũng trở thành nọ đồng bạn chó. Mà vị này cao lớn lang nữ vu vẫn không có đến đây dừng tay ý định, nàng về sau lại lần lượt đi những nhà khác, mà mỗi một vị đều là thành còn nọa lì bên trong đại nhân vật. Cái này nhìn nọ rất là trong lòng run sợ, hắn càng ngày càng không hiểu rõ vị này đáng sợ nữ vu muốn làm gì, nàng chẳng lẽ ý định cùng toàn bộ thành còn nọa lì là được sao? Mà khi cuối cùng trong tay đã dắt mười mấy con chó về sau, vị này lang nữ vu tựa hồ cuối cùng vừa lòng thỏa ý, nàng nắm bầy chó ra khỏi thành, đồng thời cuối cùng đi vào ngoài thành một tòa âm trầm kinh khủng pháo đài bên trong. Chỉ là nọ đến thành còn nọa lì cũng không ngắn, hắn làm sao cũng không biết nguyên lai ngoài thành còn có như thế một cái pháo đài đâu. Đáng chết, thế giới này đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật à? Thế giới bên trong người đều đáng sợ như vậy sao? Hắn ở trong lòng như thế sợ hãi nghĩ đến. Cái này ngắn ngủn một đêm, hắn đi qua thế giới quan đã hoàn toàn bị đổi mới. Hắn hiện tại cuối cùng là rõ ràng cái gọi là quyền lợi cùng tài phú tại bọn này nắm giữ lực lượng trước mặt các pháp sư trước mặt đến cỡ nào bất lực. Chỉ tiếc, rất hiển nhiên hắn thế giới quan sụp đổ còn không phải rất triệt để, bởi vì làm cái này hắc ám pháo đài chủ nhân chân chính xuất hiện thời điểm, nó mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tân hỏa chi chủ ở trên thế giới này nguyên lai thật sự có ác ma tồn tại sao? Làm cái nào một đầu cao tới cường tráng, đỉnh đầu có sừng thú, trên mặt có lân phiến, thân thể bao trùm ở phôi thô, hai chân tựa như móng dê quái vật xuất hiện thời điểm, nó lần đầu tiên trong đời như thế thành kính đối với tân hỏa chi chủ cầu nguyện. Không có cách, dù sao cái kia thế nhưng là ác ma, trong truyền thuyết thần thoại thần địch, đây cũng không phải là các pháp sư loại này trên phố lưu truyền nghe đồn có khả năng so sánh, đây là thần thoại lại đến a. Mà càng đáng sợ chính là ác ma này vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ đem một vị xinh xắn tiểu nữ hài cho xem như bữa tối ăn hết. Mặc dù nó rất rõ ràng bản thân không phải là người tốt, nhưng là ăn người loại chuyện này quả thật có chút vượt qua hắn năng lực tiếp nhận. Chỉ có thể nói ác ma không hổ là tà ác cùng kinh khủng hóa thân, nó độ tinh khiết hoàn toàn không phải hắn dạng này ác nhân có thể sánh ngang. Chỉ là, đang lúc nó cùng cái khác chó cùng một chỗ hoảng sợ tại ác ma này hung tàn, đồng thời lo lắng cái này ác ma nếu là còn không có ăn no chuẩn bị bắt bọn hắn làm ăn khuya gặm thời điểm, ác ma lên tiếng. Chư vị, chúng ta tới chơi một trò chơi như thế nào? Ác ma trò chơi. Trò chơi người thắng ta sẽ thả hắn, mà kẻ thất bại sẽ trở thành ta bữa tối. Mà quy tắc trò chơi cũng rất đơn giản, ta có thể thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người ba cái nguyện vọng, nhưng là một khi ba cái nguyện vọng dùng hết, linh hồn của các ngươi liền biết thuộc sở hữu của ta. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 607. Cầu nguyện cùng dẫn dụ. A. Một mặt sợ hãi nọ manh nhân mở to mắt, sau đó từ trên giường ngồi dậy, trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Nọ, ngươi làm sao rồi? Bên cạnh hắn, một vị trần trụi ngủ say thiếu nữ tỉnh lại, cái kia mặc dù không nói được thật xinh đẹp, nhưng cũng trên gương mặt thành tú tràn ngập quan tâm. Kết. Tại sao là ngươi? Thật vất vả từ ác ma kia mang tới trong sự sợ hãi tỉnh táo lại nọ nhìn bên cạnh thiếu nữ, lăng thần một lát, sau đó có chút kỳ quái mà hỏi. Cái này tên là Kết thiếu nữ là hắn đời thứ nhất bạn gái, thời điểm đó hắn còn tại Tân Đô Sen Mẹ Gà học viện đi học, nương tựa theo ưu tú thành tích cùng tuấn mỹ bề ngoài hắn thành công bắt được vị này bá tước thiên kim trái tim. Mặc dù hắn cũng không thích Kết, nhưng là phụ thân của Kết là lù ở bá tước thế nhưng là vị tồn tại thực quyền bá tước, quyền cao chức trọng, mà lại hắn còn chỉ có Kết cái này độc nữ. Nói cách khác chỉ cần ai có thể cưới được Kết, ai liền có thể về sau kế thừa lù ở bá tước gia nghiệp. Chỉ bất quá cuối cùng nọ kế hoạch cuối cùng đồng thời không thành công mà thôi. Tốt nghiệp về sau, lù ở bá tước liền vì Kết an bài thông gia, hắn cái này xéo lì gia tộc chi thứ con riêng hiển nhiên là vào không được vị này thực quyền bá tước mắt. Cho nên, tại sao hiện tại Kết biết tại hắn trên giường, mà lại đã nhiều năm như vậy, nàng làm sao còn là mười mấy tuổi bộ dáng? Cùng khi còn đi học mà một chút không thay đổi. Không phải là ta còn có thể là ai? Ngươi có phải hay không bên ngoài có những nữ nhân khác rồi? Kết biểu lộ biến bất mãn lên. Đương nhiên không có, có rồi ngươi ta liền thỏa mãn, ngươi chính là ta hết thảy. Nó mặc dù còn không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn há mồm liền đến. Thật là, không thích. Kết biểu lộ biến xấu hổ, sau đó cả người bổ nhào vào trên người hắn. Sau một giờ, ta đây là một lần nữa trở lại 5 năm trước sao? Loại chuyện này thật sự có khả năng sao? Không, nếu như là cái kia ác ma lực lượng, như vậy cái này nói thông. Nhìn xem trong gương cái kia tuấn mỹ thanh niên, lại hồi tưởng một cái mới vừa bản thân cái kia trọng trấn hùng phong bộ dáng, nọ mừng rỡ. Mà để hắn càng cao hứng hơn thì là hắn tại trên mu bàn tay của mình phát hiện một cái kỳ quái đường vân. Kia là từ ba đoạn giản dị đường cong tạo thành một cái sừng dê ác ma ấn ký. Chỉ là nhìn xem ấn ký này, nó liền hồi tưởng lại trước đó ác ma khủng bố kia, cùng cái kia quy tắc trò chơi. Cái này ba cái nguyện vọng sao? Nọ tâm đột nhiên lửa nóng lên, lấy cái kia ác ma liền thời gian đều có thể đùa bỡn lực lượng, như vậy hắn nói tới ba cái nguyện vọng khả năng chính là thật không gì làm không được. Mà lại quy tắc trò chơi nói chỉ có sử dụng hết 3 cái nguyện vọng mới có thể lấy đi linh hồn của mình, như vậy chẳng phải là nói chủ yếu hắn chỉ cho phép 2 cái nguyện vọng, vậy liền không chỉ có thể lấy được chỗ tốt, còn không cần trả giá thật lớn. Ân, logic nói thông được, chỉ bất quá vừa nghĩ tới đi qua những truyền thuyết kia bên trong cùng ác ma liên hệ người hạ tràng, nó lạnh cả tim. còn là tận lực đừng sử dụng nguyện vọng đi, sống lại một lần đã đầy đủ nhường ta thiếu đi đường quanh co, lần này ta tất nhiên sẽ đắp lên một lần đi càng xa. Nọ trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng là, thân ái, ban đêm theo giúp ta đi tham gia một hồi tiệc tối chứ sao? Một bên ngồi tại hóa trang trước gương trang phục kết đột nhiên nói ra. Mà một câu nói kia cũng xúc động nọ ký ức, để hắn hồi tưởng cái kia nguyên bản đều nhanh muốn quên hồi ức. Đúng, chính là đêm nay tụ hội, đây là cái kia đáng chết ạ Điền Tần tổ chức tụ hội. Kỳ thật đêm nay tụ hội sẽ rất thuận lợi, đồng thời không có xảy ra chuyện gì khác thường, cũng sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức gì đó, bởi vì thậm chí khả năng đều không có mấy người chú ý tới hắn người này. Dù sao tiệc tối nhân vật chính là vị kia liên minh vương tử ạ Điền Tần, ai biết lãng phí cái kia thời gian tại nọ cái này dựa vào nữ nhân mới đến ra trận cơ hội người đi đường đâu. Nhưng là lần này không giống, ta có rồi sống lại ký ức, nhiều nhiều năm như vậy kinh nghiệm, ta chẳng lẽ còn biết không giải quyết được mấy cái kia học sinh. Nọ nắm chặt nắm đấm, trong lòng nghĩ như vậy đến. Thế là, ban đêm rất nhanh giáng lâm. Làm trang phục lộng lấy qua nọ nắm kết tay đi xuống xe ngựa thời điểm, trước mắt cái này cực điểm xa hoa trang viên dù là đi qua hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần, nhưng như cũ còn là như vậy rung động. Chỉ có thể nói than đá thép liên hợp không hổ là trong liên minh có tiền nhất tổ chức. Á Điển Tần cái này than đá thép liên hợp hạ nhiệm người cầm lái trang viên tỷ như nọ vị trí xẻo lì gia tộc cổ lao pháo đài cũng còn muốn xa hoa mấy lần, cái kia xa hoa trụy lạc bố trí, kia đến lui tới quá khứ đám người, chỉ nhìn đến người hoa mắt, tầm mắt mê ly. Kết vừa xuống xe, rất nhanh liền từ mấy vị nữ sĩ đi lên chào hỏi, đây đều là kết tốt khuê mật, cũng đều là chút liên minh quyền quý nhà nữ quyến, mà kết bên kia trò chuyện khí thế ngất trời, nọ tự nhiên cũng liền bị vắng vẻ xuống dưới. Chỉ bất quá hắn đối với cái này cũng là không phải là rất để ý, đối với kết ý chào một cái, không để cho nàng dùng cố kỵ bản thân về sau. Hắn cũng bốn phía du đãng. Đời trước hắn còn là quá ngu, có thể đi vào loại này thượng lưu trường hợp vậy mà không nắm chặt thời gian phát triển nhân mạch, mà là tại cái kia đần độn nghĩ mình lại sót cho thân, quả thực là lãng phí kỳ ngộ, nhưng là lần này hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Kế tiếp của hắn nhân mạch phát triển cũng rất thuận lợi, dù sao cái kia tốt nghiệp về sau mấy năm xã hội ma luyện cũng không có uổng phí, hắn rất dễ dàng liền cùng mấy vị xem ra có chút xấu hổ công tử ca trò chuyện thành một mảnh, còn nhẹ nhẹ nắm giữ tiếp xúc quyền chủ động. Chỉ là, không đủ, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì làm trận này hiến hội nhân vật chính Á Điển Tần ra sân về sau, cái kia toàn trường thét lên, cái kia đám người bao vây, nhìn xem cái kia hắn tự nhận là các phương diện cũng không bằng mình ra hỏa vậy mà chỉ dựa vào ra đời liền thắng được mình muốn hết thảy, nguyên bản cũng bởi vì bản thân lừa gạt mấy cái cho tư cách tín nhiệm mà có chút mừng thầm nọ chỉ cảm thấy bản thân tựa như là tên hề. Hận à, hắn thật hận, nếu như hắn cùng Á Điển Tần có thể nhân vật trao đổi liền tốt rồi, nếu là hắn có cái kia ra đời, hắn nhất định có thể làm so Á Điển Tần còn tốt. Chỉ là, ý nghĩ như vậy mới vừa từ trong lòng thoáng qua. Nó bên thai lại đột nhiên nghe được một hồi lấp đầy ác ý tiếng cười. Ha ha, như vậy muốn cầu nguyện sao? Sau đó, hắn liền phát hiện bản thân hết thảy chung quanh thời không đều lâm vào ngưng kết, nguyên bản náo nhiệt tiệc tối đám người đột nhiên hóa thành pho tượng đứng im bất động, nến hỏa diễm dừng lại chập chờn, liền trong nơi hẻo lánh mạo thất quỷ cái kia không tin tức ngã xuống chén rượu đều lơ lửng giữa không trung, cái kia từ chén rượu bên trong vẩy xuống rượu ngon hóa thành tích tích giọt nước, khỏa khỏa có thể thấy được. Một cái không có ngũ quan, chỉ có miễn cưỡng hình người hình dáng bóng đen đứng tại nọ trước mặt, đối với hắn nói ra: "Cầu nguyện đi, chỉ cần ngươi ưng thuận nguyện vọng, ta liền có thể nhường ngươi cùng Á Điển Tần nhân vật trao đổi, suy nghĩ một chút, nếu như ngươi trở thành vị này liên minh vương tử, tài sản phú khả địch quốc, trên vạn người quyền vị, xinh đẹp động lòng người mỹ nhân, đủ loại hết thể ngươi đều dễ như trở bàn tay. Mà ngươi cần thiết trả ra đại giới chỉ có không có ý nghĩa một câu, một cái nguyện vọng mà thôi." Cái bóng đen này rõ ràng không có ngũ quan, nhưng là nó lại có thể cảm giác được rõ ràng đối phương đang xem hắn, chờ đợi lấy đáp án của hắn, mà đối với cái bóng đen này, hắn không nhịn được nuốt xuống một miếng nước bọt, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn cơ hồ liền tốt một chút đầu đáp ứng. Nhưng là vừa nghĩ tới trước đó đầu kia ăn sống thiếu nữ đáng sợ ác ma, nặc lôi mánh không sai giật mình. "Đồ chết tiệt, ngươi xéo ngay cho ta, ta là sẽ không mắc lửa." Nọ cầm trong tay chén rượu ném về phía cái bóng đen kia, giận mắng như vậy nói: "Đáng chết, ngươi là điên rồi sao?" Cái bóng đen kia đối với nọ cử động thờ ơ, nhưng là cái kia nguyên bản vừa bị hắn lắc lư công tử ca lại là tức giận mắng. Chẳng biết lúc nào, cái kia đứng im thời không đã khôi phục bình thường, mà mới vừa nọ cái kia ném ra bên ngoài chén rượu đồng thời không cón đện vào bóng đen, ngược lại đập trúng hắn cái này thật vất vả mới khai thác mới nhân mạch. Không chỉ như thế, thậm chí lúc này toàn trường tầm mắt đều bởi vì hắn mới vừa mất khống chế giống giận cùng hướng trên thân người tưới rượu hành vi mà bị thu hút, nhìn về phía hắn bên này. Nọ cuối cùng thực hiện hắn vẫn muốn vạn chúng chú mục nguyện vọng, giờ khắc này, hắn xác thực trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 608, giải ép trò chơi nhỏ. Ác ma lâu đài trong nhà ăn, Madeline ngay tại mân mê lên trước mặt một bộ tranh sơn dầu. Lúc này tranh sơn dầu bên trong biểu hiện hình ảnh chính là tráng lệ yến hội sảnh bên trên, phẫn nộ nam nhân chính nâng cốc ly quăng về phía trước mặt vô tội tân khách hình ảnh. Một bên lang nhân thiếu nữ hơi có chút hiếu kỳ lại gần, nhìn nhìn bức tranh này bên trong tráng cảnh, sau đó trên mặt có chút lo lắng. "Giáo sư, ta biết ngài là cái người nhân từ, khả năng không đành lòng ra tay độc ác, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, những thứ này đám cặn bã tội ác đầy đủ bọn hắn chết mấy trăm lần, ngươi nếu là không thích thấy máu, ta có thể vì ngài làm thay." Mặc dù lúc này Madeline vẫn như cũ còn duy trì ma vương tư thái, xem ra bề ngoài giữ tận dọa người, nhưng là cụ hệ mẹ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình chủ nhân vóc người này tư, nàng không chỉ không sợ, thậm chí còn cảm thấy rất đẹp trai, nhất là nàng kinh lịch lần trước chủng tộc chuyển đổi trở thành chủ nhân thân thuộc tạo vật về sau càng là như vậy. Loại cảm giác này thật giống như mèo gặp được bạc hà mèo, vừa nhìn thấy chủ nhân dáng người, cụ hệ mẹ liền theo bản năng muốn tới gần, muốn dán dán. Cái này nếu là trước kia còn tốt, nàng dù sao trên tâm lý còn không có chuẩn bị kỹ càng, đối với loại này cưỡng chế tính thân cận ôm lấy mâu thuẫn tâm, cho nên thời khắc nhắc nhở lấy mình cùng chủ nhân giữ một khoảng cách, cũng là có thể miễn cưỡng khống chế lại chính mình. Nhưng là hiện tại, ai, từ khi vào tổ chức bộ tuyên truyền, học tập vĩ đại đạo sư tiên tiến tư tưởng, rõ ràng mẹt lỉn giáo sư Mỹ hảo nguyện vọng, nàng hiện tại là thật cam tâm tình nguyện tôn trước mặt cái này hất lên ác ma áo khoác thánh nhân làm chủ, nàng trong lòng sùng bái đồng thời kính ngưỡng lấy cái này nam nhân. Hiện tại cho dù là không có rồi loại kia tạo vật đối với tạo vật chủ thiên nhiên mộ luyến, nàng nhìn thấy mẹt lỉn giáo sư đều biết tim đập rộn lên, tinh thần dâng trào, chớ nói chi là còn có cái kia muốn mạng bạc hà mèo hiệu ứng, cụ hệ này hiện tại thật là càng ngày càng khó lấy tự điều khiển. Không phải sao, nàng chẳng qua là một không chú ý, liền không hiểu thấu hướng mẹt lỉn giáo sư bên người tập hợp, mặc dù lấy lại tinh thần nàng lập tức giả vờ như là đối với giáo sư trong tay tranh sơn dầu hiếu kỳ, nhưng là chân thực lý do trong lòng chính nàng rất rõ ràng. Ân, nàng thèm chủ nhân thân thể, nàng muốn cùng chủ nhân dán, nàng muốn đem chủ nhân ôm vào trong ngực dùng sức cọ, nghĩ dán tại chủ nhân trên ngực nghe hắn tiếng tim đập, nàng muốn cùng chủ nhân hợp. À, cụ hễ này, à cụ hễ này, ngươi làm sao tận lực hạ tiện như vậy à? Ngươi đây là đối với vị đại đạo sư khinh nhẫn. Lang nhân thiếu nữ trong lòng ấy nấy bản thân khiển trách tới, mặt ngoài càng là dùng tới nàng cái kia thời gian dài mang theo ngụy trang mặt nạ chỗ ma luyện đi ra toàn bộ diễn kỹ, giả vờ như là một bộ nàng là thật tại vì những thứ này bị vây ở tranh sơn dầu bên trong cặn bã mà cảm thấy phẫn nộ bộ dáng. Mặc dù nàng cũng xác thực rất phẫn nộ, nếu không phải mẹ lìn giáo sư muốn sống, nàng cái này đi mời thời điểm thật không nhịn được muốn trực tiếp ra tay đập ác, nàng là thật cảm thấy đối với những người này cặn bã liền nên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, trực tiếp hạ tử thủ, đem bọn hắn lây tàn bạo nhất thủ đoạn xé nát, dạng này tài năng cho hạ giận. Mà mẹ lìn giáo sư cái gọi là ác ma trò chơi liền có chút quá tiện nghi bọn gia hỏa này, không chỉ không có trừng phạt bọn hắn, thậm chí còn cho bọn hắn ba cái nguyện vọng, để bọn hắn đắm chìm trong một giấc mơ đẹp bên trong, này chỗ nào là trừng phạt ta, đây rõ ràng là ban thưởng. Ai, quả nhiên mẹ lìn giáo sư dạng này người tốt thực tế là quá thiện lương, đối diện với mấy cái này ác nhân cũng còn nghĩ đến cho bọn hắn lấy cứu rồi, nhưng là không có quan hệ, làm chủ nhân chó săn, chủ nhân không xuống tay được địa phương nàng rất tình nguyện làm thay, làm sinh tồn cho bố thí, vì người chết dâng lên bó hoa, vì chính nghĩa cầm lấy bảo kiếm, làm ác đồ làm ra chết thẩm phán, lấy vĩ đại đạo sư tên phát thệ, ma vương chó săn đem cho hết thảy bất nghĩa làm chế tài thiết truy. Chỉ bất quá một bên khác, chính chơi đùa chơi vui vẻ mẹ lìn tự nhiên không biết mình cái này số một quyến tộc ý nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn xác thực mơ hồ có cảm thấy hôm nay cụ hệ mẹ có phải hay không có chút áp sát quá gần, mới vừa hai người kém một chút liền tứ chi tiếp xúc, trực tiếp giáng dán. Hiện tại ma vương thân thể khiếu giác so chó tu zin hắn thật có thể rõ ràng ngửi được thiếu nữ trên thân cái kia nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm ngát. Cụ hệ mẹ dáng người vốn là tại hắn ít về bên trên khiêu vũ loại hình, cách gần như vậy, đây không phải là đang khảo nghiệm định lực của hắn, buộc hắn cái này làm lão sư phạm sai lầm sao? Xin nhờ, cái nào ác ma chịu đựng lên loại này khảo nghiệm a? Nhất là nguyền rủa sau khi giải trừ mệt lìn gần nhất các loại dục vọng phá lệ sinh động, trong lòng của hắn luôn có một cái tà hỏa tại thiếu đốt, đây là sự thực khó đỉnh. Bất quá vấn đề không lớn, hắn san giá trị còn rất khỏe mạnh, cờ tơ hộ thể những thứ này chỉ là tà niệm cũng dám múa dịu qua mắt thợ, hết thể ném ma vương chi tâm bên trong làm nhiên liệu đốt. Tóm lại, hôm nay mệt lìn giáo sư vẫn như cũ không làm tà niệm mà thay đổi, duy trì hiền giả trạng thái. Hắn đại bộ phận lực chú ý đều dùng tại thao tác trước mặt vật phong ấn. Số hiệu 2618, tên là Mộng Đẹp Mùi Nhử. Cái này vật phong ấn cũng là vương thất bảo khố cất giữ, chỉ bất quá cái này số hiệu là nó đã từng độ nguy hiểm, nhưng là tại bị ma vương lực lượng ma hóa về sau hiện tại, cái đồ chơi này độ nguy hiểm liền cùng đế quốc thuế vụ quan, có chút khó mà ước định. Mộng Đẹp Mùi Nhử bản thể là một bộ tranh sơn dầu, tại chưa kích hoạt trạng thái dưới tranh sơn dầu bên trong vẽ lấy chính là một mảnh biển sâu, nước biển phía dưới một đầu to lớn ngẩng lở phi sần nút, nó đỉnh đầu xúc tu phát ra quang mang. Tia sáng huyễn hóa thành một cái nho nhỏ bến tàu, trên bến tàu còn có một nữ nhân cùng hải tử. Mà mặt biển phía trên, một cái cô độc thuyền nhỏ chạy, trên thuyền là một vị nhìn thấy trở về nhà bến tàu ngay tại ra sức chèo thuyền ngư dân. Cái đồ chơi này vốn là một vị họa sĩ căn cứ bờ biển khủng bố truyền thuyết mà vẽ một bộ tranh sơn dầu, nhưng là sau đó không biết thế nào liền thông linh, thật sự có dụ hoặc lòng người, để người trầm mê ở mộng đẹp sau đó bản thân đi vào trong tranh lực lượng. Mà lại bị ma vương lực lượng thay đổi tạo, đã từng ký túc tại trong tranh truyền thuyết lực lượng hiện nay thật huyễn hóa thành một đầu ác ma ạng lở phis. Cú hễ này à, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ một chút, giết người bất quá đầu chạm đất mà thôi, như vậy dứt khoát tử vong thực tế là quá tiện nghi mấy tên cặn bã này, trên thân thể thống khổ là có cực hạn, nhưng là chu tâm thống khổ lại có thể tùy tiện siêu việt cực hạn. Đối với lang nhân thiếu nữ, Madeline lắc đầu, như thế giải thích nói, ngươi lợi hại tàn nhẫn tra tấn bọn hắn, để bọn hắn đã mất đi sống sót tưởng niệm, người tự nhiên cũng liền chết lặng, nhưng là hiện tại ta cho bọn hắn một cái cơ hội, một hy vọng, bọn hắn tự nhiên là biết giống chết chìm người cây cỏ cứu mạng chết nắm lấy không thả, nhưng là rơm rạ có thể cứu không dậy nổi người. Loại kia hy vọng phá diệt bên trong tuyệt vọng thường thường biết càng thêm mỹ vị. Ma vương đại nhân nói như thế, sau đó khỏe miệng một phát, lộ ra một cái dữ tợn mà tàn nhẫn mỉm cười. Đối với cái này, Cụ hệ này có chút suy tư một lát, lập tức hiểu rõ. Nàng dù sao cũng là thợ săn con gái, mà đi săn trong cạm bẫy liền có cùng loại mạch suy nghĩ, cũng tỉ như không đúng hung mãnh con ngồi hạ tử thủ, miễn cho bọn chúng quyết tử phản công, mà là chậm rãi khu trục bọn chúng, cuối cùng đem bọn nó đuổi tới chí mạng trong cạm bẫy. Những cái kia biệt khuất mà chết manh thu trước khi chết kêu rên xác thực càng thêm vang dội một chút. Cái kia nhìn như thật thà phụ thân lúc sinh tiền thích nhất đi săn phương thức chính là làm như vậy, nếu như phụ thân còn sống, khẳng định cùng mẹ Lìn giáo sư rất có tiếng nói chung. Lang nhân thiếu nữ không khỏi nhớ tới bản thân cái kia đã qua đời nhiều năm phụ thân, trong lúc nhất thời tâm tình hơi có chút ảm đạm. Chỉ bất quá sau một khắc, nàng liền cảm giác trong tay có thêm một cái đồ vật, ngẩng đầu nhìn một chút liền gặp được mẹ Lìn đem bộ kia tranh sơn dầu đưa cho nàng. Thử một chút đi, loại trò chơi này chơi lấy rất giải ép. Ma vương kia đối với các loại tâm tình tiêu cực năng lực nhận biết để mẹ Lìn phát giác được trước mặt thiếu nữ thất lạc, hắn theo bản năng đưa tay tuốt tuốt thiếu nữ đầu, nói như thế. Chương 609, ác ma thủ đoạn. Giáo sư, vẫn là thôi đi, ta sợ lầm ngươi kế hoạch. Nhìn xem trong tay tranh sơn dầu, lang nhân thiếu nữ lắc đầu, mặc dù mới vừa mẹ Lìn giáo sư chỉ đạo nàng nghe rõ, nhưng là dù sao không có gì kinh nghiệm, nàng sợ hãi bản thân không cẩn thận nhịn không được đem đám cặn bã kia đùa chơi chết hư giáo sư sự tình. Mẹ Lìn ngược lại là đối với cái này không quá để ý. Dù sao mấy vị này cặn bã đêm nay kết cục cũng sớm đã chú định, dù sao không biết thật sự có người tin tưởng ác ma hứa hẹn đi. Mặc dù hắn lại là nói qua trò chơi thắng liền biết phóng qua bọn hắn, nhưng là hắn thả không có nghĩa là người khác không biết động thủ, cũng không có nghĩa là hắn không thể lần nữa đem bọn hắn bắt trở lại. Mà lại coi như không chơi những văn tự này trò chơi cũng không có việc gì, dù sao tại trước đó hắn ăn cơm dọa người thời điểm, tâm ma hạt giống liền đã nương theo lấy sợ hãi tiềm phục tại nội tâm của bọn hắn, coi như thả bọn họ trở về không bao lâu bọn hắn còn là lại bị tâm ma thay thế. Hắc hắc, cho nên nói dù là trong trò chơi đám người này cặn bã không biết cảm nhận được tuyệt vọng, trở lại trong hiện thực bọn hắn vẫn như cũ sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ai, đều nhanh ma vương chi tâm ảnh hưởng, ta tốt đẹp thanh niên hiện tại làm sao đều biến hư hỏng như vậy. Madeline lắc đầu, sau đó đại não quyết định đem nổi vứt cho trái tim. Hư không được, tùy tiện chơi là được, mà lại cái này vật phong ấn về sau liền về ngươi trường quản, về sau tổ chức bộ tuyên truyền kỷ luật cũng còn cần ngươi nhìn nhiều lấy điểm, hiện tại coi như tích lũy kinh nghiệm đi. Hắn như thế đối với lang nhân thiếu nữ nói ra. Đừng nhìn tổ chức người của tuyên truyền bộ hiện tại đối với hắn người đạo sư này rất sùng bái kính ngưỡng bộ dáng, nhưng là không có người so thân là ma vương hắn muốn càng hiểu lòng người. Lòng người là chịu không được khảo nghiệm, hiện tại tất cả mọi người là chiến hữu đồng chí, đó là bởi vì đau khổ còn chưa tới đến, thật thời gian khổ cực sau khi tới, có thể có mấy người có thể chịu được lại cực khổ dày vò cùng địch nhân hấp dẫn chứ. Bởi vậy, một cái phụ trách đối nội túc tra cơ chế còn là cần thành lập, điều rất trọng yếu này. Mà lại để ai đi trưởng quản cái ngành này cũng làm cho Madeline rất xoắn xuýt. Dù sao bên người nàng chân chính có thể tín nhiệm người cũng không có mấy cái. Xin đức là cái kia ôn nhu tính cách liền không thích hợp làm loại khả năng này, biết đối với đồng bạn hạ thủ sống, mẹn lì cái này vàng hội trưởng ngược lại là đầy đủ tâm đen tay đen, nhưng là loại này quản lý hình nhân tài đặt ở trên vị trí này có chút lãng phí, mẹn lìn chuẩn bị để nàng đi huấn luyện trưởng quản nhân viên địa báo, tận lực để tổ chức bộ tuyên truyền nghề cũ khôi phục. Mà cự long thiếu nữ sẽ rẻ xì ạ cái này dị chủng tộc kỳ thật rất thích hợp, nhưng là cái này ngu ngơ rồng thực tế là không có nhiều như vậy tâm nhãn, đoán chừng bị người lắc lư cũng không biết, có nội ứng cũng không tra được. Tỷ tỷ nàng vạn rồ nà ngược lại là có thể có, nhưng là đầu này thánh giai truyền kỳ long là hắn cất giấu ám thủ, còn không phải lộ ra ánh sáng thời điểm. Nghĩ nghĩ đi cũng liền củ hệ mẹ tương đối thích hợp, lang nhân thiếu nữ đối với hắn trung thành không cần chất vấn, lại tăng thêm nàng viên kia thợ săn nhạy cảm nội tâm, còn có lâu dài đeo nhân cách mặt nạ vô hại nguy trang, quả thực trời sinh chính là làm người này. Chỉ là, củ hệ này à, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút có hay không nhận, dù sao chuyện xui xẻo này dễ dàng đắc tội với người, ngươi mặc kệ ở chỗ nào, chuyên môn đối với mình người hạ thủ bộ môn thanh danh cũng không biết quá tốt. Nhân duyên cực kém, cho nên hắn kỳ thật rất xoắn xuýt. Để như thế một cái hoa quý thiếu nữ đi làm loại này sống thật giống lại có chút không quá thích hợp, dù sao củ hệ mẹ bây giờ tại tổ chức bộ tuyên truyền thanh danh rất tốt, tất cả mọi người thật thích nàng, nếu là bởi vì bản thân sai khiến mà làm hại nàng biến thành lẻ loi, Madeline có chút không đành lòng. Ta tiếp nhận, giáo sư, ta biết làm rất tốt. Không đợi Madeline thuyết phục lời nói xong, củ hệ mẹ liền trực tiếp gật gật đầu. Tựa như nàng trước đó suy nghĩ như thế, nàng rất tình nguyện xem như ma vương chó săn, thay chủ nhân xử lý những hắn đó không xuống tay được công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Đến nỗi nhân duyên cái gì, những thứ này nàng cũng không thèm để ý, bằng hữu không cần quá nhiều, một hai cái chi tâm là được, mà nàng đã có rồi hệ lì xà bét. Mà lại việc này mặc dù thanh danh không tốt nghe, nhưng lại cũng đại biểu cho mẹ Lìn giáo sư tín nhiệm, cụ hệ này rất hưởng thụ loại này bị chủ nhân tín nhiệm lấy cảm giác. Vậy được đi. Mẹ Lìn từ lang nhân thiếu nữ ánh mắt bên trong nhìn thấy kiên định, đối với cái này trong lòng của hắn rất là cảm động, cũng liền nuốt xuống lời vừa tới miệng, hắn chỉ thiếu nữ trong tay tranh sơn dầu, nói ra. Vậy liền trước luyện tay một chút đi, ta cùng ngươi rằng à. Nhân tính thứ này kỳ thật rất tốt hạ thủ, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc là được, hắn để ý gì đó ngươi liền để nàng mất đi gì đó, cũng tỉ như hiện tại cái này nọ, hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào là hắn cái này cô bạn gái nhỏ, như vậy chỉ cần. Ân, hiện tại hắn không có bạn gái, vậy liền bước lên phẫn nộ của hắn đấu kỵ đồng thời kích thích hắn sắc dục, lại cho nàng an bài cái nàng xa so với nàng cô bạn gái nhỏ ưu tú hơn nữ nhân. Nhìn, hắn nhịn không được đi, nguyện vọng thứ nhất tới tay, có chút rõ ràng không có. Madeline tiến đến đỏ bên người, kiên nhẫn chỉ điểm lấy nàng. chỉ là hắn hưng phấn phía dưới đồng thời không có chú ý tới mình dựa vào có chút quá gần, cái này khiến lang nhân thiếu nữ thân thể nhăn nhó, sắc mặt đỏ bừng. Mà đổi thành một bên, còn không biết mình lại đến nhân sinh bất quá là một hồi ảo mộng nọ cũng là sắc mặt khó coi nhìn xem bạn gái kết đi xa bóng lưng. Bởi vì lúc trước tiệc tối bên trên hắn thất thố, hai người vừa mới đại xảo một khung. Kết là cái rất để ý bản thân mặt mũi nữ nhân, nọ trước đó có thể đuổi tới nàng cũng là bởi vì tướng mạo của hắn cũng học thức đều rất không tệ, tồn tại hắn cái này bạn trai, kết tại nàng chị em tốt trước mặt sẽ rất có mặt mũi. Hắn tham luyến kết việc nhà, kết cần hắn giải mặt mũi, giữa hai người cái kia cái gọi là tình cảm bất quá là bút theo như nhu cầu giao dịch mà thôi. Mà mới vừa hắn thất thố để kết tại tỉ muội của nàng nhóm trước mặt ném mặt mũi, như vậy về sau cái lộn cũng là chuyện đương nhiên. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cách khôi phục độc thân thời gian không xa, lúc trước hắn kế hoạch lấy kết ra thế làm ván nhảy nhân sinh kế hoạch đã toàn bộ ngâm nước nóng. Đáng chết, cái kia ác ma hủy hắn hết thảy. Nọ trong lòng lên cơn giận dữ, hắn hai mắt che kín tơ máu, cầm chặt nắm đấm, hận không được đập nát hết thảy xung quanh, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao tiệc tối còn chưa kết thúc, nếu là hắn lại mất khống chế, như vậy quý tộc trong vòng nhỏ liền không có hắn dung thân chỗ. U, nọ bạn học, ngươi cũng tại a, chơi vui vẻ a. Xem như tiệc tối tổ chức, A Điền Tần hiện tại cũng nhìn thấy nơi xa lạc đàn nọ, hắn hướng phía bên này xa xa nâng chén, cũng coi là không có vắng vẻ nọ cái này khách nhân. Chỉ là còn không có đến nọ theo bản năng gạt ra dáng tươi cười đi theo nâng chén, vị này liên minh vương tử đã xoay người ứng phó khác tân khách, trong mắt của hắn nọ râu ria. Cái này khiến nửa giơ chén rượu nọ rất là lúng túng. Thật lâu, hắn để ly rượu xuống. Vương tử điện hạ, ngươi cùng mỹ gia học tỷ thật giống chia tay a, tại sao? Cách đó không xa một nữ nhân hỏi thăm gây nên lười nhắc nọ chú ý, hắn biết rõ cái kia mỹ ạ học tỷ, kia là một vị công tước con gái, về sau có thể sẽ trở thành kế thừa tước vị, trở thành nữ đại công tước, lúc trước nàng cùng Á Điền Tần yêu đương thời điểm từng tại học viện gây nên qua bạo động, hiện tại chia tay sao? Vừa nghĩ tới mình lập tức cũng muốn chia tay, nọ trong lòng đột nhiên không có khó như vậy quái, dù sao ngươi nhìn, Á Điền Tần liên minh vương tử lại như thế nào, không phải là chia tay, nữ nhân chính là loại động vật này. Mỹ dạ rất tốt, nhưng là chúng ta không quá thích hợp, gia tộc gần nhất đã vì ta an bài hôn sự, qua 2 năm cũng ta liền muốn kết hôn, đêm nay cái này tiệc tối cũng coi là ta sau cùng độc thân tiệc tùng. A, làm sao dạng này, là vị tiểu thư kia vậy mà có thể thu được cơ hội này? Là nỉ đi ạ tiểu thư. Nơi xa lại một lần nữa truyền đến thét lên, dù sao vị kia nỉ đi ạ tiểu thư thanh danh có thể không có chút nào so A Điền Tần cái này liên minh vương tử kém, kia là tân đô chạm tay có thể bỏng sao ca nhạc, danh xưng liên minh nữ nhân đẹp nhất, mà lại không vẹn vẹn là tài hoa, đối phương việc nhà cũng đồng dạng ưu tú. Nó xuất ra ủy rèn gia tộc đồng dạng là than đá thép liên hợp cự đầu một trong. Nếu như nói Á Điền Tần vị trí hoắt cơ gia tộc là thép, như vậy ủy rèn gia tộc chính là cái kia than đá. Người với người bi hoan là thật không tương thông, xa xa gieo hò đối với nọ đến nói không có chút ý nghĩa nào, hắn chẳng qua là cảm thấy âm ý. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa vậy mà lại cảm thấy Á Điền Tần cũng giống như mình, nọ đã cảm thấy chính mình là thằng hề, nàng hồi ức một cái vị kia nhỉ đi ạ tiểu thư, hắn đã từng cũng đi tham gia qua vị này lửa nóng nhất sao ca nhạc buổi hòa nhạc, vì thế hắn tốn hơn mấy tháng tiền tiêu vặt, chỉ mua đã đến cái kia phía ngoài nhất một chương phiếu, nhưng là cái kia đúng là hắn đời này thấy qua nữ nhân đẹp nhất. Mà bây giờ vị kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữ nhân sắp trở thành Á Điền Tần vị hôn thê, không lâu sau đó liền biết bị tên phế vật này tùy ý đùa bỡn, tại dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ nàng, cái kia tựa như sa ẩn giọng hát. Nghĩ đến đây loại khả năng tính nó hắn nhận không được, thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên mu bàn tay mình sừng dê ác ma huy chương. Chuyện vô địch nhiệt huyết chương 610 người tham lam kết cục. Rất tốt, cùng hệ này xem ra ngươi đã rõ ràng hết thảy, vậy ta cũng yên lòng. Madeline nhìn xem trước mặt tranh sơn dầu bên trong hình ảnh, vui mừng gật gật đầu. Mà tranh sơn dầu bên trong cuối cùng hình ảnh là một tòa vàng son lộng lẫy, bày đầy các loại bảo vật trong đại điện, hất lên Á Điền Tần thân phận nọ ôm một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân ngồi tại vương tọa phía trên, mà lồng ngực của hắn, mỹ nhân cầm một cây dao găm đâm xuyên trái tim của nàng, mà từ trên mặt hắn cái kia còn sót lại cuồng tiếu biểu lộ có thể nhìn ra, chiêu này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà vương tọa phía dưới thì là mấy cụ chết không nhắm mắt thi thể. Mỗi một cái thi thể trong mắt đều tràn ngập vô tận tham lam. Lang nhân thiếu nữ đối với nếu như câu dẫn ra lòng người tham lam là thật rất có thiên phú, mẹ lìn cũng liền ngay từ đầu còn chỉ điểm vài câu, nhưng là đợi đến nàng thật vào tay về sau liền hoàn toàn không cần dư thừa chỉ dẫn, nàng thậm chí vô sự tự thông học xong nội quyền. Nọ tại ưng thuận nguyện vọng thứ nhất, hắn hy vọng có thể lấy được Á Điền Tần hết thể về sau, vốn là rất thỏa mãn, hắn đều đã không định lại tiếp tục cầu nguyện. Nhưng là cụ hệ này trực tiếp đem cái khác mấy vị ác ma trò chơi người ném vào, thế là mấy vị này tay nắm lấy ác ma cầu nguyện quyền lợi gia hỏa bắt đầu giữa lẫn nhau lục đục với nhau. Ai, đối với những thứ này bản tính tham lam gia hỏa mà nói, nhìn thấy người khác kiếm tiền vậy đơn giản so với bọn hắn bản thân thua thiệt tiền còn khó chịu hơn, bọn hắn liền gặp không được có người so với mình qua còn tốt hơn. Thế là, tại dạng này không hiểu ganh đua so sánh nội quyền phía dưới, tất cả mọi người tham lam đã xảy ra là không thể ngăn cản lên. Mà cái này bành trướng tham lam cuối cùng đưa đến kết cục chính là cái này vốn là phổ thông ác ma trò chơi cuối cùng không hiểu thấu hướng đi vương vị tranh đoạt chiến. Cái kia trong đó các loại âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấu, thậm chí nhìn Madeline cái này chân vương tử bản thân đều một mặt học được, hắn luôn cảm giác nếu là bản thân nếu là không có thượng đế thị giác, mà là cũng chỉ là trong cục người, hắn cảm giác bản thân không ra học khả năng đều sống không quá mấy tập. Bất quá lang nhân thiếu nữ tại ở trong đó chỗ biểu hiện ra cân bằng kỹ thuật cũng là để hắn mở rộng tầm mắt, cụ hệ lại phảng phất liền có đặc thù thiên phú, nàng luôn luôn có thể vừa đúng lợi dụng các loại kịch bản đem mấy người ở giữa lực lượng biến cân đối, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại trận này trò chơi chỉ có ta có thể thắng ảo giác, mà kết quả sau cùng nha. Liên như là cái này tranh sơn dầu bên trong chỗ hiện ra như thế, không người còn sống. Nọ kém một chút liền cười đến cuối cùng, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn cái kia lợi dụng nguyện vọng thứ hai lấy được mỹ nhân cuối cùng lại đâm lưng hắn. Rõ ràng nguyện vọng của hắn bên trong đã minh xác cho thấy mỹ nhân này biết vĩnh viễn yêu hắn, vĩnh viễn không phản bội. Trên thực tế mỹ nhân này cũng xác thực không có phản bội hắn, cũng một mực yêu hắn, chỉ là cũng là bởi vì quá yêu hắn mới có thể làm ra sau cùng chuyện ngu xuẩn. Có người lừa gạt mỹ nhân này, nói chỉ cần dùng thanh trùy thủ kia đâm xuyên chỗ yêu người trái tim, như vậy bọn hắn liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế là yêu hắn yêu điên cuồng mỹ nhân ở phát giác được chơi chán nàng nọ lạnh lùng về sau độc thủ, sách liền rất trâm trọng. Đến nỗi nọ cái thứ ba nguyện vọng là gì đó, ha ha. Dù là biết rõ ưng thuận ba cái nguyện vọng về sau hắn lại bị lấy đi linh hồn, nhưng là ngươi cái tên này cuối cùng nhưng như cũ cầu nguyện muốn bản thân phục sinh đồng thời thu hoạch được vĩnh sinh, dù sao hắn không nỡ thật vất vả mới lấy được vương vị, nghĩ đến có thể nhiều hưởng thụ một giây cũng tốt. Chỉ tiếc mẹ Lin ác ma này không có tâm, hắn khẳng khái ban thưởng nọ thân thể vĩnh sinh, sau đó lập tức liền lấy đi nọ linh hồn. Đến nỗi như thế nào vĩnh sinh nha? Ân, tâm ma là bất tử. Cú hễ lại run lên tranh sơn dầu, thế là tranh sơn dầu bên trong thi thể tất cả đều rơi ra. Những thứ này vốn nên chết mất giá hỏa lúc này lại từng cái bản thân ưu nhã đứng lên, sau đó cung cung kính kính đối với mẹ Lìn hành lễ nói: "Cảm ơn vương ban thưởng chúng ta tân sinh, chúng ta chắc chắn hoàn thành sứ mệnh, vương đại nguyện chắc chắn càn quét thế giới." Cốc Hùng nhìn xem mấy cái này, một mặt ta hiểu tân sinh tâm ma, mẹ Lìn cũng là tâm mệt mỏi. "Nghiên xúc, các ngươi lại hiểu gì đó a?" Hắn cũng là bất đắc dĩ, những thứ này từ hắn sáng tạo đi ra tâm ma luôn luôn chẳng hiểu ra sao ạ cản hóa nghiêm trọng, nhưng là đối với cái này hắn còn không có gì biện pháp, dù sao đây là từ chính hắn linh hồn bản chất chỗ quyết định. Hắn luôn không khả năng đem linh hồn của mình bản chất cho đổi. Cho nên, được rồi, các ngươi đi xuống đi, nên làm gì làm cái đó, thiếu cho ta thêm phiền liền tốt rồi. Hắn đều chẳng muốn cùng những tư tưởng này địch hóa tâm ma rất nhiều nói cái gì, dù sao nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là lại bị xuyên tạc, vậy không bằng không nói. Phải, bởi vì là từ mẹ lìn trong linh hồn phân liệt mà đến, cho nên mấy cái này tâm ma cũng không cần phân phó, liền riêng phần mình rõ ràng sứ mạng của mình, lúc này bọn hắn một cái biểu lộ gọi là một cái thành kính cùng trung tâm, từng cái trên mặt không có nửa điểm ma khí. Ngược lại là thật giống sắp tuấn đạo cuồng tín đồ ẩn vào hắc ám. Mà Madeline thấy thế cũng đem tầm mắt thu hồi, nhìn một chút trong tay mình bảy đám đen như mực hồn hỏa, đây chính là nọ đám người linh hồn. Mà lúc này cái này một đoàn hồn hỏa chập chờn tầm đó có phải hay không sẽ có mấy người bọn họ gương mặt hiện hiện, chỉ bất quá cái kia từng gương mặt một bên trên tất cả đều là không cam lòng, phẫn nộ, tham lam các loại, thậm chí cựu nhân gặp mặt còn hết sức đỏ mắt, một đoàn hồn hỏa kém chút đánh lên. Đối với cái này, Madeline ngược lại là vui, dù sao đây chính là hắn muốn hiệu quả. Bọn gia hỏa này tội nghiệp chỉ là đơn giản giết chết bọn hắn cũng quá tiện nghi bọn hắn, trước đó ác ma trò chơi chính là vì để bọn hắn hối hận, không cam lòng, thể nghiệm một cái chết tại trước thắng lợi chiều tối thống khổ, loại này mong mà không được cảm giác đối với những thứ này tham lam nhân tài là tốt nhất trừng phạt. Mà lại dạng này linh hồn mới so sánh đáng tiền. Dựa theo vực sâu địa ngục linh hồn phân cấp đến xem, thượng thừa nhất linh hồn không thể nghi ngờ là ý dịch dạng này thần quyến giả linh hồn, dạng này linh hồn một khi đọa hóa thường thường có thể tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng ra một cái giòm. Mà thần quyến giả thánh khiết hồn cấp tiếp theo linh hồn chính là nguyên tội hồn. Đây là thường thường chỉ có đại ác nhân mới có thể dựng dục ra tà hồn, mà hiện trong tay hắn cái này một đoàn hồn hỏa chính là nguyên tội hồn bên trong tham lam hồn. Hắc hắc, mấy tên này chết về sau nhưng so sánh còn sống đáng tiền nhiều, cái này một đoàn tham lam hồn nếu là cầm đi vượt sâu bán đều lao đáng tiền. Chỉ bất quá luyện chế cái này nguyên tội hồn thường thường rất khảo nghiệm ác ma tay nghề, dù sao nếu là cái kia mục tiêu tử vong trước đó oán hận không cam lòng các loại mặt trái cảm xúc không đủ là thúc đẩy sinh trưởng không ra những linh hồn này, Madeline nguyên bản cũng liền muốn tùy tiện thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là mân mê đi ra. Mặc dù hắn muốn thứ này cũng không có gì dùng mà thôi, trong vực sâu các ma thần đứa thích lợi dụng những thứ này nguyên tội hồn đến chuyển hóa ra đầy đủ mạnh ác ma dưới tay đến, nhưng dưới tay hắn cũng không thiếu người, mà lại loại này nguyên tội hồn chỗ điểm hóa đi ra thế nhưng là thật tà ma. Bất quá hắn quay đầu nhìn một chút bên người lang nhân thiếu nữ, nhìn thấy củ hệ mẹ tựa hồ đối với cái này một đoàn hồn hỏa thật cảm thấy hứng thú cũng liền tiện tay ném cho nàng. "Ừm, thời điểm không còn sớm, củ hệ mẹ, ngươi hôm nay cũng vất vả, những thứ này cầm đi chơi đi." Lang nhân thiếu nữ cái này cũng không khách khí, nàng sảng khoái thu hồi cái này một đoàn tham lam hồn. Thời điểm không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai. À, nhớ tới, trường học đã nổ, không cần lên khóa, vậy ngày mai tổ chức bộ tuyên truyền thấy đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Madeline nghĩ nghĩ, trường học bên kia còn tại trùng kiến, hắn ngược lại là có thể tập trung lực chú ý đi làm việc một cái bí cảnh thăm dò sự tình, cũng không biết bí cảnh bên trong đôi kia người khả dịt tỷ đệ làm việc làm thế nào. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 611, lần đầu gặp mặt, mẫu thân đại nhân. Linh giới, tháp bảy bèn bí cảnh. Long đảo, thú nhân doanh địa. Ô ô ô, Madeline đại nhân ngươi gì đó thời điểm mới trở về à? Cái này đều nửa tháng, ta nhanh diễn không đi xuống. Tiểu Hắc Hổ ạ tệ lì trốn ở trong phòng, một bên múa bút thành văn xử lý các loại văn kiện, một bên trong lòng ai thán. Ác ma quả nhiên không thể tin, rõ ràng lúc trước rời đi thời điểm nói qua cái 3-4 ngày liền biết trở về, nhưng là cái này trong chớp mắt đều nửa tháng trôi qua, vị kia thần bí ác ma tiên sinh nhưng thủy chung không có trở về, chỉ cấp hắn lưu lại cái này một đống lớn cục diện rối rắm. Xử lý xong trong tay cuối cùng một kiện văn kiện, tiểu hắc hổ duỗi cái lớn lưng mỏi, hắn đi ra phòng, nhìn một chút phía ngoài doanh địa. So với nửa tháng trước cái kia rách rách dưới doanh địa so sánh, lúc này ánh vào hắn mi mắt chính là một tòa mới tinh thành trấn, thị trấn sạch sẽ gọn gàng, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, mặc dù không tính là có bao nhiêu phồn hoa đi, nhưng là một cái nhìn sang liền biết cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, đã cảm thấy rất cân đối. Mà vừa nhìn thấy cảnh sắc như vậy, tiểu hắc hổ cái kia bởi vì gần nhất điên cuồng tăng ca mà tính gộp lại mọi mệnh cũng quét sạch sành sanh, dù sao trước mặt cái này làm xinh đẹp đẹp đẽ tiểu trấn đều là tại chỉ huy của hắn phía dưới mới lấy tạo dựng lên. Đây đối với ạ tệ lì đến nói là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, dù sao hắn mặc dù là cao quý thiếu tù trưởng, nhưng là trước đó tại trong bộ lạc căn bản gì đó quyền lợi đều không có, đây là hắn đã lớn như vậy đến nay lần thứ nhất chỉ huy người làm ra nhất định sự nghiệp đi ra. Thiếu tù trưởng tốt, thiếu tù trưởng vất vả, thiếu tù trưởng. Cái trấn nhỏ này vẫn như cũ còn không có kiến tạo hoàn tất, trừ cái này đại khái hoàn thành trấn trung tâm vị trí bên ngoài, nơi xa còn có rất nhiều công trường còn tại thi công, mà trong doanh địa nguyên bản các thú nhân chiến sĩ lúc này đều đã lâm thời chuyển chức trở thành công nhân xây dựng. Khoan hay nói, đám này tinh lực dồi dào, lực lớn vô cùng thú nhân chiến sĩ đúng là rời gạch tài liệu tốt, những cái kia cần mười mấy cái phạm nhân mới có thể chuyển đến động kiến trúc tài liệu tại những tinh anh này chiến sĩ trong tay liền tựa như đồ chơi, thường xuyên sẽ có chút vai khiêng dài mười mấy mét tráng kiện vật liệu gỗ chiến sĩ từ nhỏ hắc hổ bên người đi qua. Mà những thứ này chiến sĩ mỗi lần tiến vào bên cạnh hắn sau đó, đều biết lấy tôn trọng thái độ đối với hắn Vân An. Ừm ân, cũng là vất vả mọi người. Đối với cái này, A Tệ Lỵ cũng rất là lễ phép đáp lễ. Hắn kỳ thật rất hưởng thụ loại này được người tôn trọng cảm giác. Nhưng là cùng lúc đó, hắn vô cùng rõ ràng, những thứ này chiến sĩ tôn trọng cũng không phải là cho hắn, mà là cho vị kia đỉnh lấy thân phận của hắn ác ma tiên sinh. Ai, rõ ràng hắn là hàng thật, nhưng là cái kia hàng giả lại mới thật sự là được người tôn trọng, loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu a. Ha ha, ngươi cái phế vật, ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Xem như bộ lạc nam nhi tốt, ngươi nên biết hổ thẹn sau đó dũng, nhanh đi rèn luyện. Ngay tại tiểu hắc hổ tại đó lúc cảm khái, hùng tráng như vậy giống giận ở bên tai của hắn vang lên. Đúng đúng đúng, ta đây không phải là tại đi sao? A Tế Lỵ gật gật đầu. Tương đương qua loa đáp trả thanh âm này. Cái này thanh âm kỳ quái là nửa tháng trước vị kia ác ma tiên sinh rời đi về sau lại đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên, ngay từ đầu hắn còn rất kinh hoàng, cảm thấy đây là có gì đó vật kỳ quái vào hắn trong đầu, nhưng là hiện tại lâu như vậy, hắn ngược lại là cũng quen thuộc. Thanh âm này kỳ thật không có gì nguy hại, chính là nhao nhao một chút mà thôi, luôn luôn ưa thích mắng hắn phế vật, mỗi ngày yêu cầu hắn đi rèn luyện. Đối với cái này, tiểu hắc hổ kỳ thật thật không vui ý, dù sao xem như trẻ sinh non hắn thể phách một mực có khuyết điểm, hắn đời này đều vô duyên võ đạo. Liền xem như lại thế nào dùng sức rèn luyện cũng trở thành không được chiến sĩ, như vậy cùng nó mỗi ngày đi lãng phí thời gian rèn luyện, hắn không bằng dùng nhiều chút thời gian đọc đọc sách. Dù sao thân thể đã không có cứu, còn là nhiều mau cứu đầu óc đi. Đây là hắn ý nghĩ. Nhưng là không có cách, ai bảo cái này trong đầu thanh âm thực tế là quá phiền nữa nha, vì có thể để cho gia hỏa này ngậm miệng yên tĩnh một chút, ạ tệ lì nửa tháng này không thể có không mỗi ngày đều rút chút thời gian dùng tại rèn luyện bên trên. Bất quá nói đến cái này trong đầu gia hỏa mặc dù phiền là phiền một chút, nhưng là thật giống đúng là có chút bản lĩnh. Hắn giao bản thân một bộ hoàn toàn mới luyện thể võ kỹ, mà vốn nên là bất kỳ võ kỹ nào đều học không được hắn đối với bộ này đặc thù võ kỹ lại vào tay rất nhanh, nhẹ nhõm liền phảng phất bộ võ kỹ này vốn chính là vì hắn chế tạo riêng. Mặc dù tu luyện bộ này tên là Mãnh Hổ Bá Thiên Quyền võ kỹ mới ngắn ngủn nửa tháng, nhưng là tiểu hắc hổ cũng đã rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình thật tại dần dần tăng cường, mặc dù vẫn như cũng là không có những người khác nhanh như vậy, nhưng là thắng ở ổn định, nếu có thể một mực như thế tiến bộ đi xuống, luyện thêm cái mấy tháng hắn có lẽ liền có hy vọng có thể trở thành chiến sĩ học đồ. Mà đây cũng là ạ tệ lì nguyện ý mỗi ngày đều rút ra một chút thời gian đi rèn luyện nguyên nhân. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cái phế vật, như ngươi loại này tâm tính làm sao mạnh lên? Nhanh cho lão tử vào chỗ chết luyện, ngươi nhất định phải mạnh lên, cường đại đến có thể bảo vệ được bên người tất cả mọi người, đừng đợi đến đã mất đi mới hối hận. Nhìn thấy tiểu hắc hổ cái này chậm rãi dáng vẻ, trong đầu của hắn cái thanh âm kia biến cuồng nộ, hắn gào thét, gầm thét, nhưng là đã đến đằng sau lại thanh âm biến trầm thấp. Không hiểu, ạ tệ lì cảm giác được một tia khổ sở, hắn gãi đầu một cái, khó được an ủi một cái thanh âm này. Tốt rồi, ta biết, ta đi nhanh điểm còn không được sao? Hắn hơi bước nhanh hơn, hướng về cách đó không xa cái kia mới mở đi ra sân huấn luyện đi vào trong đi. Chỉ là, cái này mới vừa đi tới sân huấn luyện, cước bộ của hắn liền có chút dừng lại, bởi vì hắn tại sân huấn luyện này bên trong nhìn thấy hắn không muốn nhất gặp người. Lúc này sân huấn luyện chỉ là, trừ những cái kia vẫn như cũ còn tại huấn luyện thú nhân chiến sĩ bên ngoài, tại sân huấn luyện trung ương khu vực tốt nhất, ba nữ nhân đang luyện tập. Sevit, quyền muốn chính, muốn mạnh, phải nhanh, ngươi đây là tại tìm ai nũng nịu a? Dạ, thối pháp của ngươi lực lượng còn chưa đủ, cần càng cường lực lượng huấn luyện. Một người mặc lấy đen trắng tu nữ quần áo xinh đẹp nữ nhân đang dạy bảo lấy một đầu bạch hổ mỹ nhân cùng một đầu sư tử trắng thiếu nữ, có cái cùng sư tử cái lúc này ngay tại hợp lực vây công lấy nữ nhân này, nhưng là cái này tu nữ nhưng thủy chung đứng tại chỗ, nửa người dưới căn bản không có di động nửa bước, nàng thậm chí chỉ dùng một cái tay, liền toàn bộ đem hai người vây công toàn bộ đánh trở về. Mà tựa hồ là chú ý tới tiểu hắc hổ đến, vị này xinh đẹp tu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía hắn lộ ra một cái dáng tươi cười. Cái này tu nữ cười lên sắc thực nhìn rất đẹp, thậm chí nguyên bản tướng mạo thiên hướng về diễm lệ nàng cười một tiếng vậy mà lộ ra có như vậy mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh, rất có vài phần chân chính thánh mẫu cảm giác. Nhưng là tiểu hắc hổ lại chỉ cảm thấy run lẩy bẩy, bởi vì cái này quỷ dị tu nữ hắn đi qua căn bản không nhận ra, nàng cũng là nửa tháng trước tại vị kia ác ma tiên sinh chân trước mới vừa đi chân sau liền đến, mà lại vừa xuất hiện, toàn bộ trong doanh địa trừ hắn ra, tất cả mọi người đối với nữ nhân này tựa hồ rất là quen thuộc, mỗi một cái nhìn thấy nàng đều biết cung kính tôn xưng nàng một câu Sophia đại nhân. A Tế Lỷ cũng hỏi qua bộ lạc những người khác thẳng đến nữ nhân này là cái gì, tại trong bộ lạc đảm nhiệm gì đó chức trách loại hình vấn đề. Lấy được đáp án lại thuần một sắc là Sophia đại nhân chính là bộ lạc giáo đường tu nữ a. Nhưng lại A Tế Lỷ cũng là phục, bọn hắn một cái thú nhân bộ lạc có cái quỷ giáo đường, bọn hắn xin chính là xa mạn giáo tốt ta, chỉ có nhân loại cùng những người chim kia mới tin giáo đường tốt ta. Cái này tu nữ khẳng định có vấn đề, tiểu hắc hổ không gì sánh được khẳng định. Nhưng là hắn nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì cái này nữ nhân thực tế là thật đáng sợ đến làm nữ nhân này ở thích hợp, liền trong đầu hắn thanh âm đều an tĩnh ngậm miệng, không dám nhiều lời tình trạng. A Tế Lỷ không thể không thận trọng, hắn sợ mình nếu là vạch trần nữ nhân này thân phận, như vậy toàn bộ doanh địa đều biết rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chờ tới lúc vị kia đồng dạng thần bí mà ác ma đáng sợ trở về, đợi đến mẹt lỉn tiên sinh giáng lâm, như vậy liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cũng liền chỉ có thể cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười đáp lại vị này đáng sợ tu nữ, sau đó liền chuẩn bị chạy đến sân huấn luyện trong nơi hẻo lánh tự rèn luyện đi. Nhưng mà, hắn cái này vừa mới chuẩn bị đi, một cái tay liền bao trùm trên đầu hắn, sau đó là một trận sờ loạn, về sau thanh âm quen thuộc ở phía sau hắn vang lên. Giỏi thật, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này còn rất có thể làm a. Người mặc lễ phục màu đen cao lớn thanh niên một bên thuần thục tuất lấy mèo to, một bên đưa ánh mắt về phía vị kia xinh đẹp tú nữ trên thân. Ừ, không nghĩ tới lần thứ nhất hội gặp mặt là dưới loại tình huống này a, ta thân yêu mẫu thân đại nhân. Thanh niên trên thân có cự long đường vân lan tràn mà lóng lánh, hắn nâng lên tấm kia tuấn mỹ vô song mặt, sau đó nhìn thẳng đối diện cái kia giữa lông mày cùng hắn rất là tương tự tú nữ, có chút nhíu lông mày, ân cần thăm hỏi như thế nói. Chương 612. Ồ, 5 phút đồng hồ trước. Ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện tại thú nhân tiểu trấn trước đó, một nam hai nữ. Hoa, thật đúng là đại biến dạng a. Medlin nhìn xem trước mặt đã biến ra dáng tiểu trấn hình thức ban đầu, hài lòng gật gật đầu. Xem ra cái kia tiểu hắc hổ vẫn có chút bản lĩnh a. Nơi này chính là bí cảnh sao? Phía sau của nàng, Đỏ thì có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh một lần. Tốt chân thực a, cảm giác cùng nhân giới cũng không có gì khác biệt. Bởi vì lúc này là linh hồn thể, cho nên lang nhân thiếu nữ biến thành lúc trước Medlin lần thứ nhất nhặt được nàng thời điểm bộ dáng, nửa người nửa sói. Chủ thể vẫn như cũng là nhân loại thiếu nữ bộ dáng, nhưng là đỉnh đầu nhiều màu đỏ thai sói, sau lưng cũng nhiều cái lông xù cái đuôi to, mà tứ chi bộ phận thì cũng xuất hiện một chút hóa thú, cũng tỉ như móng tay biến sắc bén, cánh tay bắp chân ra đời mọc ra màu đỏ lông sói cái gì. Mà thân thể chủ thể bộ phận cũng là như thế, cái này khiến lang nhân thiếu nữ phảng phất thân mang một thân da sói con rối phục, lông xù, mặc dù là cái thân cao nhanh 2m loại cực lớn thiếu nữ, nhưng là ngoài ý muốn xem ra còn thật đáng yêu. Đỏ trước đó cũng chỉ là nghe nói qua bí cảnh, nhưng cũng chỉ là tại trên sách học nhìn qua mà thôi. Đây là nàng lần thứ nhất tự mình tiến vào bí cảnh bên trong, bởi vậy nhìn cái gì đều rất mới lạ. Mà lang nhân thiếu nữ bên người, sau lưng tồn tại xinh đẹp cánh hồ điệp, tựa như yêu tinh đầu đội lấy vương miện xín đờ lạ đối với cái này liền biểu hiện rất bình tĩnh, dù sao nàng trước đó liền đến qua một lần. Chỉ bất quá lần trước đến thích hợp nơi này còn là thối hoắc thú nhân lều vải, hiện nay lão sư lúc rời đi lưu lại bản thiết kế cũng đã gần muốn biến thành thực tế, có thể rõ ràng trong hiện thực mới trôi qua 2-3 ngày mà thôi, loại thời giờ này không nhất trí lên cảm giác kỳ diệu để học bá thiếu nữ hơi có chút ngạc nhiên. Nha, bởi vì trường học bị xỉn thì trước đó một đợt bạo tẩu biến thành thụ hải, trùng kiến cần một chút thời gian, cho nên tạm thời không cần lên khóa xỉn được lại trong mấy ngày này một mực tại tổ chức bộ tuyên truyền bên trong đảm nhiệm Medlin thư ký, học bá thiếu nữ học đồ vật tốc độ rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thích ứng về sau nàng hiện tại làm việc đã y theo răng rớp. Đi thôi, đi vào đi. Không có tại bên ngoài trấn quá nhiều dừng lại, mấy người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi vào tiểu trấn, bởi vì tiềm hành pháp thuật hiệu quả, trên trấn trực ban thủ vệ cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Medlin quyết định đi trước cùng tiểu hắc hổ tụ hợp, nghe một chút tiểu gia hỏa kia làm việc báo cáo, nhìn xem có cái gì dị thường cần xử lý. Bởi vì hai người ký kết có khế ước, cho nên hắn nhắm mắt hơi cảm ứng một cái, rất nhanh liền cảm nhận được tiểu hắc hổ phương hướng, cũng liền mang theo hai cái học sinh hướng phía vị trí kia đi tới. Chỉ là, giống, cái này càng là đi vào, Medlin lông mày liền nhíu càng lợi hại, hắn rất nhanh liền dừng bước, sau đó cúi đầu nhìn xem thân thể của mình. Bởi vì long chi lực nguyên nhân, hắn lúc này linh hồn thể là trưởng thành hình thái, có mạnh mẽ long chi lực lưu chuyển khắp toàn thân của hắn. Nhưng là bởi vì nguyên rủa đã giải trừ, lại tăng thêm hắn vừa mới ma vương lực lượng tấn cấp thánh giai, cho nên bộ phận này đặc thù cũng phản ứng tại hắn linh hồn thể bên trên, cái này khiến khí chất của hắn như rồng giống như ma, hai loại bá đạo giống vậy, vốn nên dung không được hai bên lực lượng cứ như vậy hòa bình hòa hợp ở trên người hắn cùng tồn tại. Nhưng mà, lúc này Medlin càng là đi thẳng về phía trước thì càng có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia long chi lực sinh động cùng cường thịnh, thậm chí lúc này cái kia nguyên bản cân bằng lực lượng đều xuất hiện mất cân bằng, tăng vọt long chi lực đè xuống ma vương lực lượng. Thậm chí trên người hắn cũng bắt đầu ẩn ẩn có càng nhiều long hóa dấu hiệu xuất hiện, cũng tỉ như thể sinh vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, phần lưng cùng xương đuôi bộ vị đều ngứa một chút, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Đây là cái quỷ gì? Phía trước chẳng lẽ có đồ vật gì sao? Đối với tự thân dị dạng, Madeline hơi nghi hoặc một chút, cũng may đó cũng không phải gì đó có nguy hại biến hóa mà thôi, vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy rất thoải mái, thoải mái liền phảng phất trở lại từ trong bụng mẹ, từ thân thể đến tâm linh luôn có một cố dị dạng an bình. Là cái này lòng chi giai tầng xuất hiện biến hóa gì sao? Cốc Hiên, hắn như thế suy đoán, dù sao cái giai tầng này vốn là ngày xưa tháp bảy bèn bên trong lòng tộc chỗ phụ trách kiến tạo giai tầng, có lẽ trong đó còn có lưu bảo vật gì có thể cường hóa cự long lực lượng, cho nên lúc này tồn tại lòng chi lực hắn mới có thể xuất hiện loại phản ứng này. Lại hoặc là cảm thụ được cái kia cổ mê an toàn cảm giác, Madeline nghĩ đến gì đó, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút không dám xác định. Bí cảnh là hiện thế tàn ảnh, rất nhiều bí cảnh đều là căn cứ vào tiền mặt nào đó một đoạn lịch sử mà tạo dựng, mà nói rằng lòng tộc lịch sử. Madeline lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là một lần nữa bước chân, nhanh chân hướng về phía trước. Dù sao bất kể có phải hay không là, cũng nên đi qua nhìn một chút, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề gì, huống hồ hắn cũng không có gì tốt sợ, dù sao nên sợ cũng không phải hắn, mà là đối diện mới đúng. Rất nhanh, ba người liền đến một cái sân huấn luyện bộ dáng địa phương, Madeline thật xa liền thấy tiểu hắc hổ kia đáng thương hề hề, run lẩy bẩy thấp bé thân ảnh, chỉ bất quá so với tiểu hắc hổ, cách đó không xa một cái khác thân ảnh càng thêm thu hút hắn tầm mắt. Kia là một vị hắn chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm tu nữ, nhưng là đồng dạng hắn có đối nàng thân hình cùng khuôn mặt rất là quen thuộc, bởi vì ác ma lâu đài bên trong liền còn giữ đối phương chân dung. Mà lại, liền xem như dung mạo thân hình loại hình khả năng tồn tại trùng hợp, nhưng là lúc này toàn thân hắn truyền đến rung động lại làm không được giả. Không sai, hắn cái kia không muốn nhất suy đoán thật đúng là thành thật. Ừ, không nghĩ tới lần thứ nhất hội gặp mặt là dưới loại tình huống này, ta thân yêu mẫu thân đại nhân. Madeline cứ như vậy đi lên trước, đầu tiên là sờ sờ tiểu hắc hổ miêu miêu đầu, sau đó thanh âm bình tĩnh ân cần thăm hỏi như thế nói. Nói thật, hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại bản thân cùng vị này con ruột mâu thân gặp mặt tình huống, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái này lần thứ nhất gặp mặt đến đột ngột như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đã từng suy nghĩ một chút qua bản thân cùng vị này mâu thân đại nhân gặp mặt thời điểm đến tột cùng sẽ là ra sao tâm tình, nhưng là trên thực tế lúc này hắn ngược lại là ngoài ý muốn bình tĩnh liền như là đối với một cái người xa lạ đang đánh chào hỏi. Nha, trên thực tế song phương vốn chính là người xa lạ mà thôi, cho dù là đối diện nữ nhân này sinh ra hắn, ban thưởng tính mạng hắn, nhưng là dù sao tách ra quá nhanh. Tại hắn cũng còn không có học được trận mắt thích hợp, nữ nhân này liền vứt bỏ hắn mà đi. Sinh mà không nuôi, vậy cũng là không lên mẫu thân, tự nhiên cũng chưa nói tới tình cảm. Nếu như là cái kia hư ảo nguyên thân, đại khái biết đối với cái này mẫu thân có chút oán hận, nguyên thân thánh nhân kia liền hại hắn không có gì cả tỷ tỷ đều có thể tha thứ tính cách, duy nhất vô pháp tha thứ chính là này đôi cha mẹ. Bất quá mẹ liền đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, hắn chỉ là lặng lặng nhìn đối diện, dùng đến cặp kia cùng đối diện tu nữ giống nhau như lúc màu vàng dựng thẳng đồng tử. Mà nguyên bản đang dạy bảo lấy hai vị mèo to nữ xinh đẹp tu nữ cũng là xoay người qua, nàng trên dưới nhìn một chút cái này giữa lông mày cùng mình tồn tại mấy phần tương tự thanh niên, sau đó lộ ra nụ cười ôn nhu. Thật đúng là lớn lên a. Nàng đầu tiên là nói như vậy, sau đó hướng phía thanh niên vẫy vây tay. Tới, luyện hai tay. Ừm, cũng tốt. Madeline nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, hắn chỉ là cởi nửa người trên lễ phục, sau đó giao cho bên người xin được lạ, sau đó cởi trần đi tới. Tại đó long chi lực lưu truyền tráng kiện trên thân thể, cự long đường vân đã biến hoàn chỉnh. Kia là một đầu mắt lộ ra hung quang sữa hung ấu long, mà đối diện xinh đẹp tu nữ dáng tươi cười cũng càng thêm ôn nhu đến gần như tà dị, nàng không có cái gì hoạt động, chỉ là sau đó ngày liền đen, một đầu khổng lồ hắc long huyễn ảnh hiện lên, mặt chữ trên ý nghĩa che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ long chi giai tầng đều không kịp nàng một đầu vỡ rộng. Điều này cũng làm cho nguyên bản làm việc làm vui vẻ các thú nhân có chút một bức, không chờ bọn hắn nóng nảy đi tìm bó đuốc điểm lên, hai tiếng như là phóng lên trời chấn nộ bắn ra sấm sét to rõ rồng gầm vang lên, sát theo đó chính là kịch liệt chấn động oanh minh. Đợi đến các thú nhân vội vội vàng vàng nhóm lửa bó đuốc vọt tới chấn động vị trí trung tâm thời điểm, lại chỉ thấy được hai cái tương tự nhưng lại khác biệt hung tàn thân ảnh ngay tại chém giết. Thiếu niên may mắn trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 613. Nặng nghề tình thương của mẹ rồng, binh khí. Xem như gã sáng tạo thủ vệ nhân giới chiến đấu binh khí, đám cự long từ trước đến nay là lực lượng cùng bạo ngược hóa thân, bọn chúng giảng cứu một cái có thể động thủ vậy liền tuyệt đối sẽ không nói chuyện. So với ngôn ngữ giao lưu, đám cự long càng thêm tin tưởng thân thể ở giữa lực lượng va chạm. Tóm lại, có lời gì muốn nói, vậy liền đánh trước một không đi. Không có cái gì là đánh một trận không thể giải quyết, nếu có vậy liền lại đánh một trận, nếu là còn không có giải quyết, vậy khẳng định là chiến đấu không đủ kịch liệt, có thể tới cái sinh tử chém giết. Bởi vậy, làm hai đầu có thù hận cự long gặp mặt đằng sau, hai bên không cần nhiều lời, làm liền xong việc. Madeline lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, vị kia với hắn vị trí trái tim cùng ma vương chi tâm đã dung hợp lại cùng nhau long chi ấn ký biến nóng rực mà nóng hổi, hắn nóng đau lòng. Nhưng là dạng này đau đớn lại cũng chỉ là để hắn cái kia ngày bình thường bị lý tính trói buộc ra tính bắt đầu dần dần dậy khỏi gông xiềng. Thẻ xem xét, có liên tiếp không ngừng đứt gây âm thanh từ trong cơ thể của hắn vang lên, hô hấp của hắn tự nhiên hoán đổi thành lòng chi hô hấp, một hít một thở tầm đó bàng bạc dòng ma lực chuyển không thôi. Hắn chưa hề cảm giác được cỗ thân thể này như thế lấp đầy lực lượng qua. Ma vương chi tâm bên trong chạy xuôi quần quần ma huyết giờ khắc này đều bị nhuộm dần thành long máu, thậm chí liền ma vương chi tâm cũng bắt đầu hướng phía tim rồng bộ dáng chuyển hóa. Mà Madeline bên ngoài thân, giống như là ban đêm ma vương biến thân, có đen nhánh lân phiến đâm rách da của hắn, nhanh chóng sinh trưởng, có bén nhọn cốt thứ xuyên thủng xương cốt của hắn, hiện hóa tại phía sau lưng của hắn. Đỉnh đầu của hắn ngứa một chút, bởi vì có sắc bén sừng rồng ngay tại sinh trưởng, trong miệng của hắn răng từng khỏa vỡ vụn, bởi vì có bén nhọn răng rồng ngay tại thành hình, thân thể của hắn hơi có chút mất cân bằng, bởi vì phía sau cái mông thêm ra đến rắn chắc đuôi rồng cải biến trọng tâm. Nương theo lấy huyết vụ phụ tán, sau lưng của hắn hai cái bao lớn nổ bể ra đến, có yếu đuối cánh từ quận lại đến kéo dài, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến to lớn mà rắn chắc, cuối cùng hóa thành một đôi dương cánh khoảng chừng hơn 10 mét to lớn long dực. Trên mặt của hắn có kiên cố xương cốt bắt đầu thay thế ra mặt, cuối cùng một cái dường như đầu dê, lại như là đầu rồng bạch cốt mặt nạ chụp tại trên mặt của hắn, chỉ có hai đạo bước lên đỏ tươi ánh sáng màu vàng dọc đồng xuyên thấu qua mặt xương bên trên hốc mắt mơ hồ có thể thấy được. Giờ khắc này, lấy long chi lực vi cốt, lấy ma vương trái tim vì nguyên, long ma giáng lâm. Hư không bên trong, có vĩ đại tồn tại mở ra mừng rỡ đôi mắt, kia là một đôi từ ngàn vạn sao trời hình thành quần tinh mắt, chỉ là giờ phút này, cái này hai con mắt bên trong cũng không có uy nghiêm, có chỉ có cái kia sắp tràn đầy mà ra yêu chiều cùng vì hài tử trưởng thành mà cảm thấy mừng rỡ tự hào. Vô hình tồn tại vươn tay một chút, liền có khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch hoa mỹ mũ miệng hiện lên ở long ma hai sừng tầm đó, không hiểu phù hợp, liền phảng phất vốn nên như vậy. Giống như người mà không phải người, giống như ma mà không phải ma, giống như rồng mà không phải rồng, quái vật giơ thẳng lên trời giống giận, liền có cuồng bạo ma lực theo hô hấp của hắn phun ra ngoài, trực tiếp đem bầu trời tầng mây đều trực tiếp đánh tan trong không. Thế là, long ma cái kia đỏ tươi tầm mắt liền nhìn về phía đối diện cái kia rõ ràng xem ra ôn nhu tựa như trong giáo đường tượng thần, nhưng là không hiểu toàn thân đều lấp đầy tà tính nữ nhân. Cái này ma tính tu nữ tử vừa mới bắt đầu vẫn lặng lặng nhìn hắn hoàn thành toàn bộ biến thân, ánh mắt bên trong còn mang theo lấy chờ mong, liền như là nhìn xem con của mình ngay tại chơi đùa mẫu thân. Thằng đến long ma đỉnh đầu lộng lấy mũ miệng hiện lên, tu nữ nụ cười trên mặt mới im bặt mà dừng. Ân, thật giống như mẫu thân nhìn thấy cái kia nguyên bản ngay tại chơi đùa hài tử quay đầu liền gọi bên cạnh một người khác mẹ đồng dạng. Nàng vốn định lợi dụng loài rồng bản năng dẫn ra con trai mình trong cơ thể cái kia rồng lực lượng, sau đó lại lấy long vương uy nghiêm để hắn trở lại trong lòng của mình đến, nhưng là cái này đáng chết vương miện là cái thứ gì? Tại sao cái đồ chơi này có thể nháy mắt liền ngăn cách nàng đối với nhi tử trong cơ thể long chi khắc ấn ảnh hưởng? Xem như đế quốc hoàng hậu, ni hoặc không, là Sophia tự nhiên đối với hoàng thất ba thần khí cũng không lạ lẫm, nhưng là thiểm diệu chi quan nhưng không có loại này kỳ kỳ quái quái công năng a. Mà lại nhi tử hiện tại quanh thân quanh quần vực sâu ma lực rất không thích hợp, cái này cùng kế hoạch tốt không giống nhau lắm a. Tại dự đoán của nàng bên trong, thời khắc này nhi tử cần phải hóa thân thành một đầu ma long mới đúng, lấy rồng làm chủ. Nhưng là hiện thực lại là nhi tử biến thành một tôn long ma, lấy ma làm chủ. Madeline trong cơ thể có ma vương trái tim, điểm này Sophia là biết đến, dù sao nàng năm đó nhẹ mắt thấy cái kia hàn lập con hoang thực hiện nguyên rủa, đây hết thảy vốn là tại kế hoạch của nàng bên trong. Năm đó nàng là mượn nhờ dũng giả lực lượng mới thoát khỏi thế giới ý thức trói buộc, mà xem như con của nàng, Madeline cũng là sớm muộn cũng biết bị gã để mắt tới, bởi vậy, liền cần có mặt khác một cỗ có thể ngăn được gã lực lượng đến che lại trên người hắn rồng khí tức. Đối với cái này, ma vương lực lượng là cái lựa chọn tốt, mặc dù trong vực sâu ma vương yếu gà đến nàng một đầu ngón tay có thể bóp chết đánh, nhưng là bọn hắn vị cách ngược lại là đầy đủ cao, có thể ngăn cách gã ảnh hưởng. Thậm chí vì tạm thời dẫn ra gã tầm mắt, nàng lựa chọn rời khỏi hải tử, đi giáo hội bên trong trốn đến hiện tại. Mà bây giờ, vốn nên là mẹ con bọn hắn hai cuối cùng đoàn tụ ngày tốt lành, nhưng là tại sao, vì sự tình gì lại biến thành như thế? Nàng kế hoạch kia bên trong đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Tại sao cái kia yếu gà ma vương trái tim không có bị lực lượng của nàng ăn mòn a? Sophia trong lòng lúc này rất là nổi nóng. Hiện tại nhi tử biến thành long ma, bản chất là ác ma, cái này tự nhiên sẽ không nhận nàng thân là long vương quyền uy trói buộc, nàng vốn là muốn chính là để đứa nhỏ này thoát ly gã trưởng khống là được, hiện tại tốt rồi, liền nàng cái này mẫu thân trưởng khống cũng cùng nhau thoát ly. Long chi nữ vương lúc này trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Không có cách, dù sao nàng đây là lần thứ nhất làm mẹ, là thật không có kinh nghiệm gì. Đứa con trai này kỳ thật cũng là một hồi ngoài ý muốn. Nàng lúc trước cùng dũng giả chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi, mặc dù kết hôn, nhưng là kỳ thật cũng không vợ chồng thực, có thể quỷ mới biết chuyện gì xảy ra, hai người minh tranh ám đấu lâu như vậy, cuối cùng vậy mà giữa lẫn nhau khí cơ cảm ứng, làm nàng trực tiếp tự nhiên mang thai, có rồi như thế một đứa bé. Nàng kỳ thật một mực hoài nghi đứa con trai này sinh ra là dũng giả tên kia âm mưu, cho nên có chút cảnh giác, nhưng là cái này dù sao cũng là bản thân 10 tháng hoài thai sau đó sinh ra con, cứ như vậy từ bỏ nàng đã không nỡ, cũng không cam chịu trái tim. Dũng giả tên kia khẳng định tại đứa nhỏ này trên thân giấu gì đó ám thủ. Nhưng là Sophia làm sao có thể để dũng giả đạt được, con của nàng tương lai nhất định trở thành lòng chi chủ, sao có thể bị người xem như quân cờ đến lợi dụng. Sophia hiện tại có lý do hoài nghi nhi tử hiện tại mất khống chế biến thành long ma khẳng định là dũng giả tên kia nổi. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đã long vương quyền uy vô hiệu, như vậy hài tử không nghe lời hơn phân nửa là muốn ăn đòn, đánh một trận liền tốt rồi. Long chi nữ vương từ bỏ suy nghĩ, nàng bắt đầu hoạt động lên gân cốt. Không phải là có câu nói đánh là thân mắng là yêu sao, con của ta à, cảm thụ một chút tình thương của mẹ đi. Nàng giơ tay lên, cách không một quyền, đem cái kia nguyên bản còn không ai bị nổi long ma trực tiếp đánh nằm xuống. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 614. Tiếng sét chín trống. Gửi, cái này kịch bản không thích hợp a. Madeline lắc đầu, để cái kia bị mẹ ruột tình thương của mẹ một quyền cho đánh có chút choáng váng đầu khôi phục thanh tỉnh. Đáng ghét, hắn hiện tại lực lượng này tăng vọt trạng thái không nên chính là trong truyền thuyết bạo chủng hình thức sao? Như vậy hắn cái này đều bạo chủng bình thường không nên đánh tơi bởi địch nhân một trận sao? Làm sao ngược lại bị đối diện một quyền cho đánh kem chút nghỉ rau a? Bất quá vấn đề không lớn, điểm khó khăn này ta mới sẽ không khuất phục đâu, hôm nay định không thể để cho nữ nhân này đạt được. Trong lòng của hắn cho mình động viên. Nha, kỳ thật đối với vị này lần thứ nhất gặp mặt mẫu thân, chính hắn cũng không biết bản thân là cái gì cảm giác, nói hận đi, kỳ thật cũng chưa nói tới nhiều hận, nhiều nhất chính là có chút oán khí mà thôi. Nhưng là nói không hận đi, cái kia cũng tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không hận, bằng không từ trước đến nay bình tĩnh cá ướp muối hắn hôm nay cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Hắn chỉ là trong bụng có một đám lửa tại đốt bị thương, rất muốn đánh đối diện cái này hắn cần phải gọi là mẫu thân nữ nhân một trận, tóm lại dù là một quyền cũng tốt, bằng không hắn luôn cảm giác ý khó bình. Thật là, sinh mà không nuôi, vậy ngươi lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì sinh ra làm gì vậy? Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Đương nhiên, là một cái người xuyên việt, hắn kỳ thật đối với cái này mẫu thân ngược lại là nhìn không phải là rất nặng, chỉ là xem như hắn tàn hồn nguyên chủ một mực rất là ý khó bình, cái kia bộ phận cảm xúc hiện tại có chút ảnh hưởng đến hắn. Tóm lại, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đánh liền xong việc. Hôm nay hoặc là bị đối diện đánh chết, hoặc là chính là hắn đánh đối diện một trận, không có lựa chọn nào khác. Lại trong lòng cái kia cổ liệt hỏa thiêu đốt bên trong, Madeline hơi chỉnh đốn trang bị một cái, sau đó tiếp tục ngao ngao kêu sống tới. Dưới chân hắn vừa dùng lực, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này cứng rắn sân huấn luyện mặt đất giống dạng nứt ra, sau lưng của hắn rộng lớn long dực cũng theo đó vỗ, cả người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh lần nữa hung manh hướng phía cách đó không xa cái kia tà khí tu nữ phóng đi. Một kích này niềm tin của hắn tràn đầy, thế tất. Ân, thế tất so với một lần trước bị đòn lợi hại hơn. Sophia gương mặt lạnh lùng, một cái tát tử xóa tới, trực tiếp đem cái này không quá thông minh dáng vẻ thân nhi tử lấy 3 lần nhanh cho đánh trở về. Xách, đáng chết, cái này ngu xuẩn con trai tính cách cùng trí thông minh làm sao có điểm giống hắn cái kia tiện nghi dũng giả cha à, hắn chẳng lẽ liền không có tổng thể đến bản thân một chút trí thông minh. Dung dông lực lượng đến đánh bản thân cái này Long Vương. Hắn thật sự có đầu óc thứ này sao? Xảo trá Long Vương đối với cái này rất là bất mãn, thông minh một thế nàng vì sao lại sinh ra như thế cái ngu xuẩn con trai à, nàng càng nghĩ càng giận. Cho nên mới vừa một cái tát kia dùng không sai biệt lắm nửa thành lực. Chỉ bất quá đánh xong đằng sau nàng lại có chút hối hận, dù sao cái này lại thế nào ngu xuẩn cũng là nàng con ruột, cái này không biết thật cho đánh chết đi, mà lại nàng không nên đánh đầu, dù sao vốn là không thông minh dáng vẻ, đừng có lại cho đánh đần độn. Sophia hơi có chút lo lắng, cũng may rất nhanh, xa xa tàn tạ kiến trúc bên trong, một cái chắc nịch thân ảnh liền dùng nhảy nhót đi ra, từ cái kia ngao ngao kêu bộ dáng đến xem, tựa hồ làm chút tổn thương đều không bị. Cái này khiến Long Chi Vương có chút lông mày nhíu lại, hơi có chút vui mừng. Tối thiểu còn có chút sở trường, không phải là cái không còn gì khác phế vật, nàng nửa thành lực cũng đã đủ để cho bình thường thánh giai đỉnh phong hóa thành vụ thịt, nhưng là tiểu tử này chịu như vậy một cái lại còn có thể như thế hoạt bát nhảy loạn, cái này thể chất cũng không tệ. Được rồi, mau đem cái này tiểu long nhãi con đánh phục khí, đằng sau bản thân lại từ từ điều giáo tốt rồi, miễn cho một mực mất mặt như vậy mất mặt. Sophia trong lòng nghĩ như vậy, thế là lại là một quyền, lần này đánh vào cái này ngu xuẩn con trai trên bụng, đánh hắn tựa như con tôm quẩn cong lại thân thể, sau đó gấp 6 lần nhanh bay ngược trở về. Madeline, ta hắn meo tâm tính sụp đổ a, đây chính là lão mụ đánh con trai sao? Ta thật sự không hề có lực hoàn thủ a, mà lại đau quá a. Kịch liệt đau đớn hơi có chút kích thích đến hắn, cũng làm cho hắn cái kia bị trong lòng lửa cho đốt có chút mất trí ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh. Không đúng, ta một cái làm học thuật vì sao muốn bản thân lên a, ta không phải là có thay mặt đánh sao? Ra đi, ta bản năng. Trạch Ma Vương bừng tỉnh hiểu ra, ý thức của hắn nhanh chóng nhường ra thân thể thao túng quyền, đem hết thể tất cả đều giao cho bản năng. Đánh cho ta này nương môn một quyền, hung hăng đánh. Madeline đối với mình giả lập nhân cách hạ đạt chỉ lệnh. Nhân cách mặt nạ, khởi động. Thế là, nguyên bản còn lòng tràn đầy lửa giận Long Ma ánh mắt bỗng nhiên biến lạnh lùng, dù là cái kia trong lòng lửa lại thế nào tiêu đốt, cũng vô pháp ảnh hưởng hắn nửa phần. Nguyên bản bị một quyền kia đánh cấp tốc lui lại thân thể ở giữa không trung lộn mấy vòng, mấy cái động tác liền hoàn thành tiêu lực, hắn dương cánh lơ lửng ở giữa không trung, sau đó cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Lực lượng so trước đó lại mạnh mẽ sao? Mặc dù còn chưa đủ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Long Ma cảm giác bộ này cùng lúc trước yếu ớt thân thể khác biệt thân thể, như thế thì thầm. Hắn cứ như vậy tại nguyên chỗ phối hợp hoạt động mấy lần, sau đó lúc này mới ngẩng đầu, tầm mắt khóa chặt cách đó không xa vị kia tà khí tu nữ, sau đó nghiêng đầu một chút. Mẫu thân đại nhân, xin thứ cho ta mạo muội, hài nhi hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đánh ngươi một quyền. Long Ma tương đương có lễ phép bái một cái, chào hỏi nói. Chỉ là, hành động như vậy cũng làm cho đối diện Sophia dùng mình, nàng vậy mà cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Trên người hắn xảy ra chuyện gì? Long Chi Vương trong lòng có chút không hiểu, bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, đối diện ngu xuẩn con trai phảng phất đã biến thành người khác. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là một đầu non nớt sổ long, trừ ngao ngao gọi cái gì đều không được, như vậy hiện tại dĩ nhiên đã biến thân làm một đầu thân kinh bách chiến thú vương, dù là lúc này đầu này mánh thú ngay tại hữu hảo đối với ngươi Vân An, nhưng là vị kia tại đỉnh chuỗi thực vật vương giả khí tức lại so trước đó sổ long tiếng đều có uy nghiêm nhiều. bất quá chỉ là như vậy hiển nhiên còn không cách nào làm cho Sophia e ngại mà thôi, dù sao Long Chi Vương gì đó chẳng diện chưa thấy qua. Ừm, là mẫu thân làm sao lại không vừa lòng con trai nguyện vọng đâu. Tới đi, chỉ cần ngươi có thể làm được, thân thể này liền theo ngươi cao hứng. Sophia mang theo hoàn toàn như trước đây ôn nhu mỉm cười, nói như thế. Nàng hơi đối với cái này ngu xuẩn con trai có rồi như vậy một chút xíu chờ mong. Thế là, đối diện Long Ma gật gật đầu, lần này hắn không có vô nào xung phong, chỉ là phảng phất tản bộ từng bước một đi thẳng về phía trước. Chỉ là, hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước, liền có một thân tiếng trống oanh minh, nhưng mà, sân huấn luyện này chung quanh cũng không có trống. Cái kia tựa như sấm rền tiếng trống chỉ là Long Ma trái tim mà thôi. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy Long Ma mỗi một lần dậm chân, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến an tĩnh lại, chỉ còn lại cái kia càng ngày càng nặng ngạt trái tim trống thanh âm. Cái kia tiếng trống liền tựa như có một loại nào đó ma lực, để hết thể nghe được lòng người nhảy đều không khỏi theo tiếng trống mà phập phồng. Mà khi gióng trống 9 lần đằng sau, Long Ma đã đi tới Sophia trước mặt, hắn bình tĩnh giơ tay lên, sau đó một quyền đánh xuống. Một quyền này mới đầu thường thường không có gì lạ, nhưng là theo nắm đấm di động, có bắn nổ tiếng sét bắt đầu vang vọng, vô tận ánh chớp hội tụ tại một quyền này bên trong, để một kích này biến tựa như thiên phạt. Thú nhân chiến kỹ, bảy bước trời sập đuổi, tiếng sét chín trống. Mà đối với một kích này, Long Chi Vương cũng là lông mày nhíu lại, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh vươn một ngón tay, sau đó điểm tại đó một quyền phía trên. Thế là, tiếng sét chợt ngưng. Xem ra sự thật chứng minh, con trai cuối cùng vẫn là con trai. Long Chi Vương cười, nụ cười ôn nhu bên trong tràn đầy ác ý đùa cợt. Ha ha, ta bảo ngươi một tiếng mẫu thân, chẳng lẽ ngươi thật đúng là để cao bản thân à, ngươi cái bịt. Long Ma cũng là nhếch miệng một cái, lộ ra miệng đầy răng nanh. Sau đó hắn một cái đầu truy, hung hăng nện ở vội vàng không kịp chuẩn bị Sophia trên đầu. Nhưng mà, cũng không có phá phòng mà thôi. Dù là Long Ma cái trán bỗng nhiên nâng lên bao lớn, nhưng là đối diện tu nữ trên trán vẫn như cũ bóng loáng trắng nõn. Chỉ là Long Chi Vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Một mực mang theo nụ cười tu nữ cuối cùng cười không nổi, nàng nhìn xem trước mặt con trai, cưỡng ép bình tĩnh hỏi, chỉ là cái kia bình tĩnh tiếng người nghe vào trong thai lại tựa như vang vọng chân trời rồng gầm. Ta nói ngươi cái không xứng là mẹ ngươi bịt, cho ra bỏ. Phục tung tại dục vọng, nghĩ cái gì nói cái gì Long Ma lại là cười càng là làm càn, càng thêm tiền nạo. Trong miệng của hắn bạo ngược long tức bắt đầu hội tụ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 615, bẩn thỉu tâm lý chiến. Oeng. Hủy diệt hết thể long tức từ Long Ma trong miệng phun ra ngoài. Chỉ tiếc, cái này long tức còn chưa kịp phát lực đâu, liền có một đầu mảnh khảnh tay trực tiếp quả thực là đỉnh lấy long tức đi ngược dòng nước, sau đó một cái tát đập vào ngoài miệng, trực tiếp để cái này long tức nổ thân. Nguyên bản từ đầu đến cuối mang theo thánh mâu ôn nhu nụ cười tu nữ lúc này sắc mặt biến đến băng lãnh, nàng màu vàng kia trong con mắt phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt lên. Con kia tinh tế như mỹ ngọc tay lúc này thô bạo án lấy Long Ma miệng. Sau đó có chút dùng sức, liền đem cái này giữ tận mà đáng sợ quái vật trực tiếp nhấn trên mặt đất, vô luận đối phương dễ rủa thế nào đi nữa, đều từ đầu đến cuối khó mà tránh thoát. Ta mới vừa không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi gọi ta cái gì? Sophia từng chữ nói ra nói. Cự Long tầm đó kỳ thật có rất ít cái gì mẹ con tình nghĩa loại hình tình cảm, dù sao mẫu Long nhóm đối với Long tể tử nhóm phần lớn đều là bỏ mặc không quan tâm, tùy tiện bọn hắn dã man sinh trưởng thái độ, như vậy không có yêu, tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy sinh ra hận hoặc là giận loại hình cảm xúc. Nhưng là giờ phút này, vị này Long Chi Vương chỉ cảm thấy rất là nổi giận, mà lại dựa theo nàng tính cách trước kia, hiện tại cần phải một cái tát trực tiếp đập nát cái này mạo phạm người đầu lâu, lấy đối phương máu tươi cùng sinh mệnh đến lắng lại lửa giận của mình. Nhưng là bây giờ nàng cho dù là lên cơn giận dữ, cuối cùng vẫn là khống chế trên tay lực lượng. Đối với cái này, Sophia chau mày, trong lòng phát giác được bản thân mất tự nhiên. Từ khi chuyển thân thành nhân loại công chúa đằng sau, cho dù là cường đại như nàng cũng vẫn là không thể tránh né bị nhân tính lây nhiễm, cái này mềm yếu nhân tính quả thực là có chút phiền phức. Những thứ này dư thừa lại vô dụng tình cảm trong chiến đấu liền đều là nhược điểm, thân thể của nhân loại quả nhiên vẫn là không bằng thân rồng tới tốt lắm dùng. Mà đối mặt tu nữ phẫn nộ, nguyên bản còn đang không ngừng dãy rủa Long Ma đột nhiên liền bất động, tựa hồ là từ bỏ dãy rủa, cái này khiến Sophia hơi nghi hoặc một chút. Nàng có chút rời cái kia bắt chủ đối phương đầu tay, xác thực nhìn thấy một trương giữ tận khuôn mặt tươi cười. Người sinh khí a? Long Ma cười toe toét tấm kia tràn đầy răng nằm miệng, vui vẻ cười lớn. Lập tức, Long Chi Vương biến sắc, chỉ là ngươi lúc này thì đã trễ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đã len lén chui vào nàng cái này sợi trong ý thức. Đáng chết, thâm ma. Xem như thủ vệ nhân giới vua trong binh khí, Sophia tự nhiên đối với loại này đặc thù thâm viên ác ma cũng không lạ lắm. Cái này nếu là tại bình thường đối mặt cái khác ác ma, nàng khẳng định sẽ đặc biệt cẩn thận, nhưng là hiện tại đối mặt con trai ruột của mình, cái kia yếu ớt nhân tính bản năng cuối cùng vẫn là để nàng chủ quan. Nàng liên nói những thứ này vô dụng cảm xúc đều là nhược điểm, hiện tại quả nhiên, cho dù là cường đại như nàng, hiện tại trong lúc nhất thời đối với tâm ma loại vật này cũng có chút không thể làm gì. Cái này nếu là bản thể đích thân đến, loại này chưa có thành tựu tiểu tâm ma tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền diệt, nhưng là hiện tại giáng lâm ở đây cũng chỉ là nàng một đạo không đáng giá nhắc tới ý niệm mà thôi. Tâm ma loại vật này hoàn mỹ khắc chế nàng hiện tại ý nghĩ thế này hóa thân, dù sao sơ ý một chút, ý nghĩ này khả năng liền bị tâm ma nuốt chửng lấy. Không được, tiếp xuống không thể lại có kịch liệt tâm tình chập chờn, nếu không sẽ tẩm bổ tâm ma. Sophia trong lòng căng thẳng, nghĩ như vậy đến. Mẫu thân đại nhân, ngươi không thích xưng hô thế này sao? Đây là tỷ tỷ nàng dạy ta, nàng nói ngươi là cái bịt. Long Ma đột nhiên trực tiếp tới cái biến sắc mặt, hắn quái vật kia trên mặt đột nhiên lần phiến thu vào, lộ ra cái kia tuấn mỹ vô song vương tử mặt. Bởi vì lúc trước công kích, lúc này trên mặt mang máu, sắc mặt thảm đạm vương tử điểm đạm đáng yêu nói như thế, hắn cặp kia như bầu trời xanh thẳm trong hai mắt tràn đầy đều là vô tội. Loại bệnh này yếu thảm mỹ nhân đợt tấn công người nào chịu nổi a, chớ nói chi là cái này đẹp thảm yếu vẫn là mình thân nhi tử, dù là Long Chi Vương lý trí nhắc nhở lấy bản thân đây là tiểu tử này cả bấy, nhưng là giờ khắc này, nhân hình nọ bên trong mâu tính như trước vẫn là tràn lan. Cái kia tạp chủng. Vừa nghĩ tới cái kia dũng giả không biết từ chỗ nào xuất hiện tạp chủng con gái tư sinh, Sophia sắc mặt biến càng đen. Mặc dù nàng cùng dũng giả cũng không có tình cảm, nhưng là cái này cũng che giấu không được nàng bị mang mũ sự thật, lại càng không cần phải nói cái kia tạp chủng vậy mà nên như thế dạy hư con của nàng. Mà lại đứa con trai này dựa vào cái gì đối với cái kia hại hắn mất đi hết thảy tạp chủng tỷ tỷ thân cận như vậy, đối với mình cái này sinh nàng mẫu thân lại lạnh lùng như vậy vô tình. Giờ khắc này, Long Chi Vương trong mắt lúc trước lửa giận tiêu tán, chuyển hóa thành đố kỵ viêm. Đáng chết, không thể lại nghe tiểu tử này chuyện ma quỷ. Tu nữ lý trí ngay tại giấy rủa, nhưng lại không thể làm gì, bản năng vật này là rất khó khắc chế, nhất là tư tưởng bên trên bản năng. Sophia giờ khắc này có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình một cỗ khác ý chí ngay tại khôi phục, viên kia đang chết tâm ma hạt giống đã nảy mầm. Giờ phút này bày ở Long Chi Vương trước mặt lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là lập tức ấn chết trong tay nghịch tử này, sau đó lại đi chậm rãi thanh lý tâm ma, chỉ là cúi đầu nhìn xem cái này máu me đầy mặt cũng khó nén tuấn mỹ con trai, cái kia đang chết mâu tính lại làm cho nàng thật không xuống tay được. Thế là, nguyên bản chiếm cứ nghiền ép ưu thế tu nữ đột ngột đứng dậy lui nhanh, muốn rời đi trước, chờ thanh lý tâm ma đằng sau trở lại tìm cái này nghịch tử tính sổ sách. Sau đó lúc này nàng muốn đi, nhưng là Long Ma như thế nào lại cho phép đâu? Mẫu thân đại nhân, ngươi lại muốn một lần bỏ xuống ta, cách ta mà đi sao? Tuấn Mỹ Vương tử trên mặt lộ ra u buồn bi thương, hắn cái kia xanh thẳm hai mắt giờ khắc này tựa hồ cũng nhiễm lên bóng tối. Giờ khắc này, Sophia trong lòng đau xót. Cự Long lý trí để nàng rất khó lý giải cảm giác này là chuyện gì xảy ra, nhưng là đau chính là đau, dù là biết rõ tiểu tử này là đang diễn trò, nhưng là cái kia tựa như có kim ngay tại hung hăng ghim trái tim của nàng thống khổ, nhưng như cũng là rõ ràng như thế, cái kia cổ đau đớn thậm chí có thể xâm nhập linh hồn, nàng cái kia bất diệt long hồn đối mặt loại thống khổ này lại nửa điểm lực phòng ngự đều không có, liền phảng phất cái này đau đớn là không nhìn phòng ngự. Ta không phải là, ta không có, ta rời khỏi ngươi là vì tốt cho ngươi. Dù là lý trí thúc giục nàng tâm ma lại trưởng thành, nhưng là Long Chi Vương như trước vẫn là theo bản năng muốn giải thích. Ta biết, mẫu thân đại nhân trong lòng ngươi có so ta quan trọng hơn mục tiêu vĩ đại, ngươi đi đi, ta không ngăn cả ngươi, ta chỉ là cái không có mẫu thân hài tử. Vương tử đột nhiên buông lòng tay ra, tựa hồ là thoải mái, hắn không tại ngăn cản nàng rời đi. Giờ khắc này, dù là trên chiến trường, hoặc là mười mấy năm trước đối mặt dũng giả đổ Long kiếm đều không có hoảng qua Long Chi Vương lúc này trong lòng vậy mà hoảng phải có chút không biết làm sao. Long Vương lý trí nhắc nhở nàng tốt nhất lập tức đi, nhưng là thân thể của nàng nhưng căn bản không nghe lý trí sai sự. Giờ khắc này nàng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nàng cái kiêm lưu đồ đến nay Long tộc sự nghiệp vĩ đại mà cùng trước mặt thân nhi tử đến tột cùng cái nào quan trọng hơn một chút. Long Chi Vương xoắn xuýt bên trong. Mà bảo, học tập lấy một chút, đây mới là ác ma phương thức chiến đấu, đừng liền chỉ biết là mãng, kia là cự long mới như thế ngu ngơ.